Chương 1025 Kim Quang Tử Kim, Vô Thiên Bí Tàng. Chương 1025 Kim Quang Tử Kim, Vô Thiên Bí Tàng. Lâm Hồn dừng ở Vu Vương Hành Cung chỗ cao nhất. Hắn dừng bước, nhìn trước mắt pho tượng nói: "Ngươi ở chỗ này, phá hư phong cảnh, thật sự là có chướng ngại thưởng thức." Để cả tòa Vu Vương Hành Cung thấp xuống không biết bao nhiêu cấp bậc, biến mất. Theo Lâm Hồn một thanh âm truyền ra, tòa kia dê quỷ to lớn, dùng hoàng kim cùng người sữa làm thành pho tượng từng mảnh vỡ nát, cuối cùng biến mất không thấy. Lần này, cả tòa hành cung liền xinh đẹp hoàn mỹ, thật sự là nơi tốt ta. Lâm Hồn hài lòng nói, thân hình biến mất tại cung điện, xuất hiện tại cung điện đỉnh cao nhất, đứng tại trên ngói lưu ly nhìn xem cả tòa ký thần sơn núi dãy núi liên miên, thật sự là một chỗ cực giai nơi tốt. Gió thổi lên Lâm Hồn tóc, cầm cây quạt Lâm Hồn đứng ở nơi đó, độc chấn ký thần sơn núi, để hắn giờ phút này đồng bình như tiên. Chủ nhân, nơi này là không muốn một lần nữa đứng sừng sững một tòa ngài pho tượng. Ngài thành tựu cao như vậy, lại là rất thiên vu vương, đến bây giờ còn không có một tòa pho tượng đâu. Tối ra hỏi. Lâm Hồn nghe lại đột nhiên đứng ở nơi đó cười lên ha ha. Ha ha ha, ta bất quá là cái tục nhân, lập pho tượng, đó là thần côn mới làm ra sự tình. Cái đề tài này, về sau đừng muốn nhắc lại. Kiếm Linh, Vô Nhan, bên kia chiến đấu hẳn là kết thúc, kéo dài quá lâu. Lâm Hồn thanh âm vang lên ầm ầm. Giờ phút này Hồng Nguyệt Tăng rơi xuống hạ phòng. Chỗ sáng có Kiếm Linh dùng kiếm chạm, chỗ tối có hay không Nhan đang đánh lén, khiến cho Hồng Nguyệt Tăng rất là khó chịu không cách nào tránh thoát. Nếu không phải Hồng Nguyệt Tăng nương tựa theo trong hai mắt cất giấu vô hạn kim thân có thể vô hạn chữa trị thân thể của mình, hắn đã sớm bị Vô Nhan cùng Kiếm Linh tiêu diệt. Được thể hồ kim Phật quán đỉnh vô hạn kim thân chính là mạnh như vậy, có thể nói là trở thành Hồng Nguyệt Tăng cây cỏ cứu mạng. Giờ phút này Lâm Hồn đang đứng Vu Vương Hành Cung phát ra mệnh lệnh. Mắt thấy Lâm Hồn bên người cái kia kinh khủng cương thi biến mất không thấy gì nữa, bên người một trận gió lạnh. Nguyên lai là Túi Ra xuất hiện. Hỏng, cái kia gọi Túi Ra cương thi tới, ta lần này phiền toái. Cương thi hẳn là Lâm Hồn thủ hạ số 2 linh, ba cái linh đánh một mình ta vô hạn kim thân khả năng cũng không chống nổi. Hồng Nguyệt Tăng mắt thấy cương thi một kích miểu sát cái kia gửi quỷ thập nhị tràn diện. Mặc dù biết gửi quỷ thập nhị thực lực không phải rất mạnh, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Túi Ra một chiêu liền giết. Chỉ có thể nói rõ Túi Ra rất mạnh rất mạnh. Gió lạnh bên trong Túi Ra trượng tám xà mâu như câu hồn sứ giả, run run mũi mâu vô thanh vô tức đâm về Hồng Nguyệt Tăng chỗ yếu hại. Hồng Nguyệt Tăng trong tay tử kim bát thả ra một đầu bí tàng phạn văn tạo thành văn tự màu vàng, hóa thành một đầu đại xà quấn quanh trượng tám xà mâu. Thế nhưng là nút trong bóng tối Vô Nhan lại phân ra một cái bóng kéo ra khỏi bí tàng kia phạn văn tự màu vàng. Kiếm Linh gặp Túi Ra tới, biết Tam Linh nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn cầm xuống Hồng Nguyệt này tăng. Kiếm khí, Du Long phá phong. Kiếm Linh tự nhiên cũng nắm trong tay Lâm Hồn kiếm khí, hai tay hợp lại, kiếm khí tung hành. Trong tay huyết hồng trường kiếm liền chém ra một đầu ác long đến. Ác long gào thét, đối với Hồng Nguyệt Tăng đánh tới. Bí tàng, kim quang tử kim lớn vô thiên. Hồng Nguyệt Tăng là nhìn rõ ràng, Lâm Hồn là phi thường chán ghét nơi này những cái kia áo bào màu vàng tăng, áo bào trắng tăng chờ chút tăng lữ. Hắn đạp phá 9999 thần giai, phóng xuất ra đầu heo quỷ dị tại linh điện trong tháp trắng trận đổ sắt những tăng lữ kia. Càng là mệnh lệnh thủ hạ Vô Nhan các loại liệt kê những tăng lữ này sai lầm tiếp lấy liền giết. Từ trên căn bản biểu hiện ra ngoài đối với tăng lữ chán ghét cùng không thích. Thậm chí Hồng Nguyệt Tăng khiêng ra chính mình là Phật chủ bí truyền tam đệ tử thân phận. Lâm Hồn thậm chí liền nhìn hắn một chút đều không đáp lại. Đủ để chứng minh trước mắt vị này trong truyền thuyết Thiên Vũ Vương, Trung Nghĩa Công, Thế Tập Nón Sắt Vương gia chủ. Thật là hợp Phật. Cho nên Hồng Nguyệt Tăng biết lưu cho chính mình chạy trối chết thời gian không nhiều lắm. Nếu như mình không nắm chặt nghĩ biện pháp đào tẩu, một hồi Lâm Hồn mất đi kiên nhẫn một khi tự mình xuất thủ chính mình liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên đối mặt Túi Ra, Kiếm Linh, Vô Nhan tiến công, Hồng Nguyệt Tăng rốt cục xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, Bí Tàng, Kim Quang Tử Kim lớn vô thiên. Phốc phốc phốc. Hồng Nguyệt Tăng tại thời khắc này từ bỏ phòng ngự, thậm chí liền ngay cả Kim Trung kia phụ thân đều tạm thời giải trừ. Kiếm Linh kiếm khí Du Long phá phong cùng Túi Ra trượng tám xà mâu còn có chú Linh chú Phược Linh đồng thời đánh vào Hồng Nguyệt Tăng trên thân, trên đầu. Trong nháy mắt liền đem nó thân thể đánh nát. Thân trên nổ tung bị kiếm khí cùng xà mâu đánh thất linh bát loạn. Liên hạ nửa người cũng bị chú Phược Linh xé nát. Trên đất một vũng máu nhục chi bên trong chỉ còn lại có Hồng Nguyệt Tăng một đôi huyết nhãn cùng cái kia tử kim bát tại quay trò chuyện. Chuyển động bên trong, một mảnh tử kim chi quang tỏa hào quang rực rỡ. Đáng chết thể hồ kim Phật vô hạn kim thân thật là đánh không chết con rán. Túi Ra nhìn trước mắt hết thể lôi kéo Kiếm Linh lặng lẽ lui lại. Tận lực không đi nhiễm điều này có thể vô hạn chữa trị nhục thân vô hạn kim thân chi quang. Lẩm bẩm nói, xem ra Phật chủ này bí truyền tam đệ tử vẫn có chút bản lãnh. Tử kim chi quang nở rộ phía dưới, một đóa tử kim liên hoa nguyên điệu nở rộ ra. Tử kim liên hoa nhanh chóng biến lớn, lập tức mở ra. Mở ra sau khi bên trong nằm một cái toàn thân trần trụi đứa bé. Đứa bé hô mở mắt ra. Trong ánh mắt huyết quang một mảnh trên trán sinh ra một mảnh nửa tháng huyết văn. Thử kim chi quang cuốn ngược mà đến, đều chạy vào đứa bé trong thân thể. Đứa bé thân thể nhanh chóng biến lớn, rất nhanh biến thành một tôn thân cao 5 trượng có thừa, mặc giáp trụ Phật pháp già lam, tay cầm tử kim bát, sau đầu thần quang mơ hồ to lớn kim cương pháp tướng. Lớn Vô Thiên. Hồng Nguyệt Tăng, Lớn Vô Thiên đây là tôn này cao lớn kim cương pháp tướng danh tự. Tên đầy đủ chính là Kim Quang Tử Kim Lớn Vô Thiên. Cái kia Lớn Vô Thiên chính là Hồng Nguyệt Tăng mạnh nhất hình thái. Giờ phút này thân thể bốn phía nổi lơ lửng có thể để cho vô hạn phục sinh vô hạn kim thân quang mang. Trong tay to lớn tử kim bắt càng là nó bản mệnh vật nở rộ tử kim quang mang. Hai mắt nở rộ tử kim quang. Từ ngoại hình bên trên nhìn rất là uy vũ khỏe mạnh. Khủng bố như thế kim cương pháp tướng nhưng lại chưa muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. một thanh xé mở hư không, rất nhanh nhẹn liền bước vào đến hư địa chi bên trong. Con hàng này, vậy mà muốn nhờ hư làm bệnh, biến thành cái dạng này không có chút nào chiến đấu dục vọng, chỉ muốn chạy trốn về sư phụ hắn nơi đó trốn tránh. Dù sao bây giờ lâm hồn thật là đáng sợ, thủ hạ thứ nhất linh đều không có xuất thủ, thậm chí liền ngay cả thứ hai linh tối ra cũng chỉ là có chút xuất thủ, liền đem toàn bộ ký thần sơn núi trên núi cung điện cho phá đi. Bây giờ toàn bộ ký thần sơn núi liền hắn Hồng Nguyệt Tăng một cái đỉnh tiêm chiến lực, này làm sao đánh? Thế là Hồng Nguyệt Tăng liền sử xuất chính mình mạnh nhất kim cương pháp tướng, muốn nhờ vào đó thân tiến vào hư, trốn về Ngưu Đô thành. Bởi vì loại này kim cương pháp tướng phía dưới có thể nương tựa theo vô hạn kim thân nhanh chóng khôi phục, muốn chạy trốn, tối ra cũng là kinh ngạc. Kiếm Linh cùng Vô Nhan liền muốn tiếp tục xuất thủ lại bị tối ra cho ngăn trở. Ha ha, đúng là miệng ai, gia hỏa này triệu hoán cái này kim cương pháp thân, không phải là vì cùng chúng ta thống khoái chiến đấu mà là vì đảm bệnh. Người này phế đi, không cần đuổi theo, hắn muốn từ hư trong đất rời đi, vậy đơn giản chính là mình đưa tới gói quà lớn a. Chờ lấy liền có thể. Tối ra bình tĩnh nói. Chương 1026 bằng hữu nhiều đường tạm biệt, chạy trốn nhập hư bị cầm. Chương 1026 bằng hữu nhiều đường tạm biệt, chạy trốn nhập hư bị cầm. Bên này Hồng Nguyệt Tăng triệu hồi ra kim cương pháp tướng bước vào hư. Lâm Hồn chỉ là nhìn lướt qua cũng không nói chuyện. Hắn đạp không mà đi, lưu lại chú linh tại Vu Vương hành cung. Ra lệnh, mượn nhờ đầu heo quỷ dị, giết sạch nơi này tất cả hành hung làm ác chi nhân. Đi hành cung bên trong đem tất cả vàng bạc châu báu, quỷ tinh các loại quý hiếm hi hữu đồ vật đều thay ta sưu tập, sau đó bảo vệ cẩn thận cái này Vu Vương hành cung, chớ có để loạn dân thừa dịp loạn đã cướp, càng không thể xuất hiện bị phóng hỏa sự tình. Nơi này liền giao cho chú linh chơi đùa. Ác nhân đương nhiên cần càng ác đến xử lý. Lâm Hồn thì là trên không trung bay về phía ký thần sơn núi chỗ sâu gửi quỷ địa cung bên trong. Mà Xích Đồng, tối ra các loại linh lại hoàn toàn mặc kệ cái kia dùng ra mạnh nhất hình thái chạy trối chết Hồng Nguyệt Tăng. Cứ như vậy đi theo Lâm Hồn rời đi nơi đây. Lại nói Hồng Nguyệt Tăng triệu hồi ra chính mình bí tàng, kim quang tử kim lớn vô thiên hóa thân kim cương pháp tướng tiến vào hư địa chi sau. Phát hiện tối ra các loại linh quả nhưng không có dám truy vào đến. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tại nguyên chỗ nói quả nhiên tiến vào hư hơn là lựa chọn tốt nhất, những ngày linh tại hư không có lộ dẫn, không có quen biết quỷ dị các đại nhân, là không dám tùy tiện đặt chân hư. Ta phải nhanh trở lại sư tôn bên người, hướng lão nhân gia ông ta bẩm báo Lâm Hồn cái này đại ngu mới nhất hồng nhân, tựa hồ đối với chúng ta Phật tu có không hợp lý cựu hận cảm xúc, muốn để lão nhân gia ông ta sớm chú ý một hai. Nếu có cơ hội, để lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ, đem cái này không tin Phật thai họa ngầm cho nhổ. Hồng Nguyệt Tăng cũng không thể cho phép thiên hạ này có một cường giả nào đó căm thù Phật tu. Thiên hạ to lớn, riêng phần mình chứng cứ. Ngã Phật tu chiếm chúng ta thiên địa, lòng người, tự có ngu dân tín đồ tìm tới vàng bạc con cái ruộng đồng. Chúng ta có thể không làm sản xuất liền có thể cao cao tại thượng. Dùng tín ngưỡng để lừa gạt khống chế những ngu dân này, tín đồ là nhất có lợi mua bán. Cho tới nay đều là làm như vậy. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường đại diện Phật giả Lâm Hồn vậy, nhưng thật sự là khó đối phó. Ngay tại Hồng Nguyệt này tăng trong ánh mắt để lộ ra đạo đạo hung quang, muốn trở về cùng Phật chủ thương nghị một chút như thế nào giết chết Lâm Hồn thời khắc. Một đạo mãnh liệt sông lớn chi sóng đông nhiên nào tới. Trên đại hà có một chiếc xinh đẹp thuyền lớn. Trên thuyền lớn một cái nhìn có chút muộn tao quỷ dị bên người có một ít thị nữ hầu hạ. Hỏng. Vừa rồi hoảng hốt chạy vừa đảm bệnh, xé mở hư không, tiến vào hư. Ta vậy mà đến vị này địa bàn. A, có chút kỳ quái, ta nhớ được nơi này giống như không phải hắn địa bàn a, hẳn là hắn giết nguyên bản vị kia, địa bàn làm lớn ra. Trường Lạc Trạch chi chủ, xưa nay không dễ nói chuyện. Ta nhớ được Phật chủ nói qua, hắn ưa thích đoán lớn nhỏ. Cũng may có Phật chủ thủ tín ở đây, hắn nhất định sẽ cho ta cái mặt mũi để cho ta rời đi. Thời khắc này Hồng Nguyệt Tăng đã bị Trường Lạc Trạch chi thủy vây khốn. Đây chính là tại Trường Lạc Trạch chi chủ địa bàn cũng chính là hắn trong lĩnh vực. Hồng Nguyệt Tăng không dám loạn động, đành phải cười làm lành nói, nguyên lai là Trường Lạc Trạch chi chủ đại nhân. Tiểu tăng chính là Phật chủ bí truyền đệ tử thứ ba, hôm nay đi ngang qua bảo địa, dâng lên sư tôn thủ tín một phòng, còn xin đại nhân tạo thuận lợi để tiểu tăng đi qua, ngày sau tất có thâm tạng. Trong tay xuất hiện một phong Phật chủ thủ tín. Ai biết sau một khắc cái kia ngay tại trên thuyền lớn ăn bồ đảo Trường Lạc Trạch chi chủ lại đứng lên, làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ. Nơi xa trong hư không chỗ kia Hồng Nguyệt Tăng tiến đến chưa sát nhập trong cái khe truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, ngoan quân đại nhân, Hồng Nguyệt kia tăng mới từ ta chỗ này trốn vào hư, hẳn là đến địa bàn của ngươi. Còn xin ngoan quân đại nhân đem nó trói buộc, bớt đi thủ hạ ta chi linh đuổi bắt hắn phiền phức. Thanh âm này tự nhiên là Lâm Hồn. Nguyên bản mệt mỏi muốn ngủ Trường Lạc Trạch chi chủ ngoan quân nghe được Lâm Hồn thanh âm lập tức tinh thần tỉnh táo. Mèo đứng lên nhìn xem bị vây ở Trường Lạc Trạch chi trung Hồng Nguyệt Tăng, đột nhiên cười hắc hắc đứng lên, gật đầu nói, Lâm Hồn, ngươi thật đúng là đoán đúng. Bản quân nơi này Trường Lạc Trạch chi trung vây lại một cái chán ghét mắt đỏ hòa thượng, hẳn là kia cái gì Hồng Nguyệt Tăng. Ngươi chờ, bản quân sẽ nó buộc tặng cho ngươi. Đối với nơi xa nghe được Lâm Hồn cùng Trường Lạc Trạch chi chủ đối thoại sau kinh ngạc đến ngây người đến trợn mắt hốc mồm Hồng Nguyệt Tăng một chỉ, một đạo thủy long từ Trường Lạc Trạch chi bên trong nhảy lên lên, chui vào đến không thể động đậy Hồng Nguyệt Tăng trong miệng lại từ lên hậu môn bên trong nhảy lên đi ra, từ trong tới ngoài du tẩu một vòng, đem Hồng Nguyệt Tăng một mực trói lại để thứ nhất không động đậy có thể động. A, song song hắn Lâm Hồn đến cùng là lai lịch gì, làm sao vậy mà cùng hư Trường Lạc Trạch chi chủ xưng huynh gọi đệ? Chắc không được lúc đó ta tiến vào hư, những cái kia linh đều căn bản không ngăn cản, không tiến công ta. Nguyên lai bọn hắn biết ta đây thật ra là tự chui đầu vào lưới a. Ta vừa mới vận dụng bí tàng kim quang tử kim lớn, Vô Thiên giờ phút này đang đứng ở kỳ suy yếu, lại thêm ta bây giờ tại Trường Lạc Trạch chi chủ trong địa bàn người ta chiếm hết địa lợi, ta lần này là thai kiếp khó thoát. Lại nói, cái này Trường Lạc Trạch chi chủ dùng Thủy Long Mặc ta hậu môn đây là cái gì thao tác? Thời khắc này Hồng Nguyệt Tăng trong lòng tràn đầy hối hận, bị cái kia Thủy Long cho buộc chặt lấy. Đi thôi. Lâm Hồn, Tiếp Hảo, đây coi như là ta đưa cho ngươi một phần lễ vật, ha ha. Ngoan Quân cười ha ha. Phía ngoài Lâm Hồn đáp lại nói, đa tạ Ngoan Quân đại nhân, ngày sau tất có thâm tạ. Theo bị trói Hồng Nguyệt Tăng bị từ hư trong đất ném ra, vết nước kia rốt cục lấp đầy. Đùng, không thể động đậy Hồng Nguyệt Tăng bị mặc từ kim cương pháp tướng biến trở về ban đầu bộ dáng. Chỉ bất quá cái này bí tàng, kim quang tử kim lớn Vô Thiên một lần phát động đối với nhục thân hao tổn khá lớn. Thời khắc này Hồng Nguyệt Tăng huệ bại trên mặt đất, trên người cái kia tử kim quang mang cũng không còn cường thịnh. Liên liên trong tay tử kim bắt đều nhanh muốn bắt không nổi. Ngươi lại còn muốn trốn vào hư, thật là chuyện cười lớn. Ngươi cũng không biết chủ nhân nhà ta tại hư giao thiệp có bao nhiêu lớn, thật sự là tự tìm đường chết. Tối ra hừ lạnh một tiếng, sẽ được xuyên qua cái út sắp Hồng Nguyệt Tăng nhấc lên. Chủ nhân, giết. Tối ra hỏi. Đừng. Ta giữ lại còn hữu dụng, ta là Phật chủ lão nhân gia ông ta bí truyền tam đệ tử, xin mời cho ta một cái cùng sư phụ đối thoại cơ hội. Hồng Nguyệt Tăng đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn chết, chỉ muốn muốn tại loại tình huống tuyệt vọng này bên dưới sống sót là được. Cái này đáng chết bị nang linh vậy mà đề nghị muốn giết ta. Thật lòng hỗn đản. Thiên Vũ Vương đại nhân, tha ta một mạng, ta hữu dụng a. Hồng Nguyệt Tăng hướng về Lâm Hồn cầu xin tha thứ. Lâm Hồn giờ phút này đã đi tới ký thần sơn núi trong núi sâu bộ 13 gửi quỷ hang ổ đứng tại đó một mảnh huyết trì nhìn đằng trước lấy phía trên treo 13 cô huyết quan. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Không kiên nhẫn nghe Hồng Nguyệt Tăng cầu xin tha thứ vung tay lên một cái. Hồng Nguyệt Tăng miệng bên trong sinh ra mười mấy đầu tráng kiện dòi bỏ. Trên dưới chui tới chui lui đem Hồng Nguyệt Tăng trên dưới bờ môi đều khâu lại. Liền ngay cả đầu lưỡi đều bị một đầu dòi bỏ cho dính trụ. Tận lực để sự ý nói. Ô đột nhiên xuất hiện dòi bỏ để Hồng Nguyệt Tăng sắp buồn nôn chết. Nhưng nghĩ đến nếu như chính mình nôn còn phải nuốt trở về cái kia càng buồn nôn hơn. Thế là Hồng Nguyệt Tăng tranh thủ thời gian nhịn được. Đương nhiên, Hồng Nguyệt Tăng cảm giác được dòi bỏ dĩ nhiên chính là Lâm Hồn thi triển nho nhỏ đồng thuật. Chương 1027 tàn sát ký thần cung, gió xuân không thể sinh chương 1027 tàn sát ký thần cung, gió xuân không thể sinh Hồng Nguyệt Tăng chúng Lâm Hồn đồng thuật. Giờ khắc này ở ngũ vị quay cuồng muốn nói lại không dám nôn, đành phải thành thành thật thật đợi. Trước không giết, thu nhập thiên tốc thể nội, diệt những này ký thần sơn núi ký sinh trùng rồi nói sau. Lâm Hồn vung tay lên, bên kia dưới mặt đất nhảy lên đi ra một cái thiên tốc con giết một ngụm đem Hồng Nguyệt kia tăng nuốt. Lập tức chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn phá vỡ hang động đi vào ký thần sơn núi chỗ sâu. Một cái lão nhân bị đột nhiên xuất hiện Lâm Hồn giật nảy mình. Hắn hầu hạ địa cung chỗ sâu gửi quỷ các đại nhân căn bản nghe không được chuyện xảy ra bên ngoài. Gặp một cái hình dung đẹp mắt người trẻ tuổi cứ đi như thế tiến đến. Lập tức mở miệng nói, người nào lớn mật như thế, đây là ký thần sơn núi chi thần thánh chi địa, ngoại nhân né tránh, không được tiến lên. Nhanh chóng tối lui, nếu không chiêu họa sát thân. À, không đúng không đúng, ngươi nhìn tuổi trẻ thân thể lại không sai, không bằng tới nơi này khi một tên thần sứ, phục vụ đại nhân bọn họ đi. Đại ngộ hậu đãi có thể cho người nhà được sống cuộc sống tốt ta. Lão hồ linh này đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây có một tên đại nhân ra quan tài, ăn hết chính mình một nhóm thủ hạ làm huyết thực. Vừa vặn dưới tay mình còn thiếu người chẳng để hắn bổ sung tiến đến làm cái pháo hôi tiêu hao một chút. Chủ nhân, người này có thể xưng cực độ tà ác. Hắn giống như thanh lâu tú bà một dạng, đem tư chất cũng không tệ lắm người dùng mỹ hảo lấy cớ lừa gạt tiền đến, thường ngày làm cổ lực, khi gửi quỷ sau khi tỉnh lại liền trở thành gửi quỷ huyết thực. Người này trước sau hại chết người vô tội 112 người, tội ác cùng cực, tội không thể xá, nhất định phải giết chết. Trong hai chuyển đến Vô Nhan thanh âm, Vô Nhan xâm nhập trong đầu của người nọ tìm được hắn hành hung ký ức. Quả nhiên thế gian này làm ác chi nhân ác nhiều khi sẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dùng nhất khốc chi hình phạt, đem nó xử lý sạch. Lâm Hồn thản nhiên nói, một cái bóng nhiếp người kia, cái bóng kia trong tay cầm đao lộ ra, dao rớt xương. Song đao va chạm phát ra hỏa tinh tựa hồ rất chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Cười mười phần vui sướng đem người kia bắt được bắt đầu bảo chế. Cứu mạng a, gửi quỷ các đại nhân, có người xuống tới, cứu mạng a, xem ở lão nô tận tâm tận lực phục thị mức của các ngươi, cứu ta. À, quái vật này tại lột da ta, đau quá, các đại nhân, cứu mạng, thê lương tiếng cầu cứu ở địa cung bên trong vang lên. Trước kia đều là người này lừa gạt những người khác mau tới cấp cho gửi quỷ các đại nhân làm huyết thực đến ăn. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày này. Ngay tại hắn hầu hạ gửi quỷ các đại nhân trước mặt liền bị giết. Lập tức từng đạo khí tức ở trong cung điện dưới lòng đất thức tỉnh. Đó là tại trong huyết chỉ từng bộ quan tài. Giờ phút này bị người kia tiếng cầu cứu tỉnh lại đều rất là không cao hứng. Liền có một bộ quan tài muốn giết chết Lâm Hồn cái này không biết trời cao đất rộng kẻ xông vào. Lâm Hồn chắp tay tiến lên. Chỗ này trong địa cung truyền tới mùi máu tanh nồng đậm đạo. Treo trên vách tường cái này đến cái khác to lớn giả minh châu đem động vật chiếu rọi lờ mờ có ánh sáng. Lâm Hồn chân không chạm đất tiến lên. Sau lưng cái kia hầu hạ gửi quỷ đại nhân lão nhân ra đầu đã bị Vô Nhan cắt. Hắn nhìn qua chú linh như thế nào làm tự nhiên cũng là một chút liền học được. Bây giờ động thủ cũng là rất thành thục. Chú linh cũng tốt, Vô Nhan cũng được. Cái này đô linh đều có chút lệch đâm thuộc tính làm lên những sự tình này đến vậy cũng là bản sắc biểu diễn. Thật can đảm. Gửi quỷ đại nhân hành cùng, ngươi cũng dám đến Dương Ai. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Phía dưới trong huyết chỉ một bộ huyết quan nổ tung, từ đó bay ra một tên thanh niên tóc dài trong tay bay ra mười mấy điểm huyết mang bay thẳng cái kia Vô Nhan mà đến. Vô Nhan cười hắc hắc, trong thân thể bay ra mấy đạo ảnh chi bóp cái kia mười mấy điểm huyết mang, trở tay hất lên, huyết mang cuốn ngược mà đi toàn bộ bắn tại cái kia bay ra thanh niên tóc dài trên thân. Huyết mang tại trên thân thể đùng đùng nổ tung, đem thanh niên kia trong nháy mắt nổ nát vụn. Cái kia làm ác lão giả còn tại bị một tấc bào chế. Thê lương tiếng kêu làm cho cả trong địa cung nổ tung. Ân, huyết trì trong quan tài lần nữa phát ra mấy đạo thanh âm. Tạch tạch tạch, mười mấy bộ quan tài phá vỡ. Hơn 10 đạo thân ảnh từ huyết quan bên trong bay ra hướng về phía Vô Nhan mà đi. Vô Nhan ảnh chi bên trong ngưng ra mười mấy cây trường thương, nhìn cũng không nhìn sau lưng trong quan tài bay ra ngoài bóng người, trở tay bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh vừa đem nắp quan tài đã bay, lại đột nhiên phát hiện mười mấy cán mang theo bóng dáng trường thương đã cắt vào đầu của mình. A, căn bản không có cơ hội chạy thoát. Thường cây trường thương đã từ cái chán đâm vào, đem cái kia mười mấy người gắt gao đính tại trong huyết trì trong huyết quan. Lâm Hồn giờ phút này đã bay tới, hắn tả hữu là mắt đỏ cùng túi ra, lạnh lùng nhìn xem không trung huyền quan trong đó thứ hai đếm ngược cô cũng chính là thứ 12 cô đã nổ bể ra đến. Ở trong đó dấu tuyết chính là trước đó bị giết chết gửi quỷ 12. Phía dưới huyết chỉ giờ phút này sôi trào lên, các loại thanh âm từ trong truyền ra, người nào dám tự tiện xông vào gửi quỷ đại nhân địa cung, còn cũng dám tại chúng ta không coi vào đâu giết người, đây là trần trụi tạo phản, tất phải giết. Xem chúng ta không người hô, mau mau mở ra chúng ta nắp quan tài, bảo vệ gửi quỷ các đại nhân tôn nghiêm. Tạch tạch tạch, rất nhiều máu quan tài bắt đầu đung đưa, trong huyết quan không ít người đã phá quan tài mà ra. Chủ nhân, nên xử lý như thế nào? Tối ra khách khí hỏi. Tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Lâm Hồn trả lời. Gửi quỷ trọng yếu lại hạch tâm thành viên cùng truyền thừa đệ tử đều ở nơi này. Lâm Hồn đối với gửi quỷ loại này ký sinh phương thức vạn phần phản cảm, nhất là nhìn thấy gửi quỷ thống trị dưới ký thần sơn núi đối với người phạm tục xem như mã lai đối đãi, trong lòng đã sớm giận dữ. Đây là cái gì thế giới? Đây là quỷ thế. Phương thế giới này nhân loại tại quỷ dị trong khe hẹp thật vất vả lấy được bây giờ loại này người binh thịnh thế. Cho tới bây giờ đều là nhân loại cùng chung mối thù đối phó tầng tầng lớp lớp, giết chi không hết, liên tục không ngừng quỷ dị. Lâm Hồn từ Ngu Đô thành đến Đông Hoang, từ Đông Hoang đến Tây Man, Nam Mộ, Bắc Hải, Đông Hải, chưa bao giờ thấy qua nhân loại đại quy mô nô dịch tương tàn như vậy nghiêm trọng. Nhân loại cái quần thể này xác thực tồn tại tranh quyền đoạt lợi, nội chiến bệnh cũ. Ở trên triều đình phân đỉnh núi phe phái, lão sư học sinh đó là bình thường sự tình, cũng là thánh nhân vui mừng sự tình. Nhưng là phương thế giới này nhân loại nhưng lại chưa bao giờ quên qua địch nhân của mình là ai. Tỷ như tại Ngu Đô thành bị tuyết đen quỷ dị vây công thời điểm, cả nhân loại đều sẽ từ bỏ trước đó thành kiến mà đoàn kết cùng một chỗ. Cho dù là vừa mới đã trải qua tân hậu, cũng sau chi tranh Tiêu gia cùng Lâm gia cũng hoàn toàn bông xuống trước đó kẽ hở mà ra. Đây chính là phương thế giới này nhân loại phổ biến công nhận giá trị quan. Nhưng là tới cái này ký thần sơn núi, Lâm Hồn phảng phất lại xuyên qua trở về, thấy được hắn cực kỳ chán ghét sự tình. Hồng Nguyệt Tăng lấy tín ngưỡng là ngụy trang bồi dưỡng ra một đám nênh bớt. Cái gì áo bào màu vàng tăng, áo bào trắng tăng, thanh bào tăng chờ chút, khống chế nơi này người bình thường tín ngưỡng. Sau đó không có chút nào lòng người tàn phá người nơi này mệnh. Chương 1028 tiêu diệt toàn bộ ký thần sơn núi, gặp rủi do thập tam tổ. Chương 1028 tiêu diệt toàn bộ ký thần sơn núi, gặp rủi do thập tam tổ lấy Phật chi tín ngưỡng nô dịch nó tinh thần, lấy gửi quỷ thủ đoạn từng bước xâm chiếm, ký sinh, nuốt ăn nó thân thể. Ký thần sơn núi nơi này quỷ dị cùng nhân loại sinh tồn hệ thống phảng phất về tới người bị ăn, quỷ thành tiên tình huống. Trong đó đồng lõa chính là Phật chủ bí truyền đệ tử Hồng Nguyệt Tăng. Hồng Nguyệt Tăng thao tác bên dưới để cái này toàn bộ cùng này quỷ thế hoàn toàn tương phản nhân loại xã hội xuất hiện. Hết lần này tới lần khác, xuất hiện tại Lâm Hồn thống trị rất. Lâm Hồn là rất thiên vũ vương. Phật chủ bí truyền tam đệ tử Hồng Nguyệt Tăng vậy mà liền ở chỗ này làm trò này đồ vật. Cái này căn bản là xem thường hắn Lâm Hồn a, hết lần này tới lần khác. Làm một bộ này hay là Lâm Hồn ghét nhất sự tình. Cái này để Lâm Hồn rất tức tối. Cho nên nơi này thập tam ký quỷ chết một cái nhất định phải giết chi. Thập tam ký quỷ bồi dưỡng ra được những cái kia tại trong huyết chỉ quỷ tu cũng phải chết. Diệt cỏ tận gốc, không thể làm cho nó gió xuân thổi lại mọc. Nhất định phải giết sạch ra, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng mềm lòng. Theo Lâm Hồn một câu tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Bên kia túi ra trong nháy mắt cụ hiện ra bản thân ba trượng thân thể. Một thanh trượng tám xà mâu ở trong tay một trận. Sau lưng áo khoác bên trong sinh ra một đạo lại một đạo thi hỏa. Lần này, để nào đó độc thủ. Túi ra ngăn trở muốn xuất thủ Vô Nhan cùng Kiếm Linh. Hiện ra cái này ba trượng thân thể liền đâm đầu thẳng vào đến trong huyết trì. Huyết trì có mãnh liệt tính ăn mòn nhưng lại không làm gì được thân là âm linh túi ra. Vâng. Trong tay trượng tám xà mâu bước lên thi hỏa. Hung hăng đánh tới hướng trước mắt trong huyết trì phiêu động quan tài. Vâng. Quan tài tính cả bên trong đang tu luyện quỷ tu cùng một chỗ đập nát, thậm chí liền đập nát sau tuân ra tới quỷ nguyên cũng cùng nhau bị thi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Phía trên huyền quan phát ra ố ố phẫn nộ âm thanh, tựa hồ đối với Lâm Hồn loại này ác ôn thức xâm nhập mười phần phẫn nộ. Phía dưới trong huyết chỉ túi ra quát lớn nói có gan liền đi ra chiến một trận, con cháu của ngươi bọn họ đang bị nào đó tàn sát, ngươi còn tại nhìn xem sao? Trở tay một mâu, đem sau lưng đánh tới hai cái gửi quỷ tu xuyên thấu đầu. Sau đó trong huyết chỉ những cái kia quỷ tu từng bộ đều ép không được vách quan tài, đặt được phía trên gửi quỷ các đại nhân mệnh lệnh. Từng cái liền muốn tỉnh lại chu sát cái này xâm lấn hôn đản túi ra. Túi ra đứng ở trong huyết trì, đột nhiên hít một hơi, trong tay trượng tám xà mâu tại huyết trì trước người hung hăng quăng vào mặt đất. Thần thông, thi vương âm lôi gì thế? Trên người thi hỏa đột nhiên bị trong tay trượng tám xà mâu hấp thu, lập tức từ trượng tám xà mâu là trống tròn. Một đạo năng lượng kinh khủng hướng bốn phía tản mát ra. Màu đen như là tơ lụa âm lôi mượn nhờ chỗ này huyết chỉ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tại trong huyết chỉ rất nhanh diên, từng đạo đáng sợ lôi tức như màu đen nước một dạng trong nháy mắt trải rộng toàn bộ huyết chỉ. Thời khắc này túi ra hóa thân tuyệt thế cương thi vương, thi triển ra nó lần thứ nhất sử dụng thần thông, thi vương âm lôi diệt thế đến. Âm lôi bao phủ, huyết chỉ như sôi. Từng đạo năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tại trong huyết chỉ nổ tung. Oeng, tê tê chỉnh chỉnh một thanh âm ở trong địa cung ầm vang nổ tung. Trong huyết chỉ tách ra một đóa lại một đóa hoa máu. Cái kia huyết hoa nguyên lai là cái kia từng bộ chìm nổi tại trong huyết hải quỷ tu ẩn thân tu luyện quan tài. Giờ phút này bị túi ra thi vương âm lôi diệt thế thần thông cho sinh sinh nổ nát vụn. Bên trong gửi quỷ tu không kịp đào thoát bị tàn nát, cuối cùng hóa thành từng đóa huyết hoa vỡ ra. Một chiêu này chính là thân là âm sai cảnh âm linh túi ra đại chiêu. Những này chỉ là nửa thi cảnh hoặc là thấp hơn gửi quỷ tu thì như thế nào có thể cản? Trong nháy mắt bị tan thành mây khói, liền ngay cả ao máu này đều bị trong nháy mắt bốc hơi ra. Ba trượng túi ra hiện ra bản tôn, chậm rãi đem cắm vào dưới mặt đất trượng tám xà mâu rút ra. Huyết chỉ giờ phút này bị tạc ra một lỗ thủng lớn, khắp nơi đều là tử vong gửi quỷ tu huyết nhục mơ hồ khối vụn. Chỗ này địa cung hỗn loạn tương mừng, liền ngay cả treo ở phía trên treo lấy gửi quỷ bọn họ quan tài cũng lung lay sắp đổ. Còn lại, giao cho ta đi. Xích Đồng rốt cục có cơ hội xuất thủ. Hắn không đợi cái khác người có phản ứng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Trong tay cốt kiếm thường thường không có gì lạ chém về phía không trung 12 cỗ huyền quan. Xích Đồng cảnh giới chính là Dương Thần cảnh Dương Linh. Nó so âm sai cảnh âm linh túi ra còn phải cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Đi vào ký thần sau sườn núi, Xích Đồng cùng túi ra cơ hồ đều không có xuất thủ. Kiếm linh, chú linh, vô nhan các loại liền có thể đem sự tình làm xong. Giờ phút này sắp đến hồi kết thúc. Xích Đồng cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Những này gửi quỷ bọn họ thực lực cũng không mạnh, cũng liền tại hồn gia cảnh, quỷ sứ cảnh ở giữa. Há có thể là Xích Đồng đối thủ? Xích Đồng cốt kiếm chém ra, xếp tại cuối cùng nhất thứ 13 cỗ huyền quan ẩm vang nổ tung. Gửi quỷ thập tam mang theo phẫn nộ giết ra. Cỡ nào cuồng vọng hàng người, vậy mà quấy rầy lão tổ tu tập. Giết ta quỷ tu, quả nhiên là lá gan lớn như trời. Cái kia mặt dê quỷ dị gửi quỷ thập tam thậm chí ngay cả ngoan thoại đều không có đặt xuống xong. Một ngọn gió chém qua, nhẹ nhõm đem gửi quỷ thập tam cổ chém xuống. Siêu. Thiên Túc xuất hiện đem cái kia gửi quỷ thập tam thi thể nuốt xuống dưới. Bởi vì Lâm Hồn đưa tin Thiên Túc, gửi quỷ thi thể ngươi tổn, ta có thể đem nó luyện thành gửi hồn thân tiêu hao phẩm. Cốt kiếm lại đâm. Rầm rầm rầm. Những cái kia cản ở trên đường huyền quan từng cái bị chém. Bên trong nổi giận mà ra, sợ hãi bị chém gửi quỷ bọn họ từng cái hiện hiện. Tự nhiên cũng chạy không thoát Xích Đồng cốt kiếm một kiếm chém chi. Dù sao thực lực của hai bên cách xa quá lớn, căn bản cũng không phải là đối thủ. Liền ngay cả luôn luôn rất ổn trọng bộ thứ hai huyền quan cũng chính là nhị tổ kinh ngạc tỉnh lại. Cái kia to lớn thân dê thân thể muốn thi triển đốt mệnh chi pháp đào thoát ra ngoài, cũng bị bên kia Xích Đồng một cái cấm chú ổn định ở nguyên địa. Sau đó nhẹ nhõm thu hoạch được đầu. Chớp mắt chi kiếm trong địa cung còn thừa lại cuối cùng một chiếc quan tài. Gửi quỷ lão tổ huyền quan. Xích Đồng không tình cảm chút nào vung chém bạch cốt kiếm. Phúc. Vậy đại biểu mạnh nhất gửi quỷ đệ nhất huyền quan lại bị nhẹ nhõm chém ra. Bên trong trừ một bộ thân dê bộ xương khô không còn gì khác. Xích Đồng nhíu mày, hắn đôi rồng đồng đưa, trong ánh mắt có từng đạo hào quang lóe lên tựa hồ đang tính lấy cái gì. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía địa cung cửa ra vào. Nơi đó vô nhan ngay tại đối với cái kia một mực phục vụ tại thập tam ký quỷ các đại nhân lão nhân sử dụng hình phạt. Đao lột ra, dao róc xương thay nhau dùng tới. Lão nhân kia trên cơ bản đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy một cái lão nhân tại Xích Đồng cặp kia không có chút nào cảm xúc con mắt nhìn qua đằng sau, lại đột nhiên bạo khởi. Từ nguyên bản hấp hối trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thân thể bỗng nhiên biến lớn. Từ cái kia sắp bị lột ra lão nhân trong thân thể bỗng nhiên chui ra ngoài một bộ to lớn quỷ dị. Thân thể cao lớn ước 2 trượng, to lớn sừng dê một đen một trắng. Sau lưng cánh thịt lại có hiếm thấy hai đôi bịch có tiếng. Ta ác hai mắt hung tợn nhìn xem bên kia Xích Đồng. Thân thể tán đi hóa thành bóng đen liền muốn chạy ra địa cung. Thình lình, đây cũng là thập tam ký quỷ lão tổ. Con hàng này vậy mà ẩn thân tại cái kia không chút nào thu hút, không đúng lao nhân trong thân thể. Có thể nói rất là coi chừng, nhưng vẫn là bị cường đại Xích Đồng phát hiện. Chương 1029 thanh trừ tà ác, càn khôn tươi sáng. Chương 1029 thanh trừ tà ác, càn khôn tươi sáng. Đi không được. Xích Đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia bị phình vỡ thân thể lão nhân bên cạnh. Một kiếm đâm vào trên trán của ông lão, nhưng căn bản liền không thèm quan tâm cái kia hóa thân thành bóng ma rời đi ký quỷ thứ nhất, ký quỷ lão tổ. A đáng chết. Ngươi cái này Ngụy Long, là như thế nào phát hiện lão tổ ta chân thân giấu ở phế vật này thể nội? Nơi xa hóa thành bóng ma ký quỷ lão tổ đống nhiên tại nguyên chỗ đứng thẳng. Cái kia thân thể đang nói xong một câu nói kia sau liền phịch một tiếng tiêu tán vỡ vụn. Mà tại lão giả kia trong thân thể một trận vật mèo. Chân chính ký quỷ lão tổ bị Xích Đồng cốt kiếm cắm ở cái trán. Nơi đó là hắn bản mệnh quỷ nguyên chỗ. Giờ phút này bị Xích Đồng nhìn đấu, đánh nát, lại không bất luận cái gì khả năng đến đào thoát. Thực lực chênh lệch bày ở nơi này đương nhiên là không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lúc trước Lâm Hồn đến rất thời điểm cảnh giới còn không cao, gặp được cái gì cái gọi là lục tổ, tam tổ không phải là đối thủ đành phải dùng xin mời âm phủ triệu hoán đi ra kinh khủng hoàng tuyển lão tổ. Mà nên lúc Lâm Hồn không biết là giết chết lục tổ đằng sau tam tổ đã từng ra mặt muốn đến trả thù bị hoàng tuyển lão tổ nhẹ nhõm oán hết. Ký quỷ lão tổ cảm thụ được sinh mệnh của mình ngay tại trôi qua phát ra kịch liệt gào thét. Lâm Hồn đều thậm chí không nói thêm gì, Bên kia ký quỷ lão tổ dùng ra sau cùng một chút khí lực đối với bên này định đoạt lâm hồn hô, là ngươi. Trên người ngươi có một đạo năm đó lão lục sau khi chết lưu lại gửi hơi thở, năm đó lão tam ra ngoài trả thù cũng ly kỳ tử vong. Nguyên lai là ngươi a. Nhưng mà năm đó chúng ta ra lệnh Vu Vương đưa cho ngươi trọng lễ, còn đem trưởng tử tặng cho ngươi làm con tin, ngươi làm sao còn là không buông tha chúng ta? Chúng ta đã đối với ngươi biểu thị ra đầy đủ tôn trọng. Ký quỷ lão tổ thanh âm ở địa cung bên trong vang lên. Xích Đồng dùng cốt kiếm cắm hắn đầu lâu nhìn về phía chủ nhân lâm hồn. Nếu như lâm hồn buông tha hắn, Xích Đồng cũng sẽ dừng tay. Lâm hồn nghe phảng phất nhớ lại cái nào đó xa xưa sự tình, lúc này mới lẩm bẩm nói, vốn cho là đây chỉ là giải quyết việc chung, hiện tại ngươi nói chuyện ta nhớ ra rồi. Làm nửa ngày đây là người chết tân đoán, vậy ngươi thì càng không thể sống. Năm đó ta nhỏ yếu thời khắc các ngươi lại dám đánh chủ ý của ta, bây giờ là đến đòi nợ thời điểm. Các ngươi làm sự tình tại rất để cho ta hổ thẹn, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Chú Linh, ngươi đến, đem nó nuốt, đối với ngươi có chỗ tốt. Lâm hồn đem chú Linh triệu hoàn tới. Bên kia đầu heo quỷ dị đang chủ yếu linh khống chế bên dưới giết sạch những cái kia tăng chúng. Mà đầu heo quỷ dị cũng bởi vì chịu không được cái này đột nhiên mạnh lên lực lượng kinh khủng lại thêm dị hóa sụp đổ phá hư, đã sớm biến thành một đám vết máu. Chú Linh xuất hiện tại Xích Đồng bên cạnh, không chút khách khí đem lão nhân kia tính cả nó thể nội ký quỷ lão tổ cùng một chỗ ăn. Chú Linh trên mặt hiện ra từng tấm mặt người bốc lên tựa hồ vô cùng hưởng thụ. A, không, ta ký quỷ bộ tộc. Diệt A đường đường ký quỷ lão tổ cứ như vậy bị chú Linh thôn phệ. Đến tận đây, toàn bộ ký quỷ nhất mạch mặc kệ là bản thể quỷ dị hay là nó bồi dưỡng ra được quỷ tu đủ hết bộ bị thanh không, không còn một mống. Man địa lục đạo chỉ còn lại có năm đạo truyền thừa không còn có ký quỷ đạo này. Toàn bộ ký thần trên sườn núi tất cả tăng chúng đều bị giết sạch. Liền ngay cả những hậu thiên thường làm ác Vu Vương trong hành cung người cũng nhất nhất bị giết. Chỉ còn lại có tuần lương chưa từng làm ác chi nhân còn sống ném tới dưới núi chính mình đi tỉnh nộ đi. Nếu như hay là chấp mê bất nộ cũng sẽ bị thanh trừ hết. Rất không cần loại này tương lai nhân tố nguy hiểm. Nơi này chướng khí mù mịt, bị ký quỷ ký sinh đã lâu, lại không tác dụng. Thanh trừ nơi đây chi độc lưu, đưa ta rất một mảnh càn khôn tươi sáng. Lâm hồn vung tay lên. Bên kia ngàn chân cùng túi ra được mệnh lệnh liền bắt đầu triệt để bình định nơi đây. Ngàn chân hiện ra kinh khủng thân hình dưới đất bắt đầu phá hư đứng lên. Thân thể khổng lồ kia dưới đất dùng ngàn chân quay cuồng. Rất nhanh liền ký quỷ địa cung nơi này làm cái út sấp. Cái gì huyết chỉ, cái gì phù quan tài, cái gì huyền quan, hết thảy bị đánh nát, chìm vào trong đất. Sau đó quay cuồng nhiều lần. Mà túi ra ở trong quá trình này chỉ cần phát hiện bất luận cái gì ký quỷ hoặc là ký quỷ quỷ tu thân thể đều sẽ dùng thi hỏa đem nó đốt sạch sẽ. Lâm hồn lên không lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Xích Đồng long nhãn dựng lên nhìn về phía địa cung chỗ sâu. Xích Đồng, ngươi cũng thấy đấy. Đi thôi, cho ta mang tới. Lâm hồn biết cái này ký quỷ bộ tộc ký thần trên sườn núi kinh doanh nhiều năm như vậy. Nó sở tu bộ tộc còn tự thành nhất hệ được xưng là man địa lục đạo một trong. Làm sao có thể không có một chút chân bảo đồ cất giữ. Nhưng là trước đó nhưng lại chưa phát hiện ký quỷ bộ tộc bảo khố ở nơi nào. Thẳng đến vừa rồi. Tại ngàn chân đem nơi này triệt để đổ sụp, đem dưới mặt đất một trượng chi địa đều lật cả đáy lên trời thời điểm. Cái kia ký quỷ bộ tộc bảo khố bí mật lúc này mới nổi lên mặt nước. Giết sạch các ngươi, ta nguyên bản còn có một chút điểm tâm lý gánh vác, bây giờ xem lại các ngươi tên biến thái này bí mật bên dưới bảo khố, ta không còn có bất luận cái gì gánh chịu. Lâm hồn tâm đạo. Xích Đồng phi thân xuống. Tại trong một mảnh hư vô nhô ra vớt rồng. Đối với nơi nào đó hung hăng một chảo. Ầm ầm. Nhưng từ sâu dưới lòng đất cầm ra tới một cái to lớn cái dương. Lúc đầu thời điểm cái dương này bị một loại nào đó trận pháp che đậy không nhìn thấy. Bây giờ bị Xích Đồng phá vỡ trận pháp hiện ra chân thân đến. Cái dương to lớn, dài ước chừng 3 trượng, cao chừng 2 trượng. Bởi vì nó chế tạo vật liệu phi thường đặc thù cho nên vừa mới bắt đầu Lâm Hồn cũng không phát giác. Cái dương bề ngoài dùng từng tấm da người khâu lại ghép lại mà thành. Xích Đồng mặt lạnh lấy xé mở một góc. Bên trong dương lớn kia dùng chính là từng cây xương người tạo thành. Lớn nhỏ người khác nhau, xương đại biểu người lớn cùng trẻ con. Mà cái kia vô số từng cây xương người thì là đại biểu vô số người lớn cùng trẻ con. Da người cùng xương người ghép lại vị trí dùng chính là máu người cùng một loại nào đó nhựa cây làm thành da người vì biểu hiện. Xương người là bên trong, máu người là bôi, lại thêm phía ngoài một loại nào đó chất pháp. Vậy mà có thể đạt tới 10 phần xảo diệu ẩn thân kết quả. Cái này to lớn trong dương tràn đầy đều là bảo bối, quỷ tinh chiếm hơn phân nửa. Còn có ghi chép ký quỷ bộ tộc tu luyện công pháp, quỷ nguyên, quan tưởng đồ cùng vận khí hình chờ chút. Mặt khác một gần một nửa tất cả đều là vàng. Xem ra ký quỷ bộ tộc đối với vàng hẳn là có đặc biệt ưa thích. Nhiều như vậy vàng, trừ cái đó ra còn có một chồng chồng chất huyết quan. Những này huyết quan đều là thượng đẳng chất liệu làm thành. Xem ra hẳn là cho ký quỷ bọn họ ẩn thân sử dụng. Chủ nhân, xin mời thu lấy. Lâm hồn gật đầu. Vung tay lên đem những vật này đều thu nhập ngô miệng bên trong. Cái này dương lớn giữ lại, phóng tới Vu Vương hành cung dưới chân thềm đá kia trước biểu hiện ra. Làm cho cả ký thần sơn núi dân chúng nhìn xem, bọn hắn một mực thờ phụng đều là thứ gì tà ác đồ vật. Ra người bạch cốt cái dương, xương người dựng thành thần giai, cứ như vậy bày ở nơi này làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Đánh nát tín ngưỡng biện pháp tốt nhất chính là lột ra đám thần côn kia trong miệng nói tới đồ vật trần trụi hiện ra cho ngu dân tín đồ nhìn. Dùng tín ngưỡng đánh tan tín ngưỡng. Chương 1030 gặp lại Tả Hữu Tùy Tùng Quan, tiếp quản Vu Vương hành cùng chương 1030 gặp lại Tả Hữu Tùy Tùng Quan, tiếp quản Vu Vương hành cùng trải qua này không tính là một trận chiến. Lâm hồn dọn sạch ký thần pha bên trên tất cả tồn tại tà ác, nhất là gửi quỷ bộ tộc. Sát quang nơi này tất cả tăng chúng, bắt sống cái kia tự cho là thân phận rất cao cái gọi là bí truyền tam đệ tử Hồng Nguyệt Tăng, triệt để sát quang gửi quỷ bộ tộc lão tổ cùng với khác tám tổ, còn có đem tất cả nó bỏ bao công sức bồi dưỡng ra được gửi quỷ quỷ tu bọn họ sát quang. Nơi này một lần nữa biến thành sáng sủa trời nắng. Lâm Hồn thân hình xuất hiện tại nguy nga hùng tráng, uy vi tráng quan hành cung chỗ cao nhất. Tâm niệm vừa động, nguyên bản hành cung cửa trước treo Vu Vương hành cung lập tức biến thành lâm cung. Hắn nghĩ nghĩ, thần bí như vậy nhân gian kiến trúc liền để ở chỗ này để hậu nhân đến tham quan đi. Giờ phút này phía dưới truyền đến thanh âm, Thiên Vu Vương đại nhân, Mục Thanh Thanh, Mục Như Như đến đây hiệu mệnh. Trước đại môn quỳ hai cái khuôn mặt kích động hơn 30 tuổi nữ tử, đi theo phía sau một nhóm lớn văn võ bá quan. Các nàng tới, Lâm Hồn trong nháy mắt xuất hiện tại hai nữ trước mặt, đến gặp cả lưng nhẹ nhàng đem hai nữ nâng đỡ. 17 năm không gặp rốt cục gặp lại lần nữa. Hai vị này thế nhưng là Lâm Hồn Tả Hữu tùy tùng quan. Cùng Lâm Hồn quan hệ cũng không phải chỉ có Tả Hữu tùy tùng quan đơn giản như vậy, càng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ thân mật. Mau mau đứng lên, xem hai người các ngươi từ thiếu nữ ngây ngô cho tới bây giờ thành thục thiếu phụ bộ dáng, so ra thiếu nữ càng thêm làm cho người thích luyến. Lâm Hồn nhẹ nhàng đem hai nữ nâng đỡ. Một Thanh Thanh cùng một Như Như nhìn xem Lâm Hồn cái kia chưa từng biến hóa thanh niên bộ dáng, trên mặt có hâm mộ cũng có từng tia đau lòng. Các nàng hai nữ là biết Lâm Hồn tại Quy Khư trong hải nhãn bị mất 17 năm, cũng là biết Lâm Hồn kém một chút bởi vì việc này mà đạo tâm cất cỏ, cho nên càng nhiều đối với hắn một loại yêu say đắm cùng đau lòng. Thiên Vũ Vương đại nhân, đừng như vậy, sau lưng còn có nhiều như vậy tới quản lý ký thần pha văn võ đại thần đâu. Mục Như Như đứng lên thẹn thùng nói ra, chính là A Thiên Vũ Vương, ngươi bây giờ thế nhưng là tại rất đất có lấy trí cao hy vọng, thanh trừ ký thần pha những này gửi quỷ u ác tính đơn giản chính là rất bách tính lớn nhất phúc khí. Mục Thanh Thanh tại Lâm Hồn mặt khác một bên cũng là đỏ mặt nói ra, hai nữ trong lòng đồng thời muốn, hắn vậy mà thật không có đổi. Vẫn là như vậy tuổi trẻ đẹp trai cùng tràn đầy ánh nắng cùng uy nghiêm. Hắn vậy mà không có bởi vì chúng ta tỷ muội đã thành trung niên mà để ý hắn hay là như thế quan tâm người. Ha ha, các ngươi đi trước tiếp quản lý tòa này Lâm cung. Lâm Hồn vung tay lên. Phía dưới văn võ bá quan ầm vang đồng ý tuân mệnh. Thiên Vũ Vương đại nhân. Lâm Hồn thì là một trái một phải ôm Tả Hữu tùy tùng quan biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có thanh âm của hắn nói ta cũng muốn trước tiếp quản một chút ta Tả Hữu tùy tùng quan, các nàng thế nhưng là thuộc về Thiên Vũ Vương tùy tùng quan, sao có thể để các nàng tịch mịch đâu. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mang theo hai nữ đi tới Lâm Hồn trong lĩnh vực. Lâm Hồn, nơi này là nơi nào? Là của ta lĩnh vực, độc thuộc về ta địa phương. Mảnh này cung điện nguyên bản thuộc về nhị hoàng tử, về sau bị ta giết chết sau tính cả hắn cung điện đất đều đào tới. Đi, chúng ta cùng đi hồi ức một chút trước kia. Anh, Lâm Hồn ngươi thật là xấu. Lại nói vừa rồi ngươi nói hai người chúng ta thành thục thiếu phụ thế nhưng là không đối, hai chúng ta nào có gả làm người. Hai chúng ta là Thiên Vũ Vương tùy tùng quan, đương nhiên đều là của ngươi. A, đây là một loại hình dung. Chỉ là nữ nhân đến các ngươi loại tuổi tác này phát ra một loại nào đó khí tức và khí chất, so ra ngây ngô càng thêm làm cho không người nào có thể cầm giữ, hy vọng mau đem chơi. Ngươi, thật là xấu đi thôi, một hồi ngươi sẽ gọi ta tệ hơn. Tiến vào Lâm cung, không còn gì khác, chỉ có vô hạn lại dài dằng dặc đối với đi qua hồi ức cùng lĩnh viễn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Qua mấy ngày, cũng không biết cụ thể qua mấy ngày, Lâm Hồn mang theo Tả Hữu tùy tùng quan tử trong lĩnh vực đi ra. Lập tức Lâm Hồn đưa các nàng để vào riêng phần mình khuê phòng nghỉ ngơi đi. Chuyên mệnh lệnh của ta là Thiên Vũ Vương. Lập tức liền có thư ký tới bắt đầu ghi chép Thiên Vũ Vương mệnh lệnh. Cho tới nay ký thần pha bị gửi quỷ bộ tộc chiếm lấy, cùng Phật chủ bí truyền tam đệ tử Hồng Nguyệt Tăng cấu kết lấy tà pháp khống chế tinh thần, lấy cực hình tra tấn nhục thể. Dùng bạch cốt dựng thành 9999 thần giai, dùng máu người tạo thành 132 trượng trì Vũ Vương hành cung. Nơi này chôn giấu lấy vô số ký thần pha bách tính huyết nục, nơi này đã trở thành hư thối thổ địa. Gửi quỷ cùng Phật chủ tam đệ tử cấu kết, giết hại nhân tộc, nô dịch nhân tộc. Cái này cùng đương kim phồn vinh nhân loại thế giới không gặp nhau. Ta, Lâm Hồn, thân là rất Thiên Vũ Vương, là rất thiên chi thủ hộ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại ta rất. Hôm nay ta Lâm Hồn sát quang gửi quỷ thập tam tổ, sát quang sở hữu gửi quỷ quỷ tu, sát quang sở hữu tăng chúng, sát quang sở hữu tại ký thần pha làm ác người, bắt sống Hồng Nguyệt Tăng. Một lần nữa tiếp quản ký thần pha, để trong này một lần nữa trở thành chúng ta rất một bộ phận. Lấy làm cho Thiên Vũ Vương bên người Tả Hữu tùy tùng quan Mục Như Như, Mục Thanh Thanh là ký thần pha lãnh chúa, dẫn đầu văn võ bá quan quản lý nơi này. Lâm Hồn lời nói bị thư ký nhanh chóng nhớ kỹ, thông cáo toàn bộ rất. Tuân mệnh, Thiên Vũ Vương đại nhân. Lâm Hồn quyết định để Tả Hữu tùy tùng quan phong suất quản lý địa phương. Đây thật ra là tương đương đối với hai nữ một loại đề bạn. Từ một trong đó tùy tùng biến thành một phương đại quan. Hai nữ bởi vì đi qua mấy ngày có chút không cách nào gánh chịu Lâm Hồn lực lượng tốc độ, cho nên để các nàng đi nghỉ ngơi. Tả Hữu tùy tùng quan 30 mấy tuổi sát thực so ra trước kia càng thêm có bận bị. Lâm Hồn bởi vì còn có sự tình khác phải bận rộn cho nên muốn rời đi. Xích đồng các loại vải nhỏ xuất hiện tại Lâm Hồn bên người. Sự tình làm thế nào? Chủ nhân, ký thần pha nguyên bản trận pháp rất không tệ, chúng ta lại tế luyện sau biến thành chúng ta. Chúng ta tại ban đầu trên cơ sở lại tăng thêm một chút trận pháp bổ sung, so trước kia càng mạnh an toàn hơn, chỗ này trận pháp quyền khống chế dùng chính là một như như cùng một thanh thanh máu là trận nhãn, cho nên vô cùng an toàn. Đi qua mấy ngày Lâm Hồn mệnh lệnh Xích Đồng dẫn đầu vài linh làm một việc đại sự. Đó chính là dọc theo ký thần pha khu vực 4 chỗ xem xét. Đem ban đầu ký thần pha trận pháp lại tế luyện bỏ đi ban đầu ký thần pha là cấn. Một lần nữa thay đổi một như như cùng một thanh thanh là cấn. Dạng này hai vị ở chỗ này quản lý liền an toàn. Tốt, làm không tệ. Đi, chúng ta đi tới một chỗ. Lâm Hồn cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này hùng tráng lâm cung, lập tức liền biến mất ở nơi này. Mục Thanh Thanh cùng Mục Như Như mang tới những này trên trăm văn võ bá quan năng lực cùng hiệu suất là rất cao. Trải qua mấy ngày quản lý, nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Lại bọn hắn phát động cường đại tuyên truyền năng lực để ký thần pha dân chúng tin tưởng trước đó tăng chúng truyền bá chính là tà niệm. Nhìn thấy cái kia thần giai dưới từng chồng bạch cốt, nhìn thấy cái kia dùng máu người, da người, xương người tạo thành dương lớn, từng cái ký thần pha bách tính dần dần tỉnh ngộ. Đương nhiên, cái này cần phụ tá cường lực thủ đoạn. Bất luận cái gì còn chấp mê bất ngộ, còn tại vụn trộm tin tưởng trước đó tín ngưỡng ngoan cố phần tử đều sẽ bị lặng lẽ xóa đi. Lâm Hồn không cho phép rất đất có loại này tà kinh tồn tại. Chương 1031 ngày đêm ảnh môn tu luyện, thời khắc không quên mạnh lên. Chương 1031 ngày đêm ảnh môn tu luyện, thời khắc không quên mạnh lên. Man địa đa sơn, nhiều đầm lầy, nhiều dòng sông, nhiều xương độc, nhiều trứng khí, nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nơi này đường là khó khăn nhất đi. Nơi này thổ địa nhiều đồi núi cùng vùng núi cũng không có bao nhiêu bình nguyên. Cũng may các đời đại vu vương cùng lúc trước 18 vương phân biệt thống trị gieo hạt thực đại lượng cây công nghiệp. Nơi này bởi vì đặc thù khí hậu cùng thổ nhưỡng, cho nên có thể trồng trọt một chút trung nguyên, giải đất bình nguyên không có khả năng trồng trọt cây công nghiệp. Dùng những vật này đem đổi lấy trung nguyên giải đất bình nguyên lương thực. Kỳ thật toàn bộ rất bách tính sinh hoạt cũng vẫn là không sai. Lâm Hồn an đốn tốt ký thần sườn núi sự tình, lưu lại tả hưu tùy tùng quan là nơi này lãnh chúa tiến hành thống trị cũng coi là một cọc tâm sự. Hán triệu hồi ra thiên túc để nó hiện ra một triệu thân thể đến. Lâm Hồn hai chân quận lại ngồi tại thiên túc trên lưng, cho thiên túc một cái tiến lên mục đích người kế nhiệm bằng thiên túc tại rất bên trong tự do lao vụt tiến lên. Đối với thiên túc mà nói nơi này chính là hắn sân nhà. Cái gì đồi núi, vùng núi, đầm lầy, xương độc, trước khi đều căn bản không ảnh hưởng được thiên túc tiến lên. Thiên túc tắt lấy vui mừng tiến lên. Đây chính là tương đương về tới thiên túc nhà. Tại thiên túc bên trái thì là xấu xí chú linh, tại thiên túc bên phải thì là không sai biệt lắm xấu vô nhan. Tại thiên túc trên đỉnh đầu đứng đấy đồng dạng không dễ nhìn tối ra. Mấy vị này được mời cùng thiên túc cùng một chỗ lãnh hội thiên túc quê quán cảnh sát tốt. Đương nhiên thiên túc cũng mời xích đồng cùng kiếm linh. Hai vị này đối với cái này không có hứng thú. Cũng là may mắn là ba vị kia đối với thiên túc mời đồng ý xem như miễn cưỡng cho thiên túc một bộ mặt. Thế là thiên túc liền càng hăng hái, mang theo tam linh cùng lâm hồn tại rất rừng cây trên đồi núi khoái hòa xuyên qua. Lâm hồn sở tu chi quỷ thuật công pháp tên là tiên thọ dưỡng cổ pháp. Dựa theo đại vu vương trúc trọng sơn lời nói chính là rất mạnh nhất chi pháp, cấm đoạn chi pháp, sâu độc bên trong thánh pháp, là sâu độc vương chi pháp. Trước kia còn không có gì khái niệm, bây giờ thiên túc hiện ra một trượng thân hình tại rất thông hành một đường liền đã nhìn ra. Đương thiên đủ khí tức tại toàn bộ rất phát ra sau, những cái kia đủ loại cổ trùng dọa đến run lẩy bẩy ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động đậy. Thiên túc lại đối với mấy cái này con tôm nhỏ cổ trùng một chút hứng thú đều không có, chỉ là đi ngang qua mà thôi cũng không ăn bọn chúng, đều là không có thành tựu cổ trùng. Cùng nhau đi tới thiên túc khí thế có thể ước chừng, còn không ngừng hướng bên cạnh chú linh cùng vô nhan quét hoang. Bên cạnh chú linh cái kia toàn thân con mắt lấp lánh biểu thị nơi này sâu nhỏ nhiều như vậy thật thơm quá a, sẽ thỉnh thoảng bắt lấy một chút cường đại cổ trùng ăn ăn một lần. Bên cạnh vô nhan nhưng không có đam mê này, chỉ là bốn chỗ nhìn xem giống như ngắm phong cảnh một dạng. Hắn kỳ thật cũng đối nơi này cảm thấy hứng thú. Dù sao vô nhan chính là tá bị pháp ngưng gia linh, mà tá bị pháp bản mệnh quỷ dị đốt si vốn là ở trong núi tự nhiên hình thành quỷ dị. Đối với bây giờ hành tẩu tại rất địa giã là cảm thấy rất hứng thú. Túi ra đứng tại thiên túc trên đầu thuần túy chính là cảm giác dạng này có thể tốt hơn bảo hộ chủ nhân. Càng có một loại đuổi nghịch ý nghĩ ở bên trong. Chỉ là giờ này khắc này túi ra có một loại nhị ca nghiêm túc cảm giác. Nhiều khi đều không cần xích đồng xuất thủ hắn túi ra liền có thể chỉ huy, làm thay một ít chuyện. Dù sao lâm hồn bên người cái này vài nhỏ kỳ nhạc nhạc vui hòa, rất là hòa hợp. Lâm hồn ngồi ngay ngắn ở thiên túc trên lưng. Nơi này là tại rất, lại bên người còn có xích đồng, túi ra các loại bảo vệ mình. Hắn thì là an tâm chìm vào thế giới tinh thần bên trong bắt đầu tu luyện. Tại ảnh môn nơi đó đầu nhập 10,000 hạt quỷ tinh cho ảnh trên cửa cùng loại kỳ lân quỷ dị. Sau đó tiến vào ảnh môn trong thế giới, hoàn toàn như trước đây nhìn trước mắt thế giới. Thủy tổ quỷ dị tỉnh lại bắt đầu tái tạo nhục thân cùng thế giới này. Thế giới sụp đổ, lâm hồn lại dũng cảm hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng về thủy tổ quỷ dị tiến lên. Bây giờ trải qua khổ tu lâm hồn đã có thể phóng ra mấy bước. Hắn tại tới trước trên đường đồng thời phát động nam mộ bảy đạo chi chú đạo hình thiên đại chú. Lực lượng thần bí kia cưỡng ép từ lâm hồn trên thân hút đi ngàn năm tuổi thọ. Lâm hồn cảm thụ được cái kia cố không gì sánh được rõ ràng lại không cách nào kháng cự đau nhức kịch liệt truyền đến. Không cách nào hình dung khó chịu cảm giác tại xé rách lấy hắn. Thế nhưng là lần này lâm hồn không những có thể hướng về thủy tổ quỷ dị phương hướng tiến lên mấy bước, hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng thủy tổ quỷ dị tại tự bạo tiến đến nhìn đằng trước chính mình một chút. Giờ khắc này lâm hồn vượt qua trên thân cái kia cố khó chịu đau đớn, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đang đứng ở tái tạo tự thân thủy tổ quỷ dị. Giờ khắc này hai cặp giống nhau như lúc con mắt vượt qua thời không tại cái này ảnh trong môn gặp nhau, không cách nào nói lời cảm giác tại một người nhất quỷ ở giữa nở rộ ra. Đó là một loại không gì sánh được tín nhiệm cùng quen thuộc. Một người nhất quỷ có được đồng dạng một đôi mắt. Đôi mắt này vậy mà tại giờ này khắc này đối mặt. Đối mặt. Vượt qua thời không một lần đối mặt. Tại thiên địa sụp đổ, thiên địa tái tạo trước đó đối mặt. Và anh. Tái tạo thiên địa cùng nhục thân khủng bố năng lượng bạo phát đi ra. Lâm hồn bị trong nháy mắt nổ nát vụn, tiêu tán. Rời đi chỗ kia ảnh môn thế giới. Hay là như trước kia một dạng toàn thân ướt đẫm lâm hồn từ ảnh trong môn rời đi xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong. Hắn cúi đầu thở mạnh. Bên người một đôi tay ngọc xuất hiện, cầm trong tay sạch sẽ tơ lụa khăn tay cho hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi. Thật dài cánh tay lúng lấy Lâm Hồn đem nó khép tại trong ngực, giống như đang an ủi một cái vừa mới làm ác mộng đánh thức hải tử một dạng dốc lòng chăm sóc. Dĩ nhiên chính là cùng Lâm Hồn có nhục thân chi thật Cổ Lãnh Yên cô nương. Nàng cũng không thích đi ra bên ngoài, chỉ thích tại cái này thế giới tinh thần chờ lấy Lâm Hồn. Nơi này là độc thuộc về nàng cùng Lâm Hồn hai người thân mật thế giới. Mỗi một lần Lâm Hồn từ ảnh trong môn đi ra đều sẽ như vậy, liền có Cổ Lãnh Yên cô nương vì đó thủ hộ. Lần này, ngươi ở bên trong lại nhiều một hơi thời gian. Cổ Lãnh Yên mỗi lần đều cho hắn nhớ kỹ đâu. Thế nào, cùng trước kia có cái gì khác biệt sao? Lâm Hồn từng ngụm hô hấp. Một lát sau trả lời, so trước kia lại nhiều đi một bước, lần này ta tại thủy tổ quỷ dị tái tạo trước đó ngẩng đầu lên. Chúng ta dùng cùng một ánh mắt thấy được lẫn nhau, ta thấy được thủy tổ quỷ dị trong ánh mắt Lâm Hồn đang cân nhắc ngôn ngữ. Nhìn thấy cái gì? Cổ Lãnh Yên đem hắn đầu đặt ở chính mình ầm ầm sóng dậy trước ngực, nhẹ nhàng an ủi hỏi, thấy được thủy tổ quỷ dị đối ta cổ vũ, thậm chí ta còn tại thủy tổ quỷ dị trong mắt thấy được một loại nào đó. Chờ mong, tựa hồ muốn nói, ta rốt cục đợi đến ngươi đã đến. Lâm Hồn nói ra những này liền ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người ta rõ ràng là quỷ dị thủy tổ mà không phải nhân loại thủy tổ. Hắn, vì sao muốn chờ đợi đang mong đợi chính mình? Cái này không hợp lý a, cái này không hợp lý a. Cổ Lãnh Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đối với ta cũng cảm thấy không hợp lý a, thật là rất cổ quái, thế nhưng là rõ ràng hai chúng ta dùng chính là cùng một ánh mắt. Con mắt của ta là nhìn không sai cùng một ánh mắt phát ra cảm xúc. Lâm Hồn nói rất khẳng định đạo. Hắn lý do rất đầy đủ, bởi vì một người nhất quỷ dùng chính là cùng một ánh mắt a, làm sao lại sai? Chương 1032 chuyện phiếm luận vĩnh dạ chi chủ, đảo mắt đến Đồng Sơn chi trạch. Chương 1032 chuyện phiếm luận vĩnh dạ chi chủ, đảo mắt đến Đồng Sơn chi trạch. Lâm Hồn nói như thế Cổ Lãnh Yên không cách nào phản bác, bởi vì nàng quả thật phản bác không được. Mấu chốt là Lâm Hồn cũng không phải loại kia ưa thích nói lung tung người. Ngươi nói như vậy, vậy nhất định chính là đúng. Tu luyện về sau bên trong, ngươi nhiều chú ý là được. Dù sao liên quan tới vị này quỷ thế lao tổ, tên là bắt đầu vĩnh dạ chi chủ đến tiếp sau đến cùng đi đâu mười phần thần bí. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là phương thế giới này tất cả quỷ dị, cùng phương thế giới này sinh ra quỷ dị đất màu mỡ cùng hắc ám thổ nhưỡng, đều là vĩnh dạ chi chủ lưu lại. Hán, là danh xứng với thực quỷ dị thủy tổ. Cổ Lãnh Yên cho hắn phân tích. Kỳ thật Cổ Lãnh Yên không nói có một chút Lâm Hồn là khẳng định. Đó chính là tên là bắt đầu vĩnh dạ chi chủ khẳng định là đã cùng thiên địa đồng quy. Nếu không cũng vô pháp giải thích bây giờ thế giới. Thế giới này sớm đã không còn bắt đầu dấu chân. Từ đời thứ nhất đi đến bây giờ đời thứ tư người vinh thế nhân loại đã trở thành vùng thế giới này chủ đạo. Không còn là quỷ dị. Là, ta cũng cảm giác được ta nhân ảnh môn tu luyện đối với ta có lợi mà vô hại, sẽ mỗi ngày đều đến kiên trì. Lâm Hồn tại trong miệng ăn hết một thanh thánh huyết quỷ tinh. Tại ảnh trong môn tu luyện mang tới gánh vác cũng chậm chậm biến mất không thấy. Gặp Lâm Hồn đã không có gì đáng ngại. Cổ Lãnh Yên cô nương con mắt toát ra từng đóa có thể thấy được hoa đào. Nàng từ từ đổ vào Lâm Hồn trong ngực. Ánh mắt nhìn xem Lâm Hồn thậm chí đều nhanh muốn kéo. Lâm Hồn, có phải hay không đến với ta? Lâm Hồn cười gật đầu. Nói vừa vặn ra một thân mồ hôi cần phải đi tắm một cái, đi, chúng ta cùng một chỗ đi. Nói đi liền ôm lấy thẹn thùng nóng hổi Cổ Lãnh Yên. Đối với bên kia cao cao tại thượng thông thiên ma bản thi lễ một cái, lập tức đi hướng trong lĩnh vực của hắn Lâm cung bên trong. Bây giờ Lâm Hồn càng ngày càng ưa thích đến chính mình lĩnh vực cùng Lâm cung bên trong. Ở chỗ này hắn chính là tuyệt đối chỗ thể. Ở chỗ này hắn chính là nam nhân duy nhất. Tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Hai bên mặc dựa theo Lâm Hồn tâm ý chỉ mặc kiếm đỏ cùng tơ lụa quần dài các cung nữ cung nên Lâm Hồn đến. Sớm cho hắn chuẩn bị kỹ càng ao nước nóng. Dạng này Lâm Hồn cùng Cổ Lãnh Yên bận điệu hồ xong liền có thể trực tiếp tới một cái tắm viên lương. Có thể nói thật là so đế vương còn tốt hơn sinh hoạt. Nhìn, ta tại Lâm cung bên kia dựa theo trước đó ký thần sơn núi hành cung bộ dáng, xây dựng một tòa giống nhau như lúc cung điện tại trong lĩnh vực. Ta sẽ lại đi hoàn thiện một chút chi tiết, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta cùng đi nơi đó khoái hoạt. Lâm Hồn chỉ vào đối diện một chỗ trên đỉnh núi nguy nga kiến trúc. Đây là Lâm Hồn thấy được ký thần sơn núi cung điện sau tại trong lĩnh vực của mình dự. Có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ là nội bộ một chút chi tiết cần lại hoàn thiện hoàn thiện. Thật sự là tráng quan cùng xinh đẹp, cứ việc ký quỷ bộ tộc buồn nôn, nhưng là bọn chúng nô dịch các tín đồ kiến trúc tòa cung điện này thật sự là nhìn mà thán thở. Liền ngay cả Cổ Lãnh Yên đều cảm giác đẹp mắt. Bất quá Lâm Hồn, trước đó chúng ta nhanh đi làm chính sự đi. Cổ Lãnh Yên một tay lấy Lâm Hồn cổ ôm lấy, liền đối với hắn dâng lên môi đỏ. Hầu hạ tốt Cổ Lãnh Yên cô nương. Lâm Hồn thay đổi một thân mới tinh huyền ý liền lại xuất hiện tại thiên túc trên lưng. Hắn mở to mắt, hết thảy trước mắt đều thu hết vào mắt, chỉ cần có từng tia dị thường khí tức đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Phía trước mảnh tia sương mù mông lung đại trạch, có thể dừng lại chờ một hồi. Lâm Hồn phân phó, nơi này khắp nơi đều là một mảnh lại một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Phía trước một mảnh đại trạch bị quanh năm không tiêu tan nồng vụ che lại, thấy không rõ tình hình bên trong. Thế nhưng là tại đầm lầy này cùng núi lớn chỗ giao hội cũng chính là đại trạch lối vào. Một tôn to lớn quỷ dị bạch cốt đứng ở nơi đây. Tại cái kia to lớn quỷ dị trên bạch cốt viết hai cái chữ to, Đồng Sơn. Rất, Đồng Sơn. Chính là rất 18 vu vương bên trong thần bí nhất Đồng Vương chỗ địa bàn. Lúc trước thời điểm Đồng Vương được xưng là không biết cảnh giới của hắn, nhưng khi sơ Lâm Hồn trở thành Man Địa Thiên Vu Vương hậu Đồng Vương đã từng rất tích cực dân thư, biểu thị hắn Đồng Vương tuyệt đối phục tùng Thiên Vu Vương tại rất thống trị, tùy thời chuẩn bị nghe theo Thiên Vu Vương điều khiển. Kỳ thái độ 10 phần cung kính, Nhưng là vị này đồng vương nhưng lại chưa bao giờ tại Lâm Hồn trước mặt lộ diện. Lần này Lâm Hồn Dương Thần cảnh đại thành trở về rất. Nó trọng yếu mục đích đương nhiên chính là muốn tại địa bàn của mình chạy một vòng. Không riêng gì vì đi Tây Hải đi gặp mấy vị kia cấm địa chi chủ. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn để cho mình hậu viện cũng chính là rất muốn an toàn không có khả năng nội bộ mâu thuẫn. Diệt Ký Quỷ tiếp lấy liền đi tới Đồng Sơn. Cùng nhau đi tới cố ý để Thiên Túc một đường từ từ đi tới nó mục đích chính là để rất tất cả thế lực đều nhìn thấy chính mình. Đương nhiên là vì nhìn xem đồng vương thái độ. Thiên Túc chưa đi đến mảnh kia xương lớn tràn ngập đại trạch, liền nghe đến bốn phía truyền đến vô số vô cánh thanh âm. Lâm Hồn nghĩ đem trúc vô song phóng ra. Lâm Hồn, ngươi gọi ta đi ra chính là thời điểm, ta cũng nghỉ ngơi đủ. Ký thần sơn núi bên kia những cái kia buồn nôn ký quỷ, tăng chúng bọn họ đều giết sạch sao? Trúc vô song hiếu kỳ hỏi. Lâm Hồn gật đầu nói, tự nhiên, tất cả đều giết sạch, không còn một ngống. Nơi đó đã đổi lại người của ta trấn thủ, sẽ không lại trở lại trước kia thế giới. Trúc vô song nghe vui vẻ gật đầu, nhìn trước mắt hoàn cảnh hỏi, làm sao? Nơi đây lại là địa phương nào? Trúc vô song ôm Lâm Hồn cánh tay hỏi. Nhìn trước mắt đại trạch tựa hồ cảm giác có một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Lâm Hồn cúi đầu hỏi, như thế nào? Có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Trúc vô song nghe cái kia vô số vũ cánh âm thanh rất nghi ngờ nói, nơi này xác thực có một loại cảm giác quen thuộc, loại này vũ cánh âm thanh là vẽ quỷ à? Nàng bản thân tu chính là vẽ quỷ. Lần này tự nhiên lập tức liền nghe đi ra. Không sai, ngươi đi theo bên cạnh ta, nhìn cái chuyện phát sinh kế tiếp. Nơi này là Đồng Sơn, là Đồng Vương quê quán. Vô song, ngươi có biết man địa Đồng Vương tu hành cái gì? Lâm Hồn hỏi. Trúc vô song ra học yên thầm, sau khi nghe giật mình gật đầu nói, man địa Đồng Vương thực lực cảnh giới đều rất thần bí, chính là rất sáu đạo vẽ quỷ chi người góp lại. Cơ hồ tất cả vẽ quỷ phương pháp tu hành đều xuất hiện ở Đồng Sơn, chắc không được sẽ có nhiều như vậy vẽ vũ cánh âm thanh. Lâm Hồn gật gật đầu. Các ngươi đều lui ra đi, vô song cùng đi với ta. Lâm Hồn vung tay lên để Thiên Túc các loại biến mất không thấy gì nữa. Hắn thì là ôm Trúc vô song nguyện chuyển eo nhỏ tiến lên. Khi Lâm Hồn xuất hiện tại Đồng Sơn trước đó 10 trượng chi địa thời điểm, trên bầu trời vũ cánh âm thanh đạt đến cao nhất thanh âm. Sau đó chính là cái kia Đồng Sơn quanh năm không tiêu tan bao phủ đại trạch sương mù rốt cục cũng biến mất. Sương mù tán đi hiện ra một con đường đi ra. Một đám người từ trong đầm lầy trong sương mù đi tới. Một người cầm đầu thân cao chừng một trượng có thừa, khoác trên người lấy như sắc ve một dạng màu sắc áo giáp, trên mặt mọc lên ve đặc thù màu vàng nâu lân tiến. Phần bụng có thể nhìn thấy 10 phần tráng kiện cơ bụng giống như ve phần bụng. Hiện lên trường truy hình, ước chừng 10 khối cơ bụng. Cổ sau cắm hai cây châm dài một dạng vũ khí nhìn rất là đặc thù. Đồng Sơn, Đồng Vương, rất có ánh mắt sáng rực nhìn xem mới vừa từ trong rừng rậm đi ra Lâm Hồn cùng Trúc vô song. Chương 1033 vạn ve vũ cánh, quý vi tráng quan chương 1033 vạn ve vũ cánh, quý vi tráng quan thẳng đến Lâm Hồn xuất hiện. Trên không trung bay ra ngoài hàng vạn con ve. Nguyên lai vừa rồi vỗ cánh âm thanh chính là những này ve phát ra tới. Vạn ve vỗ cánh. Quý vi tráng quan. Theo tráng hán kia đi tới. Không trung vô số ve liền đồng thời an tĩnh lại. Tráng hán kia nhìn về phía Lâm Hồn chậm rãi quỳ xuống. Đi theo phía sau vài trăm người cũng từng cái sắc mặt cung kính quỳ theo xuống tới. Rất, Đồng Sơn, rất có. Xuất Đồng Sơn văn võ quan viên hơn 300 người, mở ra Đồng Sơn trận pháp, mở ra Đồng Sơn nên đón đại đạo, 100,000 tiếng ve diệu thế kinh minh. Cung nên rất thủ hộ, cổ vương chi thần, thiên vu vương đại nhân đích thân tới Đồng Sơn. Đồng Sơn giống nhau 17 năm trước dâng thư Thiên Vu Vương lời nói, Đồng Sơn chính là rất một bộ phận, rất có chính là Thiên Vu Vương đại nhân thủ hạ chi thần tử. 100,000 mét đều, vô cánh tiếp khách, chính là ta Đồng Sơn ve quỷ bộ tộc lễ nghi cao nhất. Xin mời Thiên Vu Vương đại nhân đăng lâm Đồng Sơn. Đây là Đồng Sơn toàn cảnh đại trận chi trận mắt, xin mời Thiên Vu Vương đại nhân kiểm tra thực hư. Đồng Vương man có quỷ trên mặt đất, hai tay dâng một cái đẹp đẽ sắc ve. Cái kia sắc ve chính là Đồng Sơn toàn cảnh trận pháp trận nhãn. Dâng lên trận nhãn, liên đại biểu cho đem toàn bộ Đồng Sơn phạm vi an nguy giao cho Lâm Hồn trong tay. Lâm Hồn rất là hài lòng. Quả nhiên cái này Đồng Vương là người thất thời. Nguyên lai vừa rồi cái kia không trung vô số ve kêu vô cánh âm thanh chính là Đồng Sơn ve quỷ bộ tộc lễ nghi long trọng nhất. Lần này để bên cạnh Trúc vô song khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rất là kích động không thôi. Nguyên lai mình nam nhân thật thật mạnh. Ký thần pha không phục, liền tiêu diệt toàn bộ ký thần pha. Phải biết ký thần pha 13 gửi quỷ lão tổ đều là từng cái mạnh mẽ khủng khiếp, vẫn là bị nam nhân của mình cho giết tuyệt. Bây giờ đi vào toàn bộ rất thần bí nhất 18 vu vương một trong Đồng Vương, hắn vậy mà mở ra thông đạo, dâng lên trận nhãn, 100,000 ve kêu kinh thế. Quỷ gối nam nhân của mình trước mặt xưng thần. Nam nhân của mình quả nhiên mặc kệ là trên giường hay là tại trong hiện thực, đều mạnh mẽ khủng khiếp à. Ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong Trúc vô song đem Lâm Hồn thổi phồng rất cao rất cao. Hai mắt nhìn về phía Lâm Hồn đều muốn chạy ra mặt đường. Lâm Hồn tiến lên. Mặc cho Đồng Vương man có quỷ trên mặt đất cũng không nói chuyện. Chỉ là tiếp nhận trong tay hắn sắc ve trận nhãn đuốt ve nhìn về phía sau lưng mở ra sương mù thông đạo man địa Đồng Sơn. Nơi này gọi Đồng Sơn. Nhưng là thực sự rất địa bàn. Là hắn Lâm Hồn chỗ của mình. Thậm chí Lâm Hồn đều chuẩn bị kỹ càng nếu như cái này Đồng Vương không biết điều lời nói, hắn rất tình nguyện đem nơi này giết sạch, san bằng, một lần nữa phái ra thủ hạ của mình tới quản lý. Cho nên Lâm Hồn thật lâu không nói. Đây là một loại trong lúc vô hình áp lực khủng bố, ép tới quỷ trên mặt đất rất có cùng sau lưng văn võ bọn họ từng cái rất khủng hoảng. Lâm Hồn diệt ký thần pha toàn bộ gửi quỷ. Tin tức này tại đỉnh núi Khung Cung La đang cùng Lâm Cung lãnh chúa nhị một tận lực tuyên truyền bên dưới, cơ hồ là trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ rất. Tất cả mọi người đứng xếp hàng đến ký thần pha tham quan nơi này 9999 giai bạch cốt cầu thang. đến tham quan người nơi này huyết nhân bị xương người làm thành dương lớn. Càng là tại trước kia gửi quỷ bọn họ ẩn thân cái kia địa cung gì chỉ chi địa có thể nhìn thấy lúc trước lâm hồn phá hư nơi này vết tích. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Đồng Vương Man có nơi này. Hắn khẳng định cũng sẽ phái người đi ký thần pha đi xem qua. Đây chính là lâm hồn muốn hiệu quả. Cho nên lần này hắn từ ký thần pha hướng nơi này đến đi rất chậm. Thậm chí có chút lề mà lề mề. Ở giữa còn nhiều lần biến mất không thấy gì nữa tiến vào trong lĩnh vực của mình đi chơi nước. Vì chính là để tin tức truyền vào Đồng Sơn nơi này. Vì chính là nhìn xem đạt được ký thần pha bị tiêu diệt tin tức Đồng Sơn sẽ có thái độ gì. Cảm thụ được lâm hồn cái kiếp như núi lớn áp đỉnh cường đại khí tràng. Vì trên mặt đất rất có cái chán toát ra mồ hôi lạnh đến. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói, Thiên Vũ Vương đại nhân, Đồng Sơn nơi này có một quyển bí quyển bên trong ghi lại trường sinh bí mật. Có lẽ, Thiên Vũ Vương đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Ân, trường sinh bí mật. Lâm hồn nghe bỗng nhiên quay người. Kinh ngạc nhìn quỳ trên mặt đất Đồng Vương Man có. Kỳ thật lâm hồn lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Vương Man có cũng có chút kỳ quái. Bây giờ nghe được hắn chủ động nói đến cũng yên lòng. Chỉ cần ngươi có thái độ này vậy là được. Cứ việc lâm hồn sớm đã là trường sinh giả. Thế nhưng là Đồng Vương chủ động ném ra ngoài cái đề tài này vẫn là phải biểu thị thích hợp kinh ngạc một chút. Diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Quả nhiên. Cho hắn chút áp lực là rất có cần thiết. Lại còn có chuyện như vậy. Đã như vậy. Xem ở ngươi 17 năm trước ta vừa đăng lâm Thiên Vũ Vương thời điểm liền lên sách thần phục. Mà ở trong quá trình này ngươi cũng không có làm ác. Ta trước hết tha cho ngươi một mạng. Đi xem một chút ngươi quản lý cái này Đồng Sơn như thế nào lại nói. Lâm hồn gật đầu nói, rất có, ngươi đứng lên đi. Mang ta tiến vào Đồng Sơn, nhìn xem Đồng Sơn như thế nào. Đồng Vương Man có cuối tại nhẹ nhàng thở ra. Chí ít vị này không có trước tiên động sát nghiệm giết mình. Đã sớm nghe nói vị này Thiên Vũ Vương yêu dân như con. Hắn muốn xem chính là muốn nhìn xem Đồng Sơn tại ta quản lý từng hạ xuống đến như thế nào. Đồng Vương ở phía trước dẫn hướng về Đồng Sơn đại trạch mà đi. Thiên Vũ Vương đại nhân, Đồng Sơn địa hình kỳ lạ, mười phần thú vị. Nơi này chính là tự nhiên hình thành, bên ngoài một vòng đều là vạn năm đại trạch, tại đại trạch bên trong thì là thổ địa phì nhiêu đồi núi dãy núi, lại tại ở giữa dãy núi tạo thành một mảnh bầu trời nhưng bồn địa. Trong bồn địa đất màu mỡ ngàn dặm, bằng phẳng thoải mái dễ chịu, tự thành khí hậu, quanh năm tại hạ, cho nên nơi này là vẹ quỷ nhất mạch hang ổ. Cơ hồ tất cả Đồng Sơn quỷ tu đều tu vẹ quỷ, chủ yếu là bởi vì nơi này đặc biệt hình dạng mặt đất đặc thù. Đồng Vương Man có ở phía trước dẫn, vừa đi vừa giới thiệu nơi này hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Quả nhiên, đi qua thật dài, thật sâu, đen nhánh đại trạch đằng sau. Đại trạch giống như một vòng đành đai nước một dạng đem toàn bộ Đồng Sơn quay chung quanh đứng lên. Ở giữa là rất đặc thù đồi núi dãy núi địa hình, mà tại tận cùng bên trong nhất nhưng lại có một vòng đặc biệt bồn địa địa hình. Đơn giản tới nói, toàn bộ Đồng Sơn chính là bốn cái vòng. Phía ngoài cùng một vòng tròn chính là quanh năm không tiêu tan nồng vụ. Vòng thứ hai chính là cái này sâu không thấy đáy, bên trong không biết sinh động lấy bao nhiêu quái ngư thủy tộc đại trạch chi địa. Cái thứ ba vòng dĩ nhiên chính là này thiên nhiên hình thành, rất đặc thù đồi núi dãy núi khu vực. Tận cùng bên trong nhất cũng chính là cái thứ tư vòng chính là tận cùng bên trong nhất bồn địa. Man địa Đồng Sơn, tất cả nhân loại đều sinh hoạt tại bồn địa bên trong. Nguyên nhân chủ yếu là bề ngoài độc vụ chướng khí không thích hợp sinh tồn, cái kia vạn dặm như mực đại trạch càng là sinh tồn lấy vô số quái ngư thủy tộc, tự nhiên cũng không thích hợp sinh tồn. Mà dãy núi đồi núi không có thể trùng, không cách nào thỏa mãn lương thực sinh tồn. Nhưng là bồn địa lại thổ địa phì nhiêu, vạn dặm bình nguyên, phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên bách tính bình thường đều ở nơi này sinh tồn. Lại thêm Đồng Sơn cái này đặc biệt hình dạng mặt đất đặc thù, có thể cách trở cơ hồ tất cả quỷ dị tới tập, cho nên nhân loại nơi này sinh tồn coi như dễ chịu. Đồng Vương Man có tiếp tục giới thiệu nói, chương 1034 trước có vạn lý đại trạch, sau có Đồng Sơn thiền tu. Chương 1034 trước có vạn lý đại trạch, sau có Đồng Sơn thiền tu. Nơi này quả nhiên có chút đồ vật. Dạng này đặc biệt hình dạng mặt đất lâm hồn tại rất còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xác thực, phía ngoài cùng độc vụ chướng khí tự thành hệ thống phòng vệ. Vòng thứ 3 vạn năm đại trạch càng là tự nhiên sông hộ thành. Lại thêm Đồng Vương bộ tộc một mực cố gắng đem trận pháp dung hợp tiến xương độc này chướng khí cùng vạn năm đại trạch. Thật có thể ngăn cách cơ hồ tất cả quỷ dị xâm lấn. Cái này để man địa Đồng Sơn bách tính có thể thoải mái dễ chịu sống ở tận cùng bên trong nhất trong bồn địa. Tốt. Trực tiếp mang ta đi bồn địa nhìn xem. Lâm hồn gật đầu. Tuân mệnh, Thiên Vũ Vương đại nhân. Rất có thổi một tiếng huýt sáo. Dưới chân vạn lý đại trạch bên trong một trận dập dờn. Như mặc đại trạch chi thủy phát ra ầm ầm thanh âm ầm. Ngay sau đó liền thấy dưới chân vạn lý đại trạch chi thủy bốc lên ra. Hẳn là có cái gì cự vật từ trong nước ngay tại bay lên trên ra. Đại lượng bạc khí, bùn cát bị xoay tròn đi ra. Và, là cái gì xuất hiện? Trúc Vô Song ở một bên tò mò nhìn. Rốt cuộc một cái to lớn, sinh ra màu xanh sẫm sắc huyền quy từ trong đầm lầy bay ra ngoài. Cự quy này hình thể to lớn, tứ chi có thể vững vàng không chế gió mà bay lượn. Thiên Vũ Vương đại nhân, mời lên huyền quy. Từ vạn lý đại trạch đến tiến vào hạch tâm bồn địa chúng ta khu cư trú còn cách một đoạn, vừa lúc ở huyền quy trên lưng lánh hội một chút Đồng Sơn vạn dặm phong quang. Rất có rất khách khí chắp tay mời. Lâm hồn gật đầu. Ông Trúc Vô Song bay vào huyền quy trên lưng. Rất có theo sát phía sau. Không trung nguyên bản cái kia hơn 100. Không chỉ vỗ cánh tiếp khách bè. Đuốt cánh lẫn nhau tổ hợp đứng lên. Hóa thành từng cái còn sống con diều lớn, tên gọi ve diên. Rất có những cái kia văn võ đám quan chức thì là đạp vào những này ve tạo thành to lớn ve diên bên trên. Đi sát đằng sau tại lâm hồn cùng rất có huyền quy phía sau. Huyền quy phi lại ổn lại nhanh, khả năng ngự phong có thể đem không trung khí lưu tự động bắn ra không để cho thổi tới trên lưng ba người. huyền quy càng bay càng cao, liền đem toàn bộ Đồng Sơn thu hết vào mắt. Quả nhiên, từ không trung nhìn xuống Đồng Sơn đúng là mười phần huyền diệu một nơi. Chắc không được từng ấy năm tới nay như vậy tại rất. Đồng Vương Đồng Sơn đều là thần bí nhất chi địa, ngoại nhân không biết tình huống nơi này. Kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là ngoại nhân căn bản vào không được. Như hôm nay Vu Vương tới, Đồng Vương đối với hắn không giữ lại chút nào rộng mở vùng thiên địa này, giao ra trận nhãn, để nó tùy ý quan sát. Kỳ chủ muốn nguyên nhân dĩ nhiên chính là thực lực trấn áp. Lâm Hồn bằng vào sức một mình tiêu diệt chiếm cứ tại Ký Thần Sơn núi 13 gửi quỷ cùng toàn bộ quỷ tu. Kỳ thật những này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là kỳ thật tại Ký Thần Sơn núi còn có một cái cường đại đương kim Phật chủ bí truyền đệ tử ở nơi đó, cũng tương tự bị Lâm Hồn cho nhẹ nhõm thu thập. Lâm Hồn có được thực lực như vậy tuyệt đối ước chừng trấn nhiếp Đồng Sơn rất có. Tại Lâm Hồn chậm rãi ngồi tại ngàn chân trên lưng như du sơn ngoạn thủy từ Ký Thần Sơn núi hướng Đồng Sơn tới lộ trình bên trong. Đồng Sơn nơi này cũng là bạo phát cái vã kịch liệt. Đồng Vương thực lực cao nhất, hắn vẫn kiên trì 17 năm trước sách lược. Đó chính là nơi này là rất địa bàn, nơi này nhất định phải tuân theo Thiên Vu Vương đại nhân hết thảy mệnh lệnh. Nhất định phải nhìn trời Vu Vương mở ra toàn bộ Đồng Sơn quyền hạn. Toàn lực nghe theo Thiên Vu Vương an bài. Nhưng tự nhiên cũng không ít Đồng Sơn không có tầm mắt tự cho là đúng đại thần kịch liệt phản đối Đồng Vương đề nghị. Cho là Đồng Sơn địa lý đặc thù chính là tự nhiên ngoại địch chớ nhập tình huống. Lâm Hồn đến bao nhiêu người đều không dùng không có khả năng đánh vỡ nơi này tự nhiên mê vụ chướng khí cùng vạn lý đại trạch bình chướng. Thậm chí có phái cấp tiến yêu cầu Đồng Sơn Đồng Vương lập tức kéo đại kỳ tự lập làm vương, để Đồng Sơn nhất mạch thoát ly rất khống chế, tự thành nhất mạch. Kết quả đây, kết quả những người này đều bị Đồng Vương không lưu tình chút nào giết chết. Bây giờ những người này đầu lâu chính chết không nhắm mắt treo ở Đồng Vương vẽ thành trên cửa thành. Những người còn lại đương nhiên cũng chỉ còn lại có một thanh âm. Những người này bây giờ cưỡi ve diên phía trên đi theo Lâm Hồn khắp lãm man địa Đồng Sơn phong cảnh. Thiên Vu Vương đại nhân, từ trên nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn ra Đồng Sơn bốn vòng. Nhìn, chúng ta dưới chân cái kia màu đen trộn lẫn lấy sương mù màu xanh lá, đem toàn bộ Đồng Sơn quấn quanh, từ trên xuống dưới, không có bỏ sót, đó chính là phía ngoài cùng một vòng mê vụ cùng chướng khí. Kỳ thật mê vụ này cùng chướng khí chính là bồn địa khí ẩm bốc lên, vạn lý đại trạch khí ẩm đắm chìm sau, tạo ra đặc biệt cảnh trí. Mà sương lớn chướng khí phía dưới cái này vạn lý đại trạch, càng như một đầu đai lưng ngọc một dạng vây quanh Đồng Sơn, chính như đất liền đại thành sông hộ thành giống nhau là tự nhiên sông hộ thành. Từ chỗ cao nhìn xuống, cái này Đồng Sơn cảnh sắc thật là bao la. Chưa bao giờ thấy qua chỗ nào như nơi này một dạng có được như vậy tự nhiên chắc tuyệt hình dạng mặt đất đặc thù. Nơi này đơn giản chính là tự nhiên quỷ dị chớ nhập địa phương, là chân chính thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Phía ngoài lưỡng trọng môn hộ cơ hồ có thể đem tuyệt đại đa số quỷ dị cách trở ở bên ngoài. Phải biết vạn lý đại trạch phía dưới sinh hoạt vô số tồn tại kinh khủng, quỷ dị muốn xâm nhập có lẽ sẽ không hiểu thấu biến mất tại trong đầm lầy. Đồng Vương, ngươi có biết cái này vạn lý đại trạch là thế nào hình thành? Lâm Hồn hỏi. Cái gọi là vạn lý đại trạch bất quá là một cái cách gọi. Chân chính như mặc đại trạch sợ không phải đến có dài trăm vạn dặm, vờn quanh một vòng, đầu đôi đụng vào nhau, đem toàn bộ Đồng Sơn đều quay chung quanh bảo vệ. Mê vụ này chướng khí hình thành chính như Đồng Vương rất có chỗ nói chính là đặc biệt địa thế cùng đại trạch quanh năm hình thành. Chỉ là cái này như mặc ngọc mang một dạng vạn lý đại trạch là như thế nào hình thành? Hồi bẩm Thiên Vu Vương đại nhân, liên quan tới cái này vạn lý đại trạch là như thế nào hình thành, chúng ta Đồng Sơn thiền quỷ có văn tự ghi chép đều là sợ hai than không dứt, không cuối cùng kết luận. Trước có vạn lý đại trạch, sau có Đồng Sơn tiền tu nhất mạch. Cổ lao tương truyền, đây khả năng cùng Đông Hải đáy biển chín vạn dặm, thiên địa sơ khai nơi phát nguyên có liên quan. Cũng có truyền thuyết, nơi này tựa hồ cùng thế này quỷ dị thủy tổ có quan hệ, cụ thể cũng không biết. Thiên Vu Vương đại nhân, ta mới vừa nói nơi này có trường sinh chi bí mật, liền ghi chép tại Đồng Sơn tiền tu nhất mạch bí quyển bên trong. Tại bí quyển còn có liên quan tới cái này vạn lý đại trạch suy đoán, chờ một lát Thiên Vu Vương đại nhân tìm đọc liền biết. Liền ngay cả rất đều cũng có không rõ ràng. Nhưng là thiền tu nhất mạch một mực truyền thừa xuống chỉ có Đồng Vương mới có thể nhìn bí quyển bên trong có bao nhiêu lần suy đoán. Lâm Hồn gật đầu. Đồng nhiên đối với bí quyển cảm thấy hứng thú. Thật cùng quỷ dị thủy tổ có quan hệ sao? Thật cùng Đông Hải đáy biển chín vạn dặm thiên địa sơ khai nơi phát nguyên có quan hệ sao? Một hồi mau mau đến xem. Huyền Quy Phi rất chậm, liền muốn bay vọt qua cái này vạn lý đại trạch thời điểm, lại có chút sợ sệt từ từ vòng vo cái phương hướng tránh đi vạn lý đại trạch nơi nào đó. Ân. Lâm Hồn nhìn về phía dưới, đã thấy phía dưới vạn lý đại trạch trung đoạn nơi đó có một vòng xoáy khổng lồ ngay tại chậm rãi chuyển động. Trong vòng xoáy có một cái bóng đen to lớn đang nhanh chóng du động. Huyền Quy rõ ràng e ngại trong vòng xoáy này tồn tại, liền ngay cả bay đều muốn đường vòng. Chương 1035 vô song gặp ve quy tổ, rất có gặp nước đường vòng. Chương 1035 vô song gặp ve quy tổ, rất có gặp nước đường vòng. Gặp Lâm Hồn đối với nơi này cảm thấy hứng thú, rất có tranh thủ thời gian giải thích nói, trước đó nói qua, trước có vạn lý đại trạch, sau có Đồng Sơn ve tu, mà cái này vạn lý đại trạch bên trong sinh linh mạnh mẽ cũng chia là hai phái, một phái cùng chúng ta thiền tu quan hệ một tốt, tỉ như cái này Huyền Quy, mà đổi thành bên ngoài một phái thì là cũng không mua nhân loại thiền tu sổ sách, địa bàn của mình từ trước tới giờ không để cho chúng ta nhân loại đặt chân, không như sau phương trong vòng xoáy vị này tự xưng xoắn ốc tổ sinh linh mạnh mẽ, chúng ta ngày thường cũng không dám trêu chọc, liền sợ nó sẽ gây sóng gió độc hại sinh linh, cho nên cho dù là Huyền Quy cũng tận lực trốn tránh vị này. Thì ra là như vậy. Lâm Hồn âm thầm gật đầu, cặp mắt của hắn nhìn sang trong vòng xoáy kia tồn tại liền rõ ràng thấy rõ, chỉ là gật đầu cũng không nói nhiều. Hoa, Lâm Hồn ngươi mau nhìn cái này đồng bền thấm thoát xương lớn chứng khí, lại là trên không trung tạo ra, từ phía dưới vạn lý đại trạch bên trong sinh ra một cỗ khí tức, sau đó từ cái kiếp như rồng bên trong dãy núi sinh ra một cỗ khí tức, vừa vặn trên không trung gặp, liền tạo thành bây giờ xương lớn cùng chướng kỳ a. Trúc Vô Song kinh ngạc chỉ vào phía dưới. Bây giờ từ không trung có thể rõ ràng trông thấy, chính như Trúc Vô Song lời nói, thiên địa hai cỗ cường đại khí lưu trên không trung gặp nhau sau liền có bây giờ đồng sơn kỳ quan. Đây thật là thiên hạ phần độc nhất, bởi vì chỉ có đồng thời có được cái này vạn năm đại trạch cùng như Long Sơn lĩnh mới có thể sinh ra loại kỳ cảnh này. Thật là nhìn mà than thở, đúng là một đại kỳ quan, cũng chỉ có đồng sơn nơi này có thể hình thành. Lâm Hồn lời bình đạo. Huyền Quy trở đi ba người đi ngang qua vạn năm đại trạch, lại tránh thoát phía dưới ba cái địa phương theo thứ tự là một mảnh màu xanh lục mặt hồ, tại màu mực trong đầm lầy lộ ra đặc biệt dễ thấy. Một khối to lớn cao hơn đại trạch tảng đá, lộ ở bên ngoài đều đã bị phơi biến thành màu đen hóa đá. Một gốc sinh trưởng thịnh vượng đại thụ tán cây cực lớn, trên đó tựa hồ nghỉ lại lấy một chút mọc ra mặt rắn loài chim sinh linh. Thăng thêm trước đó đi ngang qua vòng xoáy khổng lồ kia, ba người đoạn đường này đi qua vạn năm đại trạch, vậy mà đã có bốn cái địa phương thuộc về không thể tiếp cận chi địa. Huyền Quy đều nhất định muốn lách qua mới được. Bên cạnh Đồng Vương rất có dần dần giới thiệu nói, Thiên Vu Vương đại nhân, Dung Man có cho ngài giới thiệu một chút chỗ này màu xanh lá mặt hồ, phía dưới sinh tồn lấy một cái cự xà quỷ dị. Cự xà hiện ra màu xanh lá, thường ngày chiếm cứ tại đại trạch phía dưới phun ra nuốt vào khí tức. Nhìn, cái kia một mảnh đại trạch liền biến thành màu xanh lá. Khối kia to lớn tảng đá, nhưng thật ra là sinh tồn ở trong đầm lầy một tên cự cốt xương cốt đem khối đá lớn kia là nó thân thể một bộ phận. Cự cốt xương cốt đem ngày thường tại đại trạch dưới đáy tu luyện, cũng không động đậy, nó lộ ra phía ngoài bộ phận kia dầm mưa dãi nắng, đều hóa đá là hòn đá. Một gốc kia to lớn cây, nhưng thật ra là một loại tên là trèo cây nước con khỉ sinh linh, cái kia trèo cây nước con khỉ bản thể chìm vào đại trạch, trên thân sẽ sinh trưởng ra một cây đại thụ. Trong đại thụ những con rắn kia mặt loài chim, chính là trèo cây nước con khỉ trên người chim giận là một loại ký sinh quan hệ. Đại xà màu xanh lá, cự cốt xương cốt đem, trèo cây nước con khỉ, xoắn ốc tổ. Chỉ là đi một lần này liền gặp cái này bốn loại tại vạn lý đại trạch bên trong sinh linh của bố. Ngày bình thường những này sinh linh của bố, cùng chúng ta đồng sơn nhân loại như thế nào ở chung? Lâm Hồn hỏi. Bọn chúng sẽ không trêu chọc chúng ta cũng không đi trêu chọc bọn chúng. Riêng phần mình né tránh, riêng phần mình sinh tồn. Cũng may là những này cường đại trong đầm lầy sinh linh, thường ngày ưa thích yên lặng ngồi xổm ở đại trạch dưới đáy tu luyện, bình thường 80-100 năm sẽ không động đậy. Mà lại những tồn tại này không giống quỷ dị, trên cơ bản không khả quan thịt, sẽ không lấy nhân loại là huyết thực cho nên cùng chúng ta bình an vô sự. Thì ra là thế. Những này đều không phải là quỷ dị, đều là thuộc về vạn lý đại trạch thổ dân. Trăm vạn dặm trong đầm lầy cất giấu bao nhiêu tương tự sinh linh khủng bố, chưa từng kỹ càng tìm tòi nghiên cứu, cũng có một chút chỉ thích tại đại trạch dưới đáy sẽ không lộ ra ngoài, hẳn là có hơn 100. Đồng Vương rất có nói đạo. Hơn 100? Nhiều như vậy? Cái này cũng thuộc về đổi mới Lâm Hồn đối với vạn lý đại trạch nhận biết. Rất địa chi thần bí thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt đâu. Huyền Quy bay nửa ngày rốt cục bay vọt vạn lý đại trạch. Thấy được như rồng sơn lĩnh như một vòng phong ốc hình tròn tường ngoài một dạng triển khai. Cổ thụ che trời, các loại sinh linh ở trong đó truy đuổi bốn đầu. Lúc này liền có thể nhìn thấy loài người. Có không ít nhân loại thợ săn hoặc là độc thân hoặc là tạo thành đội ngũ, tiêm phục tại trong núi lớn đi săn con mồi. Thiên Vu Vương đại nhân, nơi này chính là chúng ta Đồng Sơn nhân loại khu sinh hoạt. Người trong núi bọn họ có thể đi săn, tại phía sau núi bồn địa dài đất bình nguyên mọi người có thể cày ruộng mà sống. Tại Đồng Sơn, chúng ta trên cơ bản thực hiện tự cấp tự túc. Bay qua dãy núi liền thấy bồn địa. Trong bồn địa có bình nguyên, có ruộng bậc thang thật là đất màu mỡ ngàn dặm. Các nông dân ở chỗ này trồng trọt, đời đời sinh tồn. Bởi vì không có quỷ dị quá nhiễu, cho nên nơi này người bình thường đại đa số kết thành thôn trại sinh hoạt tại bên ngoài. Chúng ta tiên tổ đạt được vạn lý đại trạch bên trong sinh linh mạnh mẽ đồng ý, từ vạn lý đại trạch nơi đó mở ra 12 đầu đường sông tiến vào bồn địa dạng này liền giải quyết dùng vấn đề nước. Kỳ thật Đồng Sơn nơi này bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, quanh năm nhiều mưa, nóng bức, duy trì mùa hè khí hậu. Cái này cũng liền là nơi này đại lượng ve tu cung cấp phong phú thổ nhưỡng, chúng ta sở tu chi quỷ thuật đều là ve quỷ, tự thành nhất hệ. Bay vọt đến tận cùng bên trong nhất một vòng cũng chính là trong bồn địa. Tại bồn địa vị trí chỗ cao nhất, một chỗ kiến thiết tại trên sườn núi thành trì đập vào mi mắt. Đây cũng là Đồng Sơn chi thành tên là Vệ Thành. Từ trên nhìn xuống, cái này Vệ Thành tu kiến cũng không xa hoa, thậm chí có thể nói có chút đơn giản. Nó lối kiến trúc cùng rộng lớn xa xỉ ký thần sơn núi hành cung hoàn toàn không phải một cái phong cách. Cái này Vệ Thành lối kiến trúc thô kệch, thô lệ. Hoa, Lâm Hồn, tòa này Vệ Thành từ trên nhìn xuống, đơn giản chính là một cái nằm nhoài trên sườn núi Vệ A. Trúc Vô Song vỗ tay kêu to. Đột nhiên, Trúc Vô Song trong thân thể dâng lên từng luồng mãnh liệt trở về hang ổ một dạng khí tức. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, từ một kẻ nhân loại bộ dáng biến thành nguyên bản nàng ve quỷ dáng vẻ. Sau lưng mọc ra cánh ve, trên da toát ra màu vàng đất cùng loại sắc ve làn da. A, Thiên Vu Vương đại nhân, đây là quy tổ chi tướng vị này Trúc Vô Song cô đương, lại là khó gặp tu ve quỷ thiên tài a. Rất có nhìn thấy một màn này sợ hãi thán phục không gì sánh được. Có ý tứ gì? Lâm Hồn ở bên cũng không sợ Trúc Vô Song nhận tổn thương gì. Thời khắc này Trúc Vô Song con mắt đảo một vòng, vậy mà biến thành ve loại kia không có con người con mắt, đập hai cánh hướng về ve thành mà đi. Lâm Hồn rời đi Huyền Quy theo sát phía sau. Bên cạnh rất có chút kích động nhanh chóng nói ra, quy tổ chi tướng chính là thiền tu một loại thiên phú, nhìn thấy vẽ thành, trở lại vẽ tổ, sẽ kích phát trong huyết mạch một loại nào đó thức tỉnh. Loại này thiền tu vạn người không được một, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với bản nhân tới nói là cơ duyên lớn lao, hẳn là lập tức để nó trở về vẽ tổ tiềm tu, đối với nàng sau này cảnh giới có lợi ích to lớn. Chương 1036 lần này đi vẽ tổ tu luyện, chẳng biết lúc nào gặp nhau. Chương 1036 lần này đi vẽ tổ tu luyện, chẳng biết lúc nào gặp nhau. Lâm Hồn vốn cho rằng Trúc Vô Song gặp được chuyện đáng sợ nào đó, không nghĩ tới sẽ là một trận cơ duyên. Cơ duyên đối với bất kỳ người nào mà nói đều là sự tình tốt. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không ngăn cản Trúc Vô Song. Để nàng đi thôi, ngươi muốn sống tốt thu xếp tốt nàng. Lâm Hồn ra lệnh. Tuân mệnh, Thiên Vũ Vương đại nhân. Rất có vung tay lên, có người tiến lên theo sát Trúc Vô Song đi hướng vẽ tổ đi tu luyện. Không nghĩ tới vừa mới cùng Trúc Vô Song tu luyện nàng đi vào vẽ quỷ đại bản doanh ngoại ý muốn kích phát nó huyết mạch. Trực tiếp đi bê quan tu luyện đi. Lần này đi vẽ tổ tu luyện, bình thường cần bao lâu? Lâm Hồn nhìn xem đi xa Trúc Vô Song hỏi. Hồi bẩm Thiên Vũ Vương đại nhân, vẽ tu chính là đặc biệt một loại quỷ tu. Chính như ve ấu trùng có sẽ ở dưới mặt đất hắc ám mấy chục năm, một khi leo ra, bỏ đi sắc ve, trở thành minh điển. Cho nên đi hướng ve tổ tu luyện, ngắn thì vài chục năm, lâu là trăm năm, đều là không nhất định. Lâu như vậy? Lâm Hồn nhíu mày. Cũng đối. Trước đó Trúc Vô Song chính là tiến vào dưới mặt đất tu luyện 17 năm sau khi ra ngoài gặp Lâm Hồn. Về tới ve quỷ đại bản doanh tu cái mấy chục năm cũng là bình thường. Ai? Thật sự là vừa trùng phùng lại ly biệt. Cái này khiến Lâm Hồn có chút thất vọng mất mát. Hắn đối với Trúc Vô Song vẫn là rất hài lòng. Tiểu cô nương này đối với hắn đó là đầy mắt lòng tràn đầy đều là yêu thương, lại cùng Lâm Hồn song tu vô cùng hài hòa. Đáng tiếc lại phân rời. Tại đi hướng ve quỷ ve tổ trong tu luyện, có hay không nguy hiểm? Yên tâm đi, ở bên ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là tại chúng ta Đồng Sơn, nơi này là ve quỷ hang ổ, là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần ta rất có tại, liền tuyệt đối cam đoan Trúc Vô Song cô nương an toàn. Rất có cam đoan. Nếu dạng này Lâm Hồn cũng yên lòng. Thiên Vũ Vương đại nhân, đây cũng là Đồng Sơn tiền thành, mời vào bên trong. Hai người rơi vào trước cửa thành. Thời khắc này trong cửa thành cửa mở rộng trải rộng ra một đầu thảm đỏ. Trong thành bách tính đều bị gối con đường hai bên chờ lấy Lâm Hồn cái này Thiên Vũ Vương đến. Đối với bọn hắn mà nói chính mình cũng là biết là rất con dân. Chỉ bất quá chưa bao giờ có rất đại Vũ Vương hoặc là Thiên Vũ Vương tới qua. Lần này Man Địa Thiên Vũ Vương còn là lần đầu tiên đến Đồng Sơn đến. Đồng Sơn tiền thành bách tính, nhiệt liệt hoan nghênh Thiên Vũ Vương đại nhân đến. Dân chúng đường hẻm hoan nghênh, núi đều biển gầm. Thanh âm vang động trời động. Cảnh tượng này là Đồng Vương một loại thái độ, tuyệt đối thần phục thái độ. Lâm Hồn đứng ở nơi đó nhẹ nhàng triển khai hai tay, cười nói, chư vị Đồng Sơn thần dân, đều đứng lên đi. Từng luồng nhu hòa lực lượng từ Lâm Hồn trên thân phát ra tới, đem những cái kia quỷ trên mặt đất Đồng Sơn bách tính đều đỡ lên. Đây là một loại lực lượng biểu hiện ra, để tất cả bách tính biết, ta có thể đem các ngươi từng cái chính xác nâng đỡ, cũng có thể đem bọn ngươi từng cái tinh chuẩn giết chết á, bởi vì Lâm Hồn khống chế cả tòa Đồng Sơn đại trận trận nhãn cho nên hắn cũng không sợ sệt vào thành. Thiên Vũ Vương đại nhân, xin nhập thành. Lâm Hồn liền tại mọi người hoan nghênh bên trong tiến vào thiền thành bên trong. Thiền thành đại lộ là dần dần leo trèo lên cao. Chủ thành khu phố cũng là dùng trên núi khai thác xuống tảng đá rèn luyện mà thành. Cả tòa thiền thành cho người ta một loại thô kệch cảm giác. Lâm Hồn đi tại thiền thành bên trong. Bốn phía bách tính đường hẻm reo hò, Lâm Hồn cười tiến lên. Đi một hồi bách tính thời gian dần qua đi xa, chỉ còn lại có rất có đi theo hắn. Thiền thành phía trên Lâm Hồn đột nhiên mở miệng nói, rất có, từ trên trời đến trong thành, cả tòa Đồng Sơn cũng không có cái gì ô yên trường khí hoàng khí. Vào thành đằng sau, bách tính trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm giàu có, điều này nói rõ ngươi đem nơi này quản lý không tệ. Ngươi chỉ cần đối với dân chúng tốt, ta an tâm. Như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Hồn đốn đông nhiên. Rất có lập tức không người hỏi, Thiên Vũ Vương xin hỏi, rất có biết gì nói đấy. Lâm Hồn nhìn xem Trúc Vô Song biến mất tại thiền thành chỗ sâu, hỏi, 17, 18 năm trước, ta mới tới rất vì Thiên Vũ Vương, ngươi dâng thư một phong biểu đạt thần vụ. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngay lúc đó ký tên chính là Đồng Sơn Đồng Vương rất có. Ta cũng hỏi qua tả hữu tùy tùng quan, ta nhớ được các nàng nói qua ngươi rất có là một tên lão giả. Ta muốn hỏi cái này 17, 18 năm, ngươi vì sao chẳng những không có ra đi, ngược lại còn càng thêm vừa trẻ đâu? Lâm Hồn nhìn thấy rất có lần đầu tiên liền phát hiện vấn đề chỗ. Rất có. Rõ ràng tại nhiều năm trước chính là một tên lão giả. Vì sao đi qua nhiều năm như vậy hắn ngược lại phản lão hoàn đồng nữa nha? Lúc đó hắn liền muốn xuất thủ bắt rất có hỏi thăm rõ ràng. Nếu không phải rất có nói nơi này có trường sinh bí mật hắn nói không chừng đã đem nó bắt. Không bố rất có nói trường sinh bí mật liền cùng hắn tự thân có quan hệ đi. Rất có nghe, mười phần kiên định trả lời, hồi bẩm Thiên Vũ Vương đại nhân, rất có không dám có chút dầu diếm, đây hết thảy đều ghi chép tại Đồng Sơn nhất mạch truyền thừa bí quyển bên trong. Chỉ cần Thiên Vũ Vương đại nhân đi xem một chút bí quyển, tự nhiên là biết rõ. Về phần ta tại sao lại phản lão hoàn đồng, uy kết làm một câu chính là Đồng Sơn thiền tu đặc thủ phương thức tu luyện sắc vẹ chi pháp. Đơn giản tới nói chính là vẹ có hai đời, một thế tại hắc ám dưới mặt đất là trùng, một thế tại gió thu trên cành cây là ve. Tại bí quyển bên trên ghi lại một môn công pháp tên là sắc vẹ chi pháp, công pháp này chỉ có thể lịch đại đồng vương tu luyện, dùng phương pháp này tu luyện có thể thối lui giàn mua thân thể, sống lại một đời, cũng chính là phản lão hoàn đồng. Nhưng công pháp này chỉ có thể tu luyện một lần, không có khả năng tu lần thứ hai. Thiên Vũ Vương đại nhân, liên quan tới cái này sắc ve chi pháp liền ghi chép tại bí quyển bên trong, Thiên Vũ Vương đại nhân có thể tùy tiện quan sát. Rất có không giữ lại chút nào đem lại bí mật này nói cho Lâm Hồn. Cái này cũng có thể hoàn mỹ giải thích vì sao hắn có thể phản lão hoàn đồng. Sắc ve chi pháp, sống lại một đời. Đây quả thật là để Lâm Hồn mở rộng tầm mắt, là một cái khác trên ý nghĩa phản lão hoàn đồng. trực tiếp mang ta đi nhìn bí quyển. Lâm Hồn Đốn lúc đối với Đồng Sơn nhất mạch chỉ có Đồng Vương có thể nhìn bí quyển cảm thấy hứng thú, thậm chí vừa rồi rất có cũng đã nói, liền ngay cả vạn dặm đại trạch huyền bí tại bí quyển bên trong cũng có ghi chép. Mới vừa vào thành, trên tường thành treo những đầu người kia lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hồn hỏi. Thiên Vũ Vương đại nhân đến Đồng Sơn, có một ít ngoan cố hạ người ngu ngốc vậy mà giật dây ta phản đối Thiên Vũ Vương đại nhân, đều bị ta giết, đầu lâu lấy xuống treo ở đầu tường thị chúng, cảnh cáo những đại thần kia. Rất có trả lời. Rất tốt. Cái này rất có hay là rất có thủ đoạn. Rất có dẫn Lâm Hồn đi vào thiền thành trên cùng dãy cung điện, tiến vào cung điện chỗ sâu, mở ra một chỗ thông đạo dưới lòng đất, dọc theo thông đạo đi vào một chỗ dưới mặt đất chỗ bí mật. Rất có ngay trước Lâm Hồn mặt mở ra một cánh thần bí cửa lớn. Trong đại môn có một loạt lại một loạt tảng đá giá đỡ, tảng đá trên kệ để đó một chút không ít cái hộp nhỏ. Thiên Vũ Vương đại nhân, nơi này là Đồng Sơn nhất mạch, lịch đại Đồng Vương để dành tới bảo khố bí mật. Trong đó bí quyển ngay tại hàng cuối cùng tảng đá trên kệ, bí mật này trong bảo khố tất cả mọi thứ đều thuộc về Thiên Vũ Vương tất cả. Xin mời Thiên Vũ Vương đại nhân đi vào, thỏa thích lấy dùng. Rất có cung kính nói. Chương 1037 sắc ve chi pháp VSC quy tổ vẽ tổ chương 1037 sắc ve chi pháp VSC quy tổ vẽ tổ rất có trực tiếp đem lịch đại Đồng Vương để dành tới bảo khố bí mật hai tay dâng lên. Xin mời Thiên Vũ Vương đại nhân tùy ý đoạt bảo không nên khách khí. Đây là sự thực đem chính mình nội tình đều cho Lâm Hồn, hoàn toàn thần phục dưới tay hắn. Lâm Hồn hài lòng gật đầu, đi vào bảo khố bí mật bên trong cũng không nhìn mặt khác tảng đá trên kệ bảo bối, chỉ là đi vào chỗ sâu nhất tảng đá kia giá đỡ. Phía trên này có một cái dùng ngọc thạch điêu khắc thành hộp, hộp ngọc thạch rất lớn. Mở hộp ra, bên trong có một bản rất dày rất cổ lão sách, trên đó viết Đồng Sơn Tiền Bí Quyển. Lâm Hồn lật xem bắt đầu nhìn, bên người rất có đi theo không nói tiếng nào nhìn xem. Cái này đương nhiên cũng là biểu trung tâm, đi theo Lâm Hồn bên người để Lâm Hồn yên tâm tiến vào bảo khố bí mật. Dù sao lấy rất có thực lực không có khả năng tại Lâm Hồn trước mặt dạy vò lên cái gì bằng nước. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Đồng Sơn Tiền Bí Quyển thứ nhất viết sắc ve chi pháp. Ve tại hắc ám dưới mặt đất sống một thế, sắc ve đằng sau, tại cuối thu nhánh cây sống thêm một thế, ve tiêu tại thế. Pháp này chỉ có thể tu một lần, cần dưới đất ẩn nút 17 năm, 17 năm sau lột đi lao bì, hóa thành tuổi trẻ hình dạng. Tu pháp này, cần sớm ăn hết đại lượng bị tinh tổn trữ ở thể nội, tiến vào sâu dưới lòng đất trong bóng tối, lặng lặng ẩn nút tu pháp này, cần tại Đồng Sơn tổ địa phía dưới, nơi này dãy núi, khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ mới có thể bồi dưỡng ra sắc ve chi pháp mới thích hợp ve tu nhất mạch sống sót, mới có thể tu thành pháp này. Tu pháp này cần con lít nha lít nhít ghi chép đại lượng liên quan tới sắc ve chi pháp ghi chép. Đây đều là bí pháp, chỉ có thể là các đời Đồng Vương mới có thể nhìn đồ vật, mới có thể tu luyện bí pháp. Cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở Lâm Hồn trước mặt để hắn thỏa thích nhìn. Đồng Vương đương nhiên biết chỉ cần để Lâm Hồn nhìn qua một lần hắn liền sẽ toàn bộ nhớ kỹ, hắn căn bản cũng không có tàng tư ý tứ, chính là muốn đem Đồng Sơn bộ tộc quý giá nhất thần bí nhất đồ vật từ đầu chí cuối hiện ra ở Lâm Hồn trước mặt. Đây là một loại trình độ lớn nhất thần phục, chính là công khai nói cho Lâm Hồn, Đồng Sơn là ngươi rất một bộ phận, chúng ta là ngươi Thiên Vũ Vương thủ hạ. Lâm Hồn đem cái này sắc ve chi pháp toàn bộ xem hết nhớ kỹ, trong đó tại sắc ve chi pháp cuối cùng một bộ phận còn có một cái nho nhỏ một ký, là như thế này đi lại, Đồng Vương Man Thiên Lực ghi chép, từng có đại ngu ngu đô thành chi Phật chủ lấy tuyệt thế bảo vật cùng bọn ta giao dịch, chỉ vì mắt thấy một lần bản tộc sắc ve chi pháp ghi chép, tựa hồ người Phật chủ này đối với sắc ve chi pháp sống thêm một thế cảm thấy hứng thú vô cùng, về sau chúng ta chưa từng đồng ý. Phật chủ kia lại không biết dùng biện pháp gì, đại thể biết chúng ta sắc ve chi pháp đại thể ý tứ, về sau cười nói với ta Đồng Sơn sắc ve chi pháp, không có ý gì, bất quá là miễn cưỡng sống thêm một thế, cũng không có cái gì chất tăng lên. Việc này kỳ quặc, ghi chép nơi này. Phật chủ vậy mà cũng từng đối với cái này từng có lòng mơ ước. Lâm Hồn hỏi, cái này gọi Man Thiên Lực Đồng Vương, là tại bao nhiêu năm trước? Rất có đạo, đây là tổ thượng của ta, kế hoạch lời nói hẳn là tại năm, 600 năm trước. Tại năm, 600 năm trước một đời kia Phật chủ đã từng đối với sắc ve chi pháp cảm thấy hứng thú. Về sau vậy mà cho là pháp này cũng không có chất tăng lên mà từ bỏ. Lâm Hồn ghi tạc trong lòng. Phía sau còn có không ít ghi chép. Lâm Hồn có nhiều thời gian vừa vặn xem ra từ từ nhìn. Đồng Sơn Thiền Bí quyển thứ 2 viết Vạn Lý Đại Trạch bắt đầu. Bộ phận thứ 2, đi lại liên quan tới Vạn Lý Đại Trạch sự tình. Đi lại niên đại cũng không giống nhau. Bởi vì tại mỗi một đời Đồng Vương đảm nhiệm bên trên đều sẽ có khác biệt sự tình phát sinh. Hiện hữu Vạn Lý Đại Trạch, lại có Đồng Sơn Vê Tu. Vạn Lý Đại Trạch chính là truyền thế tồn tại, thật sâu không biết, nó nguyên không biết Đồng Sơn tộc nhân, cùng Vạn Lý Đại Trạch dựa vào sinh tồn, không thể đối với nó bất kính cũng Vạn Lý Đại Trạch tục truyền, cùng thủy tổ quỷ dị vĩnh dạ chi chủ có liên quan, cụ thể tường tình không biết càng có nói, Vạn Lý Đại Trạch chi thủy đến từ Tây Hải địa hạ chi thủy, mà Tây Hải cùng Đông Hải tương thông, Đông Hải chi hải đáy 9 vạn dặm xa có sáng thế đầu nguồn chi thủy. Vạn Lý Đại Trạch chính là bảo hộ Đồng Sơn tộc nhân chi thần trạch, như Vạn Lý Đại Trạch bên trong sinh tồn sinh linh mạnh mẽ có chuyện nhờ, chúng ta tộc nhân tất ứng thế giới vô cùng lớn, đại trạch là thứ nhất. Thiên địa to lớn không thiếu cái lạ. Cường giả tụ tập, tộc nhân cần ghi nhớ, không thể hết ngồi đáy giếng cũng đây là liên quan tới Vạn Lý Đại Trạch có quan hệ ghi chép. Lâm Hồn đều nhất nhất nhìn, có chút ghi chép rất thú vị, có chút ghi chép thì là mông lung không thật giống như là nghe đồn. Đồng Sơn Thiền Bí quyển thứ 3 viết uy tổ vẽ tổ, đây là Đồng Sơn Thiền tu chi bí, chính như Vạn Lý Đại Trạch một dạng, trước có Vạn Lý Đại Trạch, sau có Đồng Sơn Thiền tu, hiện hữu uy tổ vẽ tổ sau có Đồng Sơn Thiền tu. Quý tộc vẽ tổ chính là một chỗ tự nhiên hình thành thánh địa, như ngược dòng tìm hiểu, xác nhận tại thiên địa tái tạo đằng sau nơi này tự nhiên hình thành ve tổ ra, ve tu sinh, hỗ trợ lẫn nhau ve quỷ nhất mạch, chú trọng ẩn ẩn, một chiêu sắp ve, có thể bay cửu thiên liên quan tới đồng sơn ve quỷ nhất mạch tất cả công pháp, truyền thừa thậm chí một chút quan tường đồ, vận khí hình trời chút đều ở nơi này có ghi chép. Là chân chân chính chính đồng sơn ve quỷ nhất mạch thánh thư. Lâm Hồn cũng là chụp trang xem hết. Thế là đối với rất ve quỷ nhất mạch liền có toàn bộ lại nguồn gốc hiểu rõ cùng nắm giữ. Hán Diệt gửi quỷ nhất mạch. Gửi quỷ nhất mạch tất cả truyền thừa cùng công pháp hắn đều đã nhìn qua cũng nắm giữ. Trước đó còn có đại vu vương Trúc Trọng Sơn nắm giữ sâu độc quỷ nhất mạch. Hắn đương nhiên càng là sớm nhất nắm giữ. Năm đó Lâm Hồn diệt Sái Cung Mộ Mộ, cướp đi Sái Cung Mộ Mộ bảo khố bí mật, đạt được thú quỷ nhất mạch thú biến pháp chi tổng trương. Đã sớm đối với thú quỷ nhất mạch có rõ ràng lại rõ ràng nhận biết. Rất sáu đạo bây giờ Lâm Hồn đã triệt để nắm giữ sâu độc, thú, gửi, ve bốn đạo. Còn lại thịt cùng núi Lâm Hồn cũng dự định đều thu thập đến. Dù sao hắn mới là rất chân chính vương, triệt để nắm giữ rất sáu đạo cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ Lâm Hồn nắm giữ tri thức 10 phần bề bộn, nắm giữ đồ vật có thể nói là nguồn gốc phong phú. Nam Mộ bảy đạo tất cả chân quý nhất công pháp hắn tại quét sạch nhị hoàng tử bảo khố sau toàn bộ nắm giữ. Bây giờ lại nắm giữ rất sáu đạo thứ tư. Thật bây giờ đã trở thành lớn ngu quỷ thuật đại tông sư. Bí quyển phía sau còn ghi lại một chút phát sinh ở Đồng Sơn nhất mạch đại sự ký. Thì như, năm nào tháng nào trên trời rơi xuống thiên thạch. Thiên thạch rơi vào vạn lý đại trạch nhưng không có kích thích một chút bọt nước. Tựa hồ bị trong đó tồn tại cường đại cho nuốt ăn. Tỷ như, Đồng Sơn nhất mạch ở đâu một đời xuất hiện qua ve quỷ thiên tài. Ẩn thân hắc ám dưới mặt đất 40 năm. Vừa ra đất chính là nửa thi cảnh ve quỷ thành tựu phi phàm. Đều là những vật này Lâm Hồn liền không còn cảm thấy hứng thú. Chương 1038 Đồng Vương hiến vật quý tỏ tâm ý, Lâm Hồn không lấy ý hiển nhiên chương 1038 Đồng Vương hiến vật quý tỏ tâm ý, Lâm Hồn không lấy ý hiển nhiên gặp Lâm Hồn khép lại bí quyển. Bên cạnh rất có rất chân thành nói ra, Thiên Vũ Vương đại nhân, còn xin đem cái này Đồng Sơn nhất mạch bảo khố bí mật đều thu, là chúng ta Đồng Sơn nhất mạch một chút tâm ý. Lâm Hồn nghe chỉ là cười cười. Hắn lần lượt tảng đá giá đỡ nhìn qua. Phía trên này xác thực có rất nhiều có bản thể đặc sắc bảo vật. Lại nhiều nhất là đến từ bên ngoài mê vụ chướng khí cùng bạn lý đại trạch sản xuất bảo bối. Lâm Hồn cầm lấy một đoàn hòa hợp xương mù thủy tinh một dạng tảng đá. Tại khối thủy tinh này, tảng đá hạch tâm có một đoàn khí tức đang lưu động, rất là đẹp mắt. Thiên Vũ Vương đại nhân, vật này tên là ẩn trong khói tinh, chính là chúng ta Đồng Sơn nhất mạch phía ngoài xương mù cùng chướng khí bên trong tự nhiên sinh ra. Bình thường ẩn trong khói tinh đều là to bằng ngón tay, vật này có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất là chân quý. Nó tác dụng chỉ là đẹp mắt, ban đêm sẽ phát ra các loại màu sắc quang mang, thâm thụ quan lại quyền quý ưa thích, là chúng ta Đồng Sơn nhất mạch nguồn kinh tế một trong. Lâm Hồn lại cầm lấy một mảnh cùng loại cá khô đồ vật, cầm lên lại phát hiện thứ này rất nặng. Đây là sinh tại vạn lý đại trạch bên trong đặc sản, kỳ danh là máu nhiều cá khô, nó công hiệu là bổ huyết, nhất là đối với sản xuất nữ nhân có hiệu quả, cũng là chúng ta nguồn kinh tế một trong. 10 năm tuổi thọ liền rất thưa thớt, vật này đã trăm năm tuổi thọ, cho nên bị để vào trong bảo khố. Lâm Hồn từng cái nhìn qua, những thứ kia xác thực mang theo nồng đậm Đồng Sơn nhất mạch đặc sắc, hiếm có bảo bối không ít. Lâm Hồn vì không để cho rất có thất vọng, mỗi một dạng đặc sản đều lấy một chút thu lại xem như đồ chơi về sau tặng cho người khác. Không sai biệt lắm, mang ta đi đầu tường, làm một bàn ăn ta xem một chút chúng ta Đồng Sơn vào đêm sau cảnh trí. Lâm Hồn phân phó nói, Thiên Vũ Vương đại nhân, cái này cả một cái bảo khố bí mật, hẳn là không vào ngài pháp nhãn. Rất có rất chân thành nói ra, Đồng Sơn nhất mạch quản lý không sai, mọi người giàu có, an cư, nơi này bảo khố bí mật hay là các ngươi, ta sẽ không lấy đi. Ta mỗi một dạng Đồng Sơn đặc sản đều lấy một chút, xem như khen thưởng đồ vật liền có thể. Đi thôi. Lâm Hồn đi ra bảo khố bí mật, rất có trên mặt trở nên kích động. Không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi lại thiên phú chắc tuyệt Thiên Vũ Vương đại nhân vậy mà không có chút nào lòng tham. Thế là dùng trận pháp đóng lại bảo khố bí mật, mang theo Lâm Hồn đi tới Thiền Thành trên đầu thành. Bởi vì Thiền Thành là xây dựng ở từng cấp cất cao lưng núi phía trên, mà xây ở chỗ cao nhất thành này đầu tường cũng là chỗ cao nhất. Ngồi ở chỗ này, có thể quan sát toàn bộ Đồng Sơn. Quả nhiên là tốt phong quang. Sớm có hạ nhân nhận được mệnh lệnh ở chỗ này dọn lên cái bàn. Lâm Hồn ngồi ở chỗ này nhìn phía trước phong cảnh. Giờ phút này mới vừa tiến vào hoàng hôn còn không có triệt để trời tối. Lấy Lâm Hồn nhãn lực có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa bên ngoài cái kia một vòng sơn lĩnh chỗ, có đám thợ săn đuổi tại trước khi trời tối từ trong núi lớn đi tới. Từng cái trên bờ vai đều khiêng đi săn lấy được hiệu A, lợn rừng A loại hình. Mọi người vui vẻ ra mặt trở lại riêng phần mình thôn trại. Mà những cái kia gần một điểm các nông dân cũng thu thập xong nông cụ đuổi xe bỏ về tới trong nhà mình. Từng cái thôn tại bắt đầu toát ra lượn lờ khói bếp. Đó là trong nhà nương môn tại nhóm lửa nấu cơm. Chỗ gần một điểm thôn trại có thể nhìn được nghe được đám trẻ con không buồn không lo chạy tiếng viên náo âm. Gà chó cùng nhau nghe, bên hai không dứt. Thiền Thành bên trong cư dân sẽ ở nơi xa đối với trên đầu thành Thiên Vũ Vương ngừng chân hành lễ. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Vị này trong truyền thuyết, rất Thiên Vũ Vương trẻ tuổi như vậy nhưng lại đẹp mắt như vậy. Hắn đến cùng có cái gì năng lực đặc thù? Bởi vì nơi này cùng ký thần pha có chút cùng loại. Đồng Sơn nhất mạch nơi này tương đối phong bế, người bình thường đương nhiên không biết danh khắp thiên hạ Lâm Hồn những cái kia không gì sánh được anh dũng sự tích. Cho dù không biết Lâm Hồn sự tích cùng cảnh giới, nhưng là người nơi này đều biết chính mình là rất một bộ phận. Bây giờ rất cao nhất vương lai, nhất định phải cho cao nhất lễ phép. Cho nên bọn hắn đều rón rén từ dưới thành đi qua, sợ quấy rầy vị này tuổi trẻ Thiên Vũ Vương tại lúc này hưởng thụ. Lâm Hồn an tĩnh ngồi ở chỗ này hưởng thụ lấy mảnh này yên tĩnh. Trước mắt một cái bàn lớn ngồi đối diện rất có. bọn hạ nhân đem chuẩn bị xong bao hàm địa phương đặc sắc mỹ thực làm tốt phía sau đi lên. Thiên Vũ Vương đại nhân, ngài uống rượu sao? Rất có hỏi. Lâm Hồn gật đầu nói, Đồng Sơn xin rượu. Rất có đáp, Đồng Sơn bởi vì lương thực chân quý, cũng không cho phép dùng lương thực cất rượu. Nhưng là Đồng Sơn hàng năm sẽ mở ra 15 ngày, cùng phía ngoài các thương nhân trao đổi sản phẩm, chúng ta liền từ bên ngoài mua một chút rượu tồn lấy chiêu đãi quý khách. Lâm Hồn gật đầu nói, vậy liền không cần uống rượu, ngươi để bọn hắn làm một chút bản địa đặc sắc liền có thể. Lâm Hồn vượt quá Đồng Vương Man có dự kiến tốt ở chung. Hắn tựa hồ càng ưa thích cảnh sát trước mắt. Một lát sau đồ ăn lên cả bàn. Lâm Hồn giờ phút này lại có một chút tịch liêu cảm giác. Bên người thiếu một nữ nhân. Nguyễn Huy, đại đồ đệ của mình. Bởi vì cách khói khách trùng kích cảnh giới thất bại lưu lại Nam Mộ bảy đạo chi cổ thi đạo, tẩu âm pháp. Có lẽ là bởi vì Nguyễn Huy bản thể chính là thi thể nguyên nhân. Đạt được pháp này, Nguyễn Huy đột nhiên cảm giác được thiên mệnh triệu hoán. Vậy mà chủ động đi hướng trong lĩnh vực của mình bế quan tu pháp này đi. Nàng cung hóa thành hài nhi tại tẩu âm hoa bên trên cách khói khách là đồ đệ cũng là sư phụ. Này tẩu âm pháp chính là cổ thi một đạo. Tu luyện pháp này tương đối khó, cần thời gian rất lâu đến lĩnh hội. Giờ phút này ngay tại Lâm Hồn trong lĩnh vực khắc khổ học tập lĩnh hội pháp này. Chúc vô song, chính mình tiểu mê muội. Bản thân bởi vì tưởng niệm Lâm Hồn quá độ vậy mà lựa chọn ve quỷ một đạo. Tiến vào hắc ám dưới mặt đất ẩn nút 17 cuối năm thành ve quỷ. Về sau gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm người yêu sau tự động biến thành nhân loại bộ dáng. Cùng Lâm Hồn cực hạn vui thích. Ai biết đi tới ve quỷ đại bản doanh chi địa đột nhiên thức tỉnh bạn người không được một quy tổ chi tướng. Cứ như vậy trực tiếp đi ve tổ tu luyện bản thể ve quỷ chi đạo. Đây là chuyện tốt, cũng là chúc vô song sứ mệnh triệu hoán. Lâm Hồn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản, đi quấy rời nàng. Tả Hữu tùy tùng quan một thanh thanh cùng một như như. Lưu tại ký thần pha, thời khắc này ký thần pha bách phế đại hưng hai người càng là bận bịu túi bụi. Ký thần pha giao cho hai người bọn họ Lâm Hồn là yên tâm nhất. Người còn lại cũng đều không ở bên người. Cổ cô nương, không bằng đi ra theo giúp ta. Nơi đây chính là rất một chỗ tồn tại cực kỳ đặc thù, mê vụ quấn quanh, đai lưng ngọc vượt thành, thế núi dốc đứng, mười phần mỹ hảo. Lâm Hồn đột nhiên mở miệng. Bên người thanh hương thổi qua. Người mặc ngũ thải ban lan sơn sám, mái tóc thật dài dùng một chiếc châm gỗ tùy ý tạm biệt. Một cái màu da như châu sữa một dạng trắng tinh không tì vết. Hai chân dài dài, mông bệnh bệnh lên. Cả người trên thân tập hợp ngự tỷ lãnh diễm cùng tiên sứ khuôn mặt một cái tuyệt thế nữ tử xuất hiện ở đây bên trong. Chính là cổ lạnh khói cô nương. Lâm Hồn, người rốt cục nhớ tới bản cô nương. Nàng cười nói. Chương 1039 Hồng Nhan Chi Kỷ Cổ Lạnh Khói, quay cùng đại xà tên sấn vòng chương 1039 Hồng Nhan Chi Kỷ Cổ Lạnh Khói, quay cùng đại xà tên sấn vòng Lâm Hồn, người rốt cục nhớ tới bản cô nương. Cổ lạnh khói cô nương sau khi xuất hiện cũng không trách tội Lâm Hồn, chỉ là cười. Lâm Hồn lôi kéo tay của nàng đứng lên, đứng tại trên đầu thành hướng về phương xa nhìn lại. Cổ lạnh khói cô nương cùng với Lâm Hồn cao không sai biệt cho lắm, thân hình của nàng có lồi có lõ mặc càng là lớn mật. Tuy y đứng ở nơi đó chính là một phong cảnh. Cổ lạnh khói cô nương phía dưới thành dân nhìn, nam nhân âm thầm nuốt nước bọt. Kéo bên người nương môn nhỏ giọng nói, ban đêm sớm một chút tắt đèn. Nữ nhân thì là cúi đầu, nhìn một chút chân của mình sau đó thật sâu thở dài, ai, ta có thể trông thấy chân của mình. Cổ lạnh khói xác thực quá kinh diễm, mà lại Lâm Hồn có một cái phi thường chính xác cảm giác, đó chính là từ khi chính mình cùng cổ lạnh khói trung phó Vu Sơn mây mưa đằng sau, cũng chính là cổ lạnh khói cô nương hoàn thành nhân loại lần thứ nhất đằng sau, khí chất của nàng rõ ràng biến càng thêm mê người, dù hoặc cùng tràn đầy mị lực. Đơn giản tới nói chính là từ một cái xanh thẳm thiếu nữ biến thành toàn thân tản ra mỹ hảo khí tức nữ nhân. Thật là tươi đẹp đẹp cổ lạnh khói đứng tại trên tường thành. Nàng cũng bị trước mắt Đồng Sơn cảnh trí cho kinh ngạc. Nhìn trước mắt cảnh sắc, giờ phút này hoàng hôn đã giáng lâm toàn bộ thế giới lại thay đổi một loại nhan sắc. Bước lên hơi nước bay lên vạn lý đại trạch cho người ta một loại vô hạn thần bí. Từng đạo hơi nước bên trong còn kèm theo khói lam dị tượng. Mà thiên mạch giao thông, vô số thôn trại dâng lên khói bếp giống như từng đạo nhân khí, làm cho cả Đồng Sơn cảnh sắc tô điểm lên sinh cơ cùng sinh khí. Cảnh sắc hợp lòng người, ngôn ngữ không cách nào miêu tả vạn bên trong một hai. Thật là đẹp một nơi, Lâm Hồn, đây là nơi nào? Bạn cô nương trước đó một mực tại ngủ say, cũng không chú ý ngươi chuyện gần nhất. Cổ lạnh khói cô nương khẽ vuốt mái tóc hỏi. Nơi đây chính là rất chỉ hạ Đồng Sơn, Đồng Sơn cảnh sát Tú Mỹ. Cùng chia 4 tầng từ bên ngoài đến bên trong theo thứ tự là mê vụ cùng chương khí, vạn lý đại trạch, Tú Linh sơn mạch, bồn địa, nhân loại ở tại bồn địa. Lâm Hồn đứng tại bên cạnh nàng giải thích nói. Bạn cô nương xem cái kia vạn lý đại trạch như thắt lưng ngọc quấn quanh, thật là tốt phong thủy. Thế nhưng là cái này vạn lý đại trạch hẳn là rất thần kỳ mới đối, chỗ này vạn lý đại trạch khắp nơi để lộ ra thượng cổ chi khí tức, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Đúng không? Xác thực như vậy, nay vạn lý đại trạch hẳn là thủy tổ quỷ dị tái tạo thiên địa sau liền có, bên trong sinh tồn lấy vô số sinh linh mạnh mẽ. Những sinh linh này cũng không phải là quỷ dị, chính là từng tôn tiên sinh địa dưỡng tồn tại cường đại, vạn lý đại trạch là nhà của bọn nó, cũng là bọn chúng bình chướng, quỷ dị không cách nào tổn thương bọn chúng cũng sẽ không rời đi vạn lý đại trạch. Lâm Hồn cùng cổ lạnh khói cô nương dạng này tùy ý trao đổi. Bên người hầu hạ rất có nghe cũng là âm thầm bội phục vừa mới xuất hiện vị này cổ lạnh khói cô nương. Nàng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra vạn lý đại trạch chỗ thần bí. Thật không phải là người bình thường. Cũng là a, Thiên Vũ Vương người bên cạnh cái nào là người bình thường đâu. Trước đó nhìn có chút tiểu mê muội chúc vô song cô nương lại là khó gặp quy tổ chi tướng trong nháy mắt được triệu hoán về tới vẽ tổ tu luyện đi. Kỳ thật rất có cũng không có cùng Lâm Hồn nói rõ chi tiết. Có thể bị vẽ tổ triệu hoán hiện ra quy tổ chi tướng thật rất ít. Cho dù là tại Đồng Sơn vẽ quỷ hang ổ đây cũng là cực độ thưa thớt. tới đi, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Đồng Sơn Đồng Vương rất có. Vị này là của ta Hồng Nhan chi kỷ, Cổ Lạnh Khói cô nương. Lâm Hồn là hai người giới thiệu. Hai người hàn huyên qua đi liền ngồi xuống. Ba người vừa ăn một bên nhìn xem toàn bộ Đồng Sơn cảnh sắc. Mà Đồng Sơn tiến vào ban đêm đằng sau lại còn có một cái rất lớn chợ đêm. Ngoài núi đi săn đám thợ săn sẽ mang theo ban ngày vừa mới săn giết con mồi vào thành buôn bán, trao đổi. Trong buồn địa những điều kia các nông dân thì sẽ mang theo tươi mới rau quả vào thành bán đi mua một chút trong thành son phấn bột nước các thứ. Nhìn ra được, Đồng Vương rất có quản lý quả thật không tệ. Nơi này dân phong thuần phát, mọi người an cư lạc nghiệp. Giống như một cái có thể tự cấp tự túc tiểu thế giới một dạng hoàn toàn thoát ly ngoại giới quỷ thế không nhiễu. Chắc không được cho tới nay rất người nói đứng lên Đồng Sơn đều sẽ cảm giác đến thần bí. Chủ yếu chính là nguyên nhân này. Ngay tại ba người vui chơi giải trí nói chuyện phiếm thời khắc, xa xa Vạn Lý Đại Trạch bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng rung trời tiếng giống. Một đạo màu xanh lá thân ảnh khủng bố từ Vạn Lý Đại Trạch sâu không thấy đáy bên trong thò đầu ra sọ đến. Thân thể khổng lồ kia từ từ nổi lên mặt nước, kinh khủng chiều dài đưa nó địa bàn quấy đất rung núi chuyển. Xuất hiện ở trước mắt mọi người một đầu kinh khủng đại xà màu xanh lá. Cái kia đại xà màu xanh lá đầu lâu từ Vạn Lý Đại Trạch dưới đáy nâng lên. Một đôi xà nhãn giống như một đôi mặt trăng một dạng ấm lãnh, thanh u trên người lần phiến là thuần túy màu xanh lá mang theo nồng đậm lịch sử vết tích cùng khí tức cổ xưa. Tản ra sâu kín lân quang, thân thể khổng lồ để tại phía xa vạn dặm ve thành bách tính đều có thể thấy được. Thân thể từ từ từ Vạn Lý Đại Trạch bên trong đứng lên. Vậy mà cùng cái kia liên miên dãy núi một dạng cao tráng. Không biết vì cái gì đầu này đại xà màu xanh lá giờ phút này tựa hồ có chút thống khổ. Càng không ngừng tại Vạn Lý Đại Trạch phía dưới dãy rủa thân thể, còn thỉnh thoảng quay cuồng. Trong mấy mắt, đại xà màu xanh lá trên không liền mây đen dày đặc, sấm sét vang dội đứng lên. Răng rắc, tiếng sấm truyền đến. Hạt mưa con liền bắt đầu bên dưới đứng lên. Đầu tiên là xa xa thôn trại bắt đầu mưa to. Sau đó là ve thành cũng đi theo mưa xuống. Thời tiết thay đổi bất thường, rõ ràng không cách nào tại đầu tường ăn cơm, cũng may đám người cũng ăn không sai biệt lắm. Cổ Lạnh Khói cô nương đang giàu không có tiết mục trợ hứng đâu. Nhìn thấy con đại xà này, con mắt của nàng liền phát sáng lên. Đứng tại trên đầu thành lặng lặng mà nhìn xem. Lâm Hồn cũng ở một bên. Hai người bên người có một đạo quỷ khí phát ra những mưa to kia không cách nào rơi vào trên người. Khởi bẩm Thiên Vu Vương đại nhân, cái này đại xà màu xanh lá tên là Sấn Vòng ngày bình thường đều là tại đại trạch dưới mặt đất ngủ say. Hôm nay loại tình huống này ta nhớ được bí quyển trên có qua ghi chép, tựa hồ là nó tại đẻ trứng gặp khó xử, đây là cực kỳ nguy hiểm. Sấn Vòng có thể trưởng quản Vạn Lý Đại Trạch thời tiết mưa trạch, nếu như Sấn Vòng bởi vì khó sinh mà thống khổ, sẽ để cho lũ lụt che mất bồn địa, vậy liền xong. Bên cạnh rất có lo lắng nói ra. Đại xà màu xanh lá Sấn Vòng cho tới bây giờ đều là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn tại đại trạch chìm xuống ngủ. Làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác Lâm Hồn tới nó lại gặp khó sinh loại chuyện này đâu? Lâm Hồn lại nói, Đồng Vương, ngươi đi mau đi, ra chỗ này không cần buổi tiếp. Đừng cho bách tính sinh mệnh tài sản nhận uy hiếp, đi thôi. Hắn muốn nhìn Đồng Vương rất có thủ đoạn. Xử lý như thế nào loại chuyện này? Rất có lấy ra một cái áo tơi phụ thêm đối với Lâm Hồn thi lễ một cái liền rời đi. Tại ve trước thành ra lệnh, trong thành bách tính về nhà, lưu lại ở trong thành thợ săn, nông hộ, đi dưới tường thành chỗ tránh nạn tránh né. Trong thành tất cả nửa thi cảnh trở lên tu vi ve tu, đi theo ta, chúng ta đi xem một chút Sấn Vòng đại nhân đến đấy thế nào. Mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành xuống dưới. Rất có mang theo nửa thi cảnh ve tu hướng về Sấn Vòng phương hướng cao tốc bay đi. Chương 1040 dìm nước Đồng Sơn buồn địa, đau nhức kịch liệt quét sạch Sấn Vòng. Chương 1040 dìm nước Đồng Sơn buồn địa, đau nhức kịch liệt quét sạch Sấn Vòng. Giờ phút này Sấn Vòng vị trí đã trở trời rồi, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại màu đen như mực vòng xoáy. Trên vòng xoáy mây đen đậm đến sắp tan không ra, giống như một khối to lớn màu đen nồng hậu dày đặc khăn lau một dạng bao lại trời. Cơn bão mưa to không ngừng rơi xuống, lại đáng sợ nhất là theo đại xà màu xanh lá Sấn Vòng thống khổ vặn bẹo thân thể, Vạn Lý Đại Trạch bên trong màu mực nước bắt đầu từ từ động. Sau đó bên bờ có một cái lỗ hổng liền bị xé nát, từng đạo nước sông vỡ đê mà đi bắt đầu xông vào phía dưới trong bồn địa. Nơi đó có vạn dặm phì nhiêu ruộng đồng là các nông hộ dựa vào sinh tồn lương thực nơi sản sinh. Nơi đó có vô số thôn trại đứng sừng sững là nông hộ cùng đám thợ săn ra biên. Vạn Lý Đại Trạch nước không trung rơi xuống nước, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới liền sẽ đem nơi này bao phủ lại. Lâm Hồn cùng Cổ Lạnh Khói đứng ở nơi đó nhìn xem đầu kia to lớn đại xà màu xanh lá Sấn Vòng đang bặm mẹo gào thét. Đại xà màu xanh lá Sấn Vòng lúc đầu muốn nhìn một chút rất có thủ đoạn, lại phát hiện rất có bọn người bay qua sau lại không có chút nào dám đối xứng vòng độc thủ. Vậy mà bắt đầu tại trên một chỗ đài cao lũy thế tế đàn, tại chỗ giết tam sinh tiến hành tế tự, cầu xin Sấn Vòng tranh thủ thời gian vượt qua nan quan không cần làm hại bách tính. Lâm Hồn, bọn hắn chỉ hiểu được cầu xin, tế tự, cũng không dám đối với đầu kia đại xà màu xanh lá độc thủ. Cổ Lạnh Khói nhìn xem dần dần lên cao thủy vị, thật sự nếu không quản, những cái kia nước liền thật sẽ đem các nông hộ đời đời cày cấy ruộng tốt bao phủ lại. Ruộng tốt bị dìm ngập nếu như muốn biến trở về đất màu mỡ liền cần nhiều năm thời gian, sẽ ảnh hưởng bách tính trồng trọt thu lấy lương thực. Còn có cái kia từng cái thôn trại phòng ở cũng không thể bị dìm nước, một khi bị những này bong bóng lớn nền tảng phòng ở liền không chắc chắn, nhất định phải khai thác một chút biện pháp. Lâm Hồn gật đầu nói, trước đó rất có cũng đã nói, Vạn Lý Đại Trạch bên trong những sinh linh này có trên trăm nhiều, một bộ phận cùng nhân loại quan hệ giao hảo, một bộ phận từ trước tới giờ không cùng nhân loại kết giao, nhân loại cũng không dám đi quản những này viễn cổ sinh linh mạnh mẽ, cho nên gặp được loại sinh linh mạnh mẽ này đột nhiên bạo động, bọn hắn căn bản không dám công kích, chỉ có thể tế tự cùng cầu nguyện. Lâm Hồn nhìn trước mắt hết thảy, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Vừa vặn cũng biểu thị công khai một chút chính mình vị này rất thủ hộ lực lượng chân chính. Cổ cô nương, ngươi tạm thời ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chút liền đến. Lâm Hồn sau khi nói xong liền biến mất không thấy. Trong thành bách tính đã 10 phần khủng hoảng. Những người này cả đời này đều không có gặp qua vạn lý đại trạch bên trong những sinh linh mạnh mẽ tiếp như vậy bạo tẩu qua. So với trong thành bách tính, tại trong buồn địa sinh tồn thợ săn cùng các nông hộ mới là thật tuyệt vọng. Bọn hắn hết thảy đều ở nơi này. Phòng ở, ruộng đồng. Mắt thấy cái kia từ vạn lý đại trạch bên trong dũng mãnh tiến ra nước cùng trên trời mưa to rơi xuống nước đã nhanh muốn bao phủ đồng ruộng. Này sẽ mang đến phi thường đáng sợ hậu quả. Bọn hắn từng cái nhìn phía xa ngay tại tế tự cầu xin đồng vương. Cũng đi theo cầu xin. Lịch đại đồng vương phù hộ chúng ta, để sấn vòng đại nhân mau mau bất giận đi. Sấn vòng đại nhân, xin ngươi mau mau đi về nghỉ, chúng ta hết thảy đều muốn bị che mất ta. Van ngươi a sấn vòng đại nhân, mời về đi ngủ say đi, dân chúng thanh âm tụ tập mà lên. Bọn hắn đang thương bất lực nhìn về phía bầu trời. Lại tại giờ phút này, một bóng người từ thiền thành trung bay lên, hóa thành một đạo tinh quang phái ảnh hướng về đại xà màu xanh lá sấn vòng bay đi. Tốc độ này quá nhanh. Cái kia đầy trời mưa to để nó bổ ra một đầu con đường đi tới. Cái kia tinh quang phái ảnh chốt qua. Tất cả nước mưa không có khả năng rơi xuống vậy mà tại cái này mở mịt khí ẩm tiên địa bên trong lưu lại một đạo thất thải chi lộ. Rất là thần kỳ. Trời ạ, mau nhìn, là chúng ta Thiên Vũ Vương xuất thủ. Nơi hắn đi qua vậy mà hình thành một đầu thất thải chi lộ, hắn, đây quả thật là trong truyền thuyết thần bình trên trời rơi xuống. Chúng ta cầu xin Thiên Vũ Vương đại nhân có thể làm cho sấn vòng đại nhân dừng lại. Thiên Vũ Vương đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Lâm Hồn ra sân dáng vẻ quá kinh diễm. Giống như trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu thất thải quang mang chi tiểu. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian. Lâm Hồn liền từ thiền thành rời đi xuất hiện ở vạn lý đại trạch trên không. Đại xà màu xanh lá sấn vòng đỉnh đầu bên cạnh. Nếu không phải không trung đầu kia từ thiền thành một mực lan tràn đến vạn lý đại trạch trên không đạo kia thất thải chi tiểu. Không người tin tưởng Lâm Hồn sẽ ở trong nháy mắt như vậy liền hoàn thành như vậy khoảng cách dài thoáng hiện. Cái này, đây là cảnh giới gì? Thiên Vũ Vương đại nhân, khủng bố như vậy. Rất có sợ hãi than không dứt nhìn xem không trung đầu kia thất thải chi tiểu. Hắn biết, Lâm Hồn xuất thủ lần này nguy cơ liền nhất định sẽ giải trừ. Thế là liền dẫn bạn phần ánh mắt sợ hãi than nhìn về phía Lâm Hồn cùng bên kia thống khổ bạn bèo đại xà màu xanh lá sấn vòng. Lâm Hồn xuất hiện. Hắn đầu tiên là đối với sấn trên vòng trống không cái kia nồng hậu dày đặc như rẻ rách một dạng tầng mây bố. Một đôi đại thủ từ Lâm Hồn phía sau xuất hiện, đem đoàn kia ẩn chứa cuồng bạo lôi bạo, mưa to mây cho xé rách. Hai tay khép lại, trùng điệp bố. Không chung một đôi đại thủ đem những cái kia còn sót lại mây đen lôi bạo toàn bộ đập tan. Không chung mưa to liền dạng này không có dấu hiệu nào dừng lại, mà đại xà màu xanh lá sấn vòng vẫn còn đang không ngừng dãy rủa lấy thống khổ phát ra gào thét. Dưới thân bạn lý đại trạch bị nó vô cùng to lớn thân thể quấy, còn có đại lượng nước tràn vào đến bùn địa bên trong. Lâm Hồn phi hướng đại xà màu xanh lá sấn vòng thân thể dừng lại tại nó to lớn đầu rắn trước. Lâm Hồn cùng sấn vòng thân thể cao lớn kia so sánh đơn giản quá nhỏ bé, giống như một hạt bụi nhỏ dừng ở một cái cự nhân trước mặt. Thế nhưng là viên này tản ra tinh quang hạt bụi nhỏ lại là như vậy lóa mắt. Đạo hữu, ta chính là rất thủ hộ Thiên Vũ Vương Lâm Hồn, hôm nay đến ta lãnh địa vừa lúc gặp được đạo hữu thân hoạn ẩn tận, ta có thể làm đạo hữu trị liệu ẩn tận, mong rằng đạo hữu an tĩnh lại. Lâm Hồn thanh âm vang lên ầm ầm tại toàn bộ đại trạch bùn địa trên dãy núi vang vọng, tất cả mọi người có thể nghe được. Chỉ là chiêu này năng lực liền để tất cả đồng núi nhất mạch người cảm giác được vô cùng thần kỳ. Đối với Lâm Hồn cái này rất thủ hộ lần thứ nhất tràn đầy chân thành đội ơn. Đại xà màu xanh lá sấn vòng tựa hồ bất mãn Lâm Hồn xuất hiện, Trương Khai xà khẩu đối với hắn phun ra một đạo màu xanh lá khí tức. Một ngụm này sợ không phải đến có mấy trăm năm hàng tồn đi toàn bộ phun ra đi. Một ngụm này phun ra đi, thể trọng tương đối quá mức cách xa, không ít bách tính đều vì Lâm Hồn lau một vệt mồ hôi. Nhưng là Lâm Hồn chỉ là phiêu phù ở nơi đó chưa từng động đậy, một nguồn lực lượng hiện ra đến đem sấn vòng phun ra ngoài khí tức đều hóa giải mất. Nếu đạo hữu đáp ứng, vậy ta liền độc thủ. Lâm Hồn lại nói ra một câu như vậy không giải thích được đến. Bên kia đang thống khổ sấn vòng nghe cũng là sững sờ. Thầm nghĩ, ta lúc nào đáp ứng? Tên nhân loại này sợ không phải bị điên. Nhưng là sau một khắc, đại xà màu xanh lá sấn vòng lại đột nhiên phát hiện mình không thể núp đích. Chương 1041 tiểu đao kéo ra bụng rắn, nhẹ nhõm ẩn nút đại xà. Chương 1041 tiểu đao kéo ra bụng rắn, nhẹ nhõm ẩn nút đại xà. Lâm Hồn đối với trước mắt đại xà sinh linh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn thi triển đồng thuật đem đại xà màu xanh lá sấn vòng định trụ thân thể. Trong tay xuất hiện một thanh sắc bén dao điều khắc. Tất cả nhặt xác người bộ kia hắn cũng còn bảo lưu lấy. Tại lần đầu tiên nhìn thấy sấn vòng sau hắn liền phát hiện đầu này đại xà màu xanh lá vấn đề, chính là một cái trứng khổng lồ ngăn chặn thân thể của nó. Cái này khiến sấn vòng thân thể phát nhiệt, phát cuồng không cách nào khống chế thân thể. Lâm Hồn chỉ cần trợ giúp vị này không có tay chân sấn vòng đem viên này trứng rắn lấy ra liền có thể. Lâm Hồn đâm đầu thẳng vào đến vạn lý đại trạch bên trong. Lạnh quá, tối quá, cái này vạn lý đại trạch quả nhiên là không tầm thường. Lâm Hồn nghệ cao nhân gan lớn, cũng không e ngại tiến vào đầm lầy này bên trong. Bây giờ cái này quỷ thế trên mặt đất có thể thương tổn được hắn Lâm Hồn người hoặc là quỷ dị hoặc là sinh linh cơ hồ đã không có. Hắn chìm vào vạn lý đại trạch bên trong, con mắt tách ra quang mang đem tình huống phía dưới thấy rõ. Tìm được. Lâm Hồn tại đen kịt vạn lý đại trạch bên trong tìm tới sấn vòng sinh chứng một đoạn kia thân thể, không chút do dự giơ tay chém xuống, đem sấn vòng thân thể nhẹ nhõm xé ra. Một hạt to lớn trứng rắn liền nhảy ra đến. Lâm Hồn trong tay đao khắc biến mất biến ra tố thần bà châm, lấy cực nhanh tốc độ sẽ được xé ra sấn vòng thân thể cho khâu lại tốt. sau đó đem viên kia trứng rắn nhiếp trụ rời đi vạn lý đại trạch, lại xuất hiện tại sấn vòng miễn cưỡng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, rất có mắt nhìn xem Lâm Hồn xông vào vạn lý đại trạch bên trong trên mặt kinh hãi còn không có thối lui. Trong miệng nói, hỏng. Cái kia vạn lý đại trạch bên trong hung hiểm sao có thể tiến lời còn chưa nói hết. Lâm Hồn đã xuất hiện lần nữa tại sấn vòng trước mặt. Tại bên cạnh hắn nổi lơ lửng một viên còn mang theo nhàn nhạt vết máu to lớn trứng rắn. Giải. Lâm Hồn nói khẽ. Cái kia đại xà màu xanh lá sấn vòng phát hiện chính mình có thể động. Nổi giận nó biết mới vừa rồi là Lâm Hồn đem chính mình định trụ. Mở ra miệng to như chậu máu liền muốn ăn vào cái này tiểu bất điểm. Nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình đã hết đau, dễ chịu. A, nhân loại kia bên cạnh vật kia tốt nhìn quen mắt, là của ta trứng. Sấn vòng nổi giận gầm lên một tiếng, coi là Lâm Hồn trộm đi nó trứng liền muốn cùng Lâm Hồn liều mạng. Lâm Hồn lại lắc đầu nói, sấn vòng, an tâm chớ vội. Ta mới vừa nói, thay ngươi giải trừ khó sinh chi lo, quả trứng này vốn chính là ngươi, ta cũng không có muốn cướp đi chi ý. Đưa tay đẩy, con rắn kia trứng liền bay về phía sấn vòng. Sấn vòng tất cả động tác tại Lâm Hồn trước mặt dừng lại không cách nào cắn xuống một ngụm. Đầu này to lớn viễn cổ chi cự linh tại Lâm Hồn trước mặt căn bản không có một chút uy hiếp. Sấn vòng, chính ngươi nhìn xem. Lâm Hồn mở miệng lần nữa. Thời khắc này đại xà màu xanh lá sấn vòng trên người khổ sở toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản để nó phát cuồng đầu nguồn cũng không có. Từ từ sấn vòng liền tỉnh táo lại. Nó cảm giác được trước mắt tên nhân loại này có được lực lượng cường đại. Nguồn lực lượng này là nó chưa từng thấy qua. Lại sự thật cũng đã chứng minh việc này. Vừa rồi tại chính mình không hề hay biết thời điểm liền không thể động đậy. Sau đó trong một máy mắt, vậy mà liền đem chính mình chứng cho lấy ra trả lại cho mình thân thể cho khâu lại tốt. Cái này, quá mạnh a, sấn vòng chính mình thế nhưng là hết sức rõ ràng. Chính mình cái này một thân vỏ ngoài đó là tuyệt đối mình đồng ra sát. Nhân loại không phận sự là không thể nào vạch phá chính mình bên ngoài thân là ra. Chớ nói chi là, nhanh chóng như vậy vạch phá ra của mình lấy chứng. Còn có thể nhanh chóng như vậy khâu lại tốt phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Đây là nơi nào nhân loại tới? Đúng rồi. Vừa rồi nghe hắn mình nói qua tựa như là cái gì rất thủ hộ, Lâm Hồn. Cái này rất lúc nào xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy. Đại xà màu xanh lá sấn vòng cũng không phải đồ đần. Sống nhiều như vậy năm tháng đương nhiên minh bạch phương thế giới này là lấy thực lực vi tôn. Nó phát hiện chính mình chứng hoàn hảo không chút tổn hại. Sấn vòng cảm nhận được Lâm Hồn truyền ra ngoài thiện ý vị này xưa nay ưa thích tại vạn lý đại trạch ngủ say đại xà màu xanh lá cuối cùng mở miệng. Có lẽ là Hứa Cựu không có nói chuyện. Ban đầu thanh âm có chút tối nghĩa khó nghe nhưng là từ từ liền thay đổi tốt hơn. Rất thủ hộ a, đa tạ khẳng khái của ngươi xuất thủ. Sấn vòng còn có việc, cái này liền đi ngủ say. Nguyện ngươi an khang, rất thủ hộ Lâm Hồn đại nhân. Đại xà màu xanh lá sấn vòng đối với Lâm Hồn ba điểm đầu. Thân thể khổng lồ kia liền chậm rãi chìm vào đến vạn lý đại trạch bên trong tiếp tục ngủ say. Kinh khủng tiên địa khí tượng liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn nhìn xem nhiều chỗ thủng bên mở. Ra lệnh, ngàn chân, đi, trợ giúp rất có bọn hắn đem chỗ thủng châu ngăn chặn. Tuân mệnh, chủ nhân. Một đầu con giết từ Lâm Hồn trong tay bay ra. Trên không trung hắc quang chợt hiện, biến thành một đầu ngàn chân 10 trượng to lớn sát thân giết lớn. Rơi xuống sau liền phát huy nó độ địa chi năng trợ giúp rất có bọn người khơi thông địa mạch, bài xuất đại trạch chi thủy. Rất có bọn người lập tức phi thân lên, phối hợp với giết lớn ngàn chân bắt đầu khơi thông đứng lên. Quá tốt rồi. Được cứu a. Thiên Vũ Vương đại nhân, nguyện ngươi vĩnh viễn an khang. A, là Thiên Vũ Vương đại nhân đã cứu chúng ta. Mọi người hoan hô lên. Ai có thể nghĩ tới cái này Đồng Sơn nhất mạch tuyệt đối không cách nào nói chuyện ngang hàng đại xà màu xanh lá sấn vòng. Vậy mà tại Lâm Hồn trước mặt thuần thục liền giải quyết vấn đề. Đây là một loại thực lực tuyệt đối nghiền ép a, trước mắt tuổi trẻ Thiên Vũ Vương không hổ là rất thủ hộ tên. Siêu. Lâm Hồn lần nữa hóa thành vái ảnh từ đại trạch chi địa về tới ve thành đầu tượng. Như thế nào? Lâm Hồn đứng tại cổ Lanh Yên cô nương bên người cười hỏi. Phu quân của ta, đương nhiên rất mạnh. Cha, còn chưa mát. Sự tình đã xử trí. Cổ Lanh Yên cô nương cười tựa ở Lâm Hồn trên bờ bay. Giờ khắc này, hai người giống như kim đồng ngọc nữ một dạng rất là sướng. Chư vị, nguy cơ đã giải trừ, có thể ra khỏi thành, về nhà trừ úng. Có người hô. Ve thành dân chúng nhao nhao đi ra ngoài hiệp trợ thủ thành quan viên trừ úng. Những cái kia bị vây ở trong thành nông hộ, thợ săn cũng lo lắng đi ra ve thành bốc lên lũ lụt về nhà hiệp trợ trừ úng. Nhưng là không biết là người nào dẫn đầu. Đột nhiên quay người đối với ngay tại trên đầu thành Lâm Hồn quỳ xuống. Một bên dập đầu một bên cao giọng nói, rất thủ hộ Thiên Vũ Vương, vương vĩ đại, chúng ta vĩnh viễn kính yêu ngài. Những người còn lại cũng nhao nhao lệ nóng doanh tròng quỳ theo bên dưới. Từng cái phát ra từ nội tâm biểu đạt thực tình thành ý kính yêu. Toàn bộ ve thành người đều đối với Lâm Hồn quỳ xuống. Nơi xa chính mang người tại trừ úng rất có thấy cảnh này. Bao hàm thâm tình nhìn xem trên đầu thành treo những đầu người kia. Lẩm bẩm nói, lúc trước may mắn ta lực bài chúng nghị chém các ngươi, mời Thiên Vũ Vương đại nhân đi vào. Nếu không, bây giờ người đã chết có lẽ sẽ là hàng ngàn hàng vạn, bị phá hư phòng ốc ruộng tốt lại há có thể số. Chưa từng có cái nào một khắc, ta rất có nguyên nhân là giết người mà cảm giác vui vẻ như vậy. Chương 1042 rời đi Đồng Sơn, đi hướng Cổ Sơn. Chương 1042 rời đi Đồng Sơn, đi hướng Cổ Sơn rất có giờ khắc này bởi vì chính mình quyết đoán mà vui vẻ không thôi. Nếu như mình phạm là có một chút điểm đối với vị này Thiên Vũ Vương có không lễ phép, không tôn trọng địa phương, chỉ sợ hôm nay Đồng Sơn sẽ chết thảm trọng. Làm cho cả Đồng Sơn ve quỷ nhất mạch đều thúc thủ vô sách đại xà màu xanh lá sấn vòng. Ở trên trời Vũ Vương trong tay đơn giản chính là trò trẻ con một dạng đơn giản. Đêm đó rất có bọn người không có ngủ. hắn vứt bỏ trên người áo tơi dẫn đầu thủ hạ tiến vào lũ lụt bên trong bắt đầu khơi thông thoát nước. Tại Thiên Túc vị này trợ giúp bên dưới, thoát nước rất thông thuận. Đến ngày thứ 2 giữa trưa liền cơ bản hoàn thành, cũng không có dẫn phát cái gì phá hư lớn, chỉ cần đơn giản khôi phục một chút liền tốt. Mang theo một thân vũng bùn nhưng là thập phần vui vẻ rất có đi tới Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn cũng không có ngủ. Hắn cùng Cổ Lạnh Khói cô nương liền đứng tại bệ thành trên đầu thành nhìn xem hết thảy. Đối với rất có chữa trước sĩ tốt tham dự cứu tế trừ úng Lâm Hồn rất là hài lòng. Làm đồng vương nên dạng này, không nên đem hưởng thụ đặt ở vị thứ nhất. Thiên Vũ Vương đại nhân, ta rất có đại biểu toàn thể Đồng Sơn nhất mạch bách tính, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ rất có trở lại bệ thành. Nhìn thấy Lâm Hồn nằm xuống liền bái. Đối với Lâm Hồn biểu đạt chân thành nhất lòng biết ơn. Lâm Hồn thản nhiên thụ chi, lập tức đem hắn nâng đỡ nói ra, ngươi có thể thông cảm bách tính chi khó khăn, xung phong đi đầu, vì dân chờ lệnh, điểm này rất không tệ. Chuyện chỗ này, ta muốn rời khỏi Đồng Sơn. Chúc Vô Song ở chỗ này trong lúc tu luyện ngươi muốn sống tốt chiếu cố, nếu như nàng sau khi xuất quan có thể cho nàng đi ký thần sơn núi hoặc là lưu tại nơi này chờ ta đều có thể. Lâm Hồn không có khả năng lại ở chỗ này chậm trễ. Đồng Sơn sự tình đã qua một đoạn thời gian hắn muốn rời đi. Thiên Vũ Vương đại nhân, phải chăng lại nhiều ở mấy ngày, chúng ta cực kỳ chiêu đãi. Rất có rất là thật lòng hy vọng Lâm Hồn lại nhiều ở mấy ngày. Lâm Hồn lắc đầu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ để lại một đạo nhàn nhạt toái ảnh tinh huy. Đó là Lâm Hồn mang theo Cổ Lạnh Khói đi thẳng, thậm chí đều không cần rất có triệu hoán huyền quy đến đưa hắn. Rất có tại Lâm Hồn trấn áp giải quyết sấn vòng một chuyện bên trong đã kiến thức đến thực lực của hắn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hồn bằng vào nhục thân chi lực trong nháy mắt từ bồn địa bên trong ve thành đi xa. Trong chớp mắt liền đã ra khỏi núi lĩnh, vạn lý đại trạch cùng phía ngoài mê vụ trường khí. Trong lòng đối với Lâm Hồn kính nể đã cao đến không cách nào với tới độ cao. Gặp Lâm Hồn đã trong nháy mắt đi xa, sau lưng rất có lớn tiếng bảo đảm nói, Thiên Vũ Vương đại nhân xin yên tâm, chúc Vô Song đại nhân tại Đồng Sơn mê tổ, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Bên kia Cổ Lạnh Khói cô nương cười nói, bên này phong cảnh thật sự là tốt, nếu như không phải bản cô nương muốn đi theo bên cạnh ngươi, thật muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Rất, mới là cổ trùng nguồn gốc chi địa. Ở chỗ này, bản cô nương cảm giác được phát ra từ sâu trong linh hồn bung lòng cùng tự do tự tại. Cổ Lạnh Khói là thật ưa thích Đồng Sơn nơi này. Lâm Hồn đạo, cái này dễ thôi. Chờ sau này ta cho ngươi ở chỗ này kiến tạo một tòa hành cung, ngươi ngày ngày ở chỗ này chính là. Sau đó ta mau mau đến xem Trúc Trọng Sơn, lúc trước hắn ở tại Cổ Sơn ta đi gặp hắn một chút. So ra nơi này, đoán chừng ngươi sẽ càng ưa thích Cổ Sơn. Lâm Hồn kế tiếp mục đích chính là đi Cổ Sơn. Ngay lúc đó rất địa đại Vu Vương Trúc Trọng Sơn tại ngăn cản quỷ triều đằng sau bị trọng thương đi Cổ Sơn tĩnh dưỡng. Bây giờ đi qua nhanh 20 năm không biết hắn thế nào. Về sau Trúc Trọng Sơn biết được Lâm Hồn quản lý rất so với hắn thời điểm tốt hơn nhiều. Vị này vì đem rất quyền lực triệt để giao cho vị này hắn yêu dấu ngoại tôn. Thế là liền mượn dưỡng thương danh nghĩa một mực tại Cổ Sơn đợi. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn nhưng thật ra là ưa thích lưu tại Cổ Sơn. Dù sao Cổ Sơn mới là toàn bộ rất nơi phát nguyên chỗ, càng là Trúc Trọng Sơn sở tu cổ tiên pháp đại bản doanh chỗ, là rất sâu độc quỷ nhất mạch căn nguyên chỗ. Khi Lâm Hồn nói đến Cổ Sơn thời điểm bên cạnh Cổ Lạnh Khói cô nương nhẹ gật đầu. Cổ Sơn, ta cùng tiên túc xác thực hẳn là đi xem một chút, dù sao nơi đó là cổ trùng thánh địa, nguồn gốc chỗ. Ngươi lại đi đường đi, bản cô nương muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi mỗi ngày nhập thế giới tinh thần tu luyện, bản cô nương cùng ngươi ngày ngày triền miên cũng là rất mệt mỏi. Cổ Lạnh Khói cô nương ở trên trán của hắn hôn một chút, lập tức về tới Lâm Hồn thế giới tinh thần thông thiên trong cối xay. Cổ Lạnh Khói cô nương gần nhất đối với Lâm Hồn rất hài lòng. Chỉ cần Lâm Hồn cùng nàng ngày đêm triền miên, nàng mới mặc kệ Lâm Hồn bên ngoài còn có bao nhiêu nữ nhân. Đây chính là thân là cổ trùng chỗ tốt. Tại cổ trùng trong thế giới cường tráng giống được nên có được đại lượng giống cái. Đây là thế giới thông hành pháp tắc, cũng là những cái kia giống cái muốn theo đuổi. Bởi vì chỉ có cường tráng giống được cùng giống cái giao phối mới có thể xác suất lớn sinh ra càng mạnh đời sau. Mà lại tại hạ một đời trưởng thành trước phụ thân nó còn có thể cho cực tốt bảo hộ cùng tài nguyên. Giới tự nhiên muốn là như vậy, nàng cũng sẽ không đi quản xã hội loài người cái gì tam cương ngũ thường, không có chút ý nghĩa nào. Tại Cổ Lạnh Khói xem ra đây chính là thế giới nhược nhục cường thực thông hành pháp tắc. Chỉ cần nam nhân kia đối với mình tốt, cùng mình sinh hạ một tổ lại một tổ trưởng sinh trùng là được rồi. Về phần hắn có bao nhiêu nữ nhân không có quan hệ gì với nàng. Đây cũng là Lâm Hồn siêu cấp ưa thích cái này tập hợp lãnh diễm ngự tỷ cùng thiên sứ khuôn mặt đại tỷ chỗ. Vì cái gì Lâm Hồn nữ nhân bên cạnh đều là không phải người. Nguyễn Huy là Thiên Ô, Trúc Vô Song là quỷ dị, Cổ Lạnh Khói là cổ trùng. Cùng những nữ tử này cùng một chỗ không có nhiều như vậy thị thị phi phi. Cùng một kẻ nhân loại nữ nhân ở cùng một chỗ sẽ có vô số phiền phức. Lâm Hồn không muốn đi tiếp xúc những phiền phức này, cho nên không bằng cùng Thiên Ô, quỷ dị, cổ trùng độ sâu cùng một chỗ mới tốt. Bao quát Lâm Hồn trong lĩnh vực Lâm Cung bên trong những cung nữ kia, cũng là từ nhị hoàng tử nơi đó giành được hắn luyện chế tốt gửi hồn thân Thiên Ô. Bớt đi thật là nhiều phiền phức. Lâm Hồn đầu cũng không trở về rời đi Đồng Sơn. Vạn Lý đại trạch bên trong ngủ say những tồn tại cường đại kia cũng rốt cục thở dài một hơi. Nói đùa, tối hôm qua đại xà màu xanh lá sấn vòng bởi vì sinh sản trứng rắn mà phát cuồng toàn bộ quá trình bọn chúng đều nhìn ở trong mắt. Lúc đó nếu như sấn vòng vi phạm đến địa bàn của bọn nó, vậy nhất định sẽ bị mặt khác sinh linh mạnh mẽ đuổi đi. Nhưng là buổi tối hôm qua Lâm Hồn xuất thủ lại làm cho cơ hồ tất cả sinh linh mạnh mẽ đều cảm giác được sợ sệt. Bọn chúng nghỉ lại tại Vạn Lý đại trạch bên trong. Nơi này tương đối bế tắc. Trước kia tiếp xúc đến nhân loại cũng chính là đồng vương tu vi cao nhất. Căn bản đối với mấy cái này sinh linh mạnh mẽ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Thằng đến tối hôm qua thấy được Lâm Hồn, cái này tự xưng là rất thủ hộ, rất địa thiên vu vương nam nhân, đủ để đưa chúng nó chấn nhiếp. Lâm hồn chỉ là xuất hiện tại sấn vòng trước mắt, không thấy cái gì động tác liền để sấn vòng không cách nào động đậy mảy may. Sau đó trong nháy mắt thay sấn vòng nhổ thống cổ, giải trừ nó thai hoàng ẩm. Hết thảy phát sinh cực nhanh, những cái kia sinh linh mạnh mẽ cũng không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì liền kết thúc. Dạng này nhân loại, há có thể không sợ? Chương 1043 khác loại giải áp phương thức, tuần sát rất lãnh địa. Chương 1043 khác loại giải áp phương thức, tuần sát rất lãnh địa. Cho nên khi Lâm hồn rời đi Đồng Sơn đằng sau, Vạn Lý đại trạch bên trong những cái kia tồn tại rốt cục căn ổn, vương lòng, yên tâm. Đồng thời cũng đối với rất địa nhân loại cường đại có hoàn toàn mới nhận biết. Nhân loại, mạnh lên. Nhân loại, không thể đủ. Nhân loại, phải làm bằng hữu. Lâm hồn rời đi Đồng Sơn sau liền triệu hắn đi ra Thiết Túc, cùng trước đó một dạng tiếp tục một đường tiến lên. Hắn sở dĩ không nóng nảy tiến lên đi đường chủ yếu chính là có tuần sát chính mình vương quốc ý tứ, chấn nhiếp những cái kia quỷ dị, xem dân sinh dân tình. Nếu có làm điều phi pháp người lập tức chém, nếu có cản rỡ quỷ dị người lập tức chém. Đây chính là hắn thân là rất thủ hộ chuyện nên làm. Lâm hồn bàn ngồi tại Thiên Túc trên lưng nhắm mắt chìm vào thế giới tinh thần bên trong, bắt đầu hắn hôm nay tu luyện, không chút do dự đầu nhập 10. Không không không hạt quỷ tinh ngôi nâng cái kia ảnh môn bên trên quỷ dị ăn hết. Khi lấy được sau khi cho phép liền một bước bước vào đến ảnh môn bên trong đi, hoàn toàn như trước đây hắc ám cùng yên lặng. Xa xa thủy tổ quỷ dị tên là bắt đầu lại tên vĩnh dạ chi chủ sau khi thức tỉnh đối với tự thân cùng vị trí thế giới bất mãn, đã bắt đầu tái tạo thân thể này cùng thế giới. Lâm hồn ngẩng đầu, đem đồng thuật phát huy đến cực hạn, dũng cảm phóng ra một bước, đồng thời thi triển Nam Mộ bảy đạo chi chú đạo hình thiên đại chú, tại hướng về phía trước liều mạng cất bước đồng thời, con mắt nhìn chòng chọc vào bên kia ngay tại tái tạo thủy tổ quỷ dị, hai cặp giống nhau như lúc con mắt lần nữa vượt qua thời không trong này gặp nhau. Lâm hồn thấy được quỷ dị thủy tổ, quỷ dị thủy tổ thấy được lâm hồn. Lâm hồn trong ánh mắt tràn đầy kính ý, quỷ dị thủy tổ trong ánh mắt hôm nay không nhìn thấy một tơ một hào cảm xúc, tựa hồ một mực đang chờ lâm hồn, tựa hồ muốn nói thế gian này hết thảy vốn nên như vậy một dạng. Trong nháy mắt rút đi ngàn năm tuổi thọ, đau nhức kịch liệt cùng thiên địa tái tạo kịch liệt nổ lớn mang tới thống khổ tuần tự đánh tới, bất quá là nửa cái thời gian hô hấp tuần tự thôi. Lâm hồn từ ảnh môn trong thế giới trở lại thế giới tinh thần, toàn thân thật giống như mới từ trong nước vớt đi ra một dạng, ngồi sập xuống đất miệng lớn hô hấp. Cổ Lanh Yên cô nương xuất hiện ở bên người đem hắn thuần thục ôm, dùng hương mặt cho hắn lau đi trên trán trên người mồ hôi lạnh. Lâm hồn răng rắc ăn vài miếng thánh huyết quỷ tinh. Thánh huyết quỷ tinh lực lượng cường đại này tiến vào thân thể từ từ chữa trị hắn. Thời gian dần qua, một lần lâm hồn từ từ có chịu đựng, khó chịu trình độ càng ngày càng nhẹ. Hắn tại nổ lớn tiến đến trước bước lên phía trước càng ngày càng nhiều, mà rút đi ngàn năm tuổi thọ mang tới thống khổ phản hồi cũng càng ngày càng kém. Loại tu luyện này thật là cực kỳ tốt. Lâm hồn, như thế nào? Một lát sau ôm hắn Cổ Lanh Yên cô nương hỏi hắn. Lâm hồn trên người mồ hôi lạnh thời gian dần trôi qua ngừng. Hắn nói còn tốt, vấn đề không lớn. Lại đột nhiên nhìn về phía Cổ Lanh Yên hắc hắc cười một tiếng. Cổ Lanh Yên cảm nhận được Lâm hồn ý cười ý sau lưng. Tốt, chúng ta cùng đi sung sướng sung sướng. Lâm hồn từ khi đi theo Cổ Lanh Yên đằng sau hắn phát hiện một cái nguy biện. Đó chính là mỗi lần tại ảnh môn bên trong tu luyện sau, nếu như có thể trước tiên cùng Cổ Lanh Yên cô nương tiến hành một trận linh cùng đục hợp tác, như vậy loại đau khổ này sẽ ở thánh huyết quỷ tinh tác dụng dưới ra tốc tiêu tán. Vậy còn chờ gì? Loại chuyện tốt này chẳng phải là muốn ngày ngày tiến hành? Đã có thể phóng thích áp lực lại có thể cùng mỹ nhân tiến hành một trận nguyên thủy bên mình giao lưu, có thể nói một công nhiều việc. Lâm hồn ôm biết nóng biết lạnh Cổ Lanh Yên xuất hiện tại lĩnh vực Lâm cung bên trong. Nơi đó chỉ mặc cái yếm màu hồng thị nữ các cung nữ đã sớm cho Lâm hồn chuẩn bị xong nước nóng. Lâm hồn đầu tiên là cùng Cổ Lanh Yên cùng đi một cái tắm nước nóng, ở trong nước hào hứng cao biết vận động một hồi, sau đó lại đi trên giường lớn giao lưu một phen. Dạng này xuống tới, tại vận động cùng thánh huyết quỷ tinh song trọng tác dụng dưới, Lâm hồn tại ảnh môn bên trong tu luyện đau khổ sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành một bộ này, Lâm hồn sẽ ở tiêu hồn Cổ Lanh Yên trên cặp mông đập một thanh, cười nói, ngày mai tiếp tục. Sau đó liền mặc chỉnh tề rời đi Lâm cung về tới trong hiện thực. Bây giờ dương thần cảnh Lâm hồn nhục thân cùng tinh thần đã đạt đến một loại nào đó siêu cường cân bằng cùng cường độ. Mặc kệ cùng Cổ Lanh Yên tiến hành mấy lần linh cùng nhục giao lưu, mặc kệ hắn bỏ ra bao nhiêu, xuất hiện tại thế giới hiện thực sau hết thảy mọi mệt đều sẽ quét sạch sành sanh trở nên nhẹ nhõm khỏe mạnh. Thiên Túc tại khoái hoạt tiến lên. Nơi này chính là nhà của hắn, nhất là nghe nói kế tiếp mục đích là sâu độc quỷ nhất mạch quê quán, Cổ Sơn đằng sau. Càng là gắn vui mừng tiến lên. Tại Thiên Túc trên đỉnh đầu đứng đấy chính là gia tiên sinh tư thuộc túi ra. Sau Cổ Cắm Lâm hồn còn cho hắn cái kia đầy mỡ quạt xếp vẫn phe phẩy. Hai bên trái phải tự nhiên hay là chú linh cùng vô nhan. Mà mạnh nhất mắt đỏ ẩn ở trong hư không tùy thời ứng đối bốn phía khả năng xuất hiện nguy cơ. Đương nhiên, tại rất đã không có người nào hoặc là quỷ dị có thể uy hiếp được Lâm hồn. Nhưng là nên có phô trương vẫn là phải có. Đây là túi ra kiên trì. Túi ra kiên trì muốn cho Lâm hồn đầy đủ phô trương tuần sát lãnh địa của mình. Lâm hồn lúc đầu cảm thấy không có gì, làm sao túi ra kiên trì hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao cái này toan nho một dạng túi ra có đôi khi làm việc xác thực rất thú vị. Lâm hồn cũng liền ngầm cho phép. Từ Đồng Sơn đi hướng Cổ Sơn muốn đi rất dài đường. Lâm hồn mệnh lệnh Thiên Túc chuyên chọn có người chỗ ở đi, không dừng ngủ đêm đi đường. Bất luận cái gì không có mắt quỷ dị nếu như dám cản đường đều sẽ bị chú linh cướp ăn hết. Nếu không phải biết chú linh là chú đạo diễn sinh ra, Lâm hồn cùng mặt khắc linh thật đúng là đối với chú linh có chút không thể chịu đựng được. Thật sự là quá khó nhìn, quá bó tay rồi. Một ngày này đến ban đêm, Thiên Túc chở Lâm Hồn đi tới một chỗ thành trì nhân loại. Gặp gỡ ở nơi này một cái tướng mạo cực giống Kền Kền một dạng quỷ dị đang tập kích nơi này thành trì. Đây là một tòa rất nhỏ thành trì, nhân khẩu cũng liền hơn 100. Không, tự nhiên không có cái gì rất mạnh chiến lược cùng thủ vệ thủ đoạn. Loại này giống như Kền Kền quỷ dị sinh ra hai đôi cánh, há mồm phun ra từng đạo hắc vụ. Những hắc vụ kia rơi xuống sau có rất mạnh ăn mòn tác dụng, để tòa này tên là Trùng Càng rất thành nhỏ có chút sắp thủ không được. Lâm Hồn đi ngang qua nơi này, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút không trung cái kia quỷ dị. Cái kia như Kền Kền một dạng quỷ dị liền một đầu ngã rơi lại xuống đất. Phanh một tiếng, trực tiếp thân thể nổ tung, đại lượng huyết dịch tản ra đến. Thiên Túc 10 trượng thân thể khổng lồ từ từ xuất hiện tại Trùng Càng trước cửa thành. Trùng Càng thành thành chủ cùng các thủ tướng nguyên bản đã làm tốt cùng thành cùng vong dự định. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có cường đại như vậy quỷ dị công kích tòa thành nhỏ này. Ngay tại muốn mạng thời khắc, con Kền Kền kia quỷ dị lại đột nhiên rơi xuống liền chết. Đang lúc thành chủ cùng các thủ tướng nhìn sửng sốt một chút thời điểm, 10 trượng Thiên Túc mang theo xuất hiện tại Trùng Càng trước thành. Lâm Hồn chậm rãi từ Thiên Túc trên lưng đứng lên. Đứng tại Thiên Túc trên đầu tối ra cũng đã hô lên. Trùng Càng thành thành chủ ở đâu? Người mặt trước chính là Man Địa Thiên Vũ Vương ở trước mặt, Thiên Vũ Vương đại nhân tuần sát lãnh địa vừa gặp thành này nguy cơ, thuận tay giải chi. Tối ra thanh âm ầm ầm rung động. Chương 1044 Trùng Canh thành trước hiện thánh, man dân trong lòng thụ thần. Chương 1044 Trùng Canh thành trước hiện thánh, man dân trong lòng thụ thần. Nguyên bản còn muốn nói hai câu, Lâm Hồn lập tức có loại muốn che mặt cảm giác. Tối ra này, ngươi đây là làm cái lông a? Có cần phải giả bộ như vậy sao? Trùng Canh thành thành chủ nghe được là Thiên Vũ Vương đại nhân đến lập tức ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phu phu một tiếng liền mang theo sau lưng các thủ tướng quỳ xuống đến. Trùng Canh thành thành chủ Trùng Thiên Lý, xuất toàn thành quân coi giữ bái kiến Thiên Vũ Vương đại nhân. Đa tạ Thiên Vũ Vương đại nhân cứu được toàn thành, còn xin vào thành gặp một lần dân chúng. Thành chủ gọi là Trùng Thiên Lý. Xem ra tòa này Trùng Canh thành cùng thành chủ này một nhà cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyên do trong đó Lâm Hồn lười đi quản, chỉ là thản nhiên nói, "Trùng thành chủ, ta hỏi ngươi, trừ đầu này quỷ dị bên ngoài, phụ cận phạm vi 500 dặm nhưng còn có cái gì quỷ dị có thể uy hiếp được Trùng Canh thành? Ta cùng nhau dọn dẹp xong việc, để cho các ngươi giảm bớt phiền phức." Trùng Thiên Lý sau khi nghe kích động sắc mặt đỏ bừng. Hắn cùng sau lưng đám người cảm giác được một trận ôn nhu quỷ khí truyền đến đem bọn hắn toàn bộ nâng đỡ. Thật mạnh. Trùng Thiên Lý cùng sau lưng các thủ tướng đương nhiên minh bạch Lâm Hồn hiện lộ chiêu này đại biểu cho cái gì. Đây chính là đại biểu cho khả năng tinh chuẩn bao trùm tất cả mọi người năng lực. Hồi bẩm Thiên Vũ Vương đại nhân, lần này đi hướng đông 360 dặm, tại một chỗ chuyên môn bên trong có một đầu cổ trùng dị hóa mà thành quỷ dị, nó đã từng tàn sát ta Trùng Canh thành hơn một vạn bách tính, chúng ta không địch lại nó, thậm chí Trùng Thiên Lý lời nói đều không có nói xong. Liền nghe đến nơi nào đó hư ảnh bèo một tiếng có cái gì bay mất. Sau đó qua mấy hơi thời gian, một đạo hư ảnh xuất hiện lần nữa ở đây bên trong. Phanh, một cái như thiết giáp trùng một dạng đầu lâu bị ném ở Trùng Canh thành phía trước. Liền nghe đến hư ảnh bên trong một cái thanh âm hỏi, thế nhưng là đầu này quỷ dị? A, Trùng Thiên Lý cùng sau lưng các thủ tướng đều ngộng. Bọn hắn nhìn thấy Trùng Canh thành trước rơi xuống một cái cự đại đầu lâu dữ tợn. Đầu lâu này nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Giờ phút này còn chảy máu bảo lưu lấy khi còn sống một loại nào đó hoảng sợ. Cái này, a, thấy rõ. Cái đầu lâu này đây là 360 dặm bên ngoài Vũ Sơn chung cái kia cổ trùng quỷ dị. Cái gì? Đây là mấy cái hô hấp thời gian cái này để Trùng Canh thành nhức đầu không thôi, giết chết hơn bạn bách tính quỷ dị cứ như vậy bị giết hái được đầu lâu. Đây cũng quá cường đại đi. Trùng Thiên Lý là thật không bình tĩnh. Hắn đánh lấy run rẩy chỉ vào dưới thành quỷ dị đầu lâu nói cái này. Là cái kia quỷ dị a? Phía dưới Lâm Hồn hỏi tiếp, còn có thể uy hiếp được Trùng Canh thành quỷ dị sao? Trùng Thiên Lý giờ phút này đã vui vẻ ép không được nết lên bờ môi. Hắn dùng sức nghĩ, rốt cục có chút run rẩy nói, vượt ra khỏi 500 dặm phạm vi tối ra nói tiếp, cũng được, ngươi chỉ cần mở miệng liền có thể. Thiên Vũ Vương đại nhân xử lý xong việc này sẽ không ở Trùng Canh thành ngừng chân, vẫn cần tiếp tục đi đường. Trùng Thiên Lý đầu như giã tỏi nói đúng, ta đã biết. Lần này đi tây bắc 620 dặm, có một chỗ địa phương đầm lầy. Ở trong đó có một cái rắn giết loại dị hóa quỷ dị, cách mỗi 10 năm đều sẽ tới Trùng Canh thành yêu cầu huyết thực, chúng ta không cách nào đánh giết lời giống vậy chưa nói xong. Trên trời liền rớt xuống một viên to lớn mọc ra răng nanh, chảy máu đại xà màu xanh lá đầu. Đại xà này có lẽ là Đồng Sơn Vạn Lý đại trạch đại xà màu xanh hậu duệ, là vậy màu xanh lục. Là đầu này quỷ dị sao? Tối ra hỏi. Trung Thiên Lý thành chủ cùng sau lưng các thủ tướng triệt để không bình tĩnh, thậm chí sắp vui vẻ cười ra tiếng. Vội vàng trả lời, hồi bẩm Thiên Vũ Vương đại nhân, là cái này, đúng là cái này, a ha ha, quá tốt rồi, ta Trùng Canh thành từ đây có thể an ổn thật nhiều năm rất nhiều năm. Mau mau mở cửa thành, xin mời Thiên Vũ Vương đại nhân tiến đến nếm thử chúng ta Trùng Canh thành đặc sắc. Nhưng là xem xét, đầu kia đang sợ giết lớn đã trở Lâm Hồn rời đi. Liền nghe đến cái kia đứng tại giết lớn trên đầu nam nhân nói, không cần, Thiên Vũ Vương đại nhân sẽ không nhập thành. Các ngươi bảo vệ tốt Trùng Canh thành, ngày mai lại mở cửa đi. Chỉ có thể nghe được dư âm. Nhân gian đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ còn lại có một cái truyền thuyết để lại cho sau lưng Trùng Canh thành. Nhiều năm về sau, Trùng Canh thành thành chủ Trùng Thiên Lý dần dần già đi. Tính mạng hắn sau cùng một khắc hồi quang phản chiếu vậy mà thấy được hôm nay phát sinh một màn. Đời này của hắn thường thường không có gì lạ. Lại bởi vì năm nào ngày nào Thiên Vũ Vương Lâm Hồn đi ngang qua nơi đây thuận tay cứu được Trùng Canh thành, giết chết cái kia hai cái làm ác quỷ dị mà trở nên đặc sắc. Trùng Thiên Lý tại về sau quãng đời còn lại một mực tại nói tối nay phát sinh sự tình. đem Lâm Hồn danh vọng tại Trùng Canh thành truyền đến cực cao cực cao. Thiên Túc chở Lâm Hồn tại rất dạng này đi tới, gặp được nhân tộc thành trì Lâm Hồn đều sẽ đem thành chủ kêu đi ra hỏi một chút. Cái này phương viên 500 dặm có cái gì làm ác quỷ dị? Như có lời nói xích đồng thì sẽ trong nháy mắt đem nó đánh giết vì nhân loại thành trì miễn đi hậu họa. Cách đi như vậy cũng không nhanh, có khi thậm chí muốn quanh đi quẩn lại đi mà quay lại đi trợ giúp những thành trì kia. Dạng này cùng nhau đi tới, cứ việc đi không nhanh nhưng là Lâm Hồn lại thuận đường đem lãnh địa của mình vòng vo mấy lần, một đường đánh chết quỷ dị hàng ngàn hàng vạn, để Lâm Hồn Thiên Vu Vương tên gieo rắc tại rất địa chỉ bên trên. Nhất là khi Lâm Hồn thanh trừ ký thần sơn núi những cái kia ăn người tăng chúng cùng gửi quỷ, hắn thu phục Đồng Sơn nhất mạch lại trợ giúp Đồng Sơn bách tính vượt qua nan quan. Hai cái này tin tức trải qua thời gian truyền bá lên men đằng sau, liên từ từ truyền khắp toàn bộ rất. Liên quan tới Lâm Hồn như là thần hào quang hình tượng liền từ từ cắm rễ tại toàn bộ rất bách tính trong suy nghĩ. Đi mấy tháng, Lâm Hồn mỗi ngày tại Thiên Túc trên lưng hoặc là chìm vào thế giới tinh thần tiến vào ảnh trong môn tu luyện. Tu luyện hoàn thành sau thiết yếu muốn sử dụng thánh huyết quỷ tinh cùng cổ lạnh khói đến tiêu trừ đau đớn, hoặc là liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn xem rất phong quang cùng khác cảnh trí, hoặc là sẽ ở đi thành trì trước hỏi một chút có cần hay không diệt trừ quỷ dị còn nhân loại một cái an bình. Rốt cục ngày hôm đó đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này, Cổ Sơn. Thiên Túc dừng lại, đứng tại Thiên Túc trên đầu tối ra nhìn trước mắt khuôn mặt cổ quái hỏi, đây là đại danh đỉnh đỉnh, rất địa đại vu vương chỗ cư trụ, rất sáu đạo mạnh nhất chi sâu độc quỷ nhất mạch thần sơn thánh sơn Cổ Sơn. Không phải do túi ra cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Lâm Hồn đều cảm thấy có phải hay không đi nhầm, bởi vì tại Lâm Hồn trước mặt là một tòa thấp bé núi nhỏ, so ra bốn lượng cao ngất, rừng rậm khắp nơi ký thần sơn núi, so ra vạn lý đại trạch là đai lưng ngọc quấn quanh bảo vệ Đồng Sơn. Nơi này đơn giản đáng thương muốn mạng, hoàn toàn không có rất núi cao trung điệp, đại trạch trường hạ bộ dáng. A Thiên Túc đương nhiên không có đi sai, nơi này chính là Cổ Sơn, một tòa phản chiếu núi chân chính Cổ Sơn tại gò núi này dưới mặt đất. Túi ra, ngươi đem lần nữa mở rộng tầm mắt, nhìn thấy ngươi chưa từng thấy qua dưới mặt đất chi sơn. Lâm Hồn từ Thiên Túc trên lưng bay xuống, đứng tại gò núi trước hô to một tiếng, đại vu vương, ta Lâm Hồn tới, còn xin mở cửa thấy một lần. Chương 1045 một người hai sâu độc vũ linh, đi vào Cổ Sơn tiền duyên. Chương 1045 một người hai sâu độc vũ linh, đi vào Cổ Sơn tiền duyên. Đảo Ánh Sơn lại gọi đảo Huyền Sơn, là một tòa dấu ở dưới mặt đất núi lớn 10 phần kỳ dị, cũng là sâu độc quỷ nhất mạch đại bản doanh chỗ. Theo Lâm Hồn một cú họng, chúng linh mới biết được nguyên lai chân chính Cổ Sơn dưới đất mà không phải trước mắt cái này có chút bụi bẩn gò núi. Ầm ầm một tiếng, trên gò núi đang đối mặt Lâm Hồn vị trí mở ra hai phiến cửa lớn. Cửa lớn phong cách cổ xưa kém cỏi thực, viễn cổ cảm giác tang thương, cùng dưới chân nặng nề thổ địa tôn nhau lên thành thú, mười phần nặng nề thuần phát. Hai phiến trên cửa chính điêu khắc rất cổ trùng nổi danh nhất ngũ độc, mà trong đó nhất là lấy một cái xấu xí con cóc lớn là dễ thấy. Liền ngay cả cửa lớn vòng cửa bên trên đều là chín cái to lớn kiến quân đội đầu đôi dính liền tạo thành. Cái kia bén nhọn như đao kiến quân đội hàm trên để vòng cửa nhìn dữ tợn. Theo hai phiến cửa lớn xuất hiện, trên cửa chính ngũ độc cùng con kiến các loại rất phi thường thường gặp cổ trùng hiện ra ở trước mắt. Cái này khiến Thiên Túc lập tức kích động lên. Vòng quanh hai cánh cửa lớn kia chuyển động phát ra ken két thanh âm. Bên người lạnh hương hiện lên. Lại nguyên lai là ngay cả cổ lạnh khói cô nương đều xuất hiện. Nàng hoàn toàn như trước đây mặc một thân ngũ thải ban lan cao xẻ tả sườn xám. Một đầu mái tóc dùng một cái cây châm gỗ tùy ý quán. Dưới chân mặc một đôi tơ nhện mây trôi kịch rất là tiểu xảo đáng yêu. Đã đến Cổ Sơn, khi muốn túi đầu. Cổ lạnh khói chỉ cao hứng vừa đi vừa về chuyển động Thiên Túc. Cười nói, Thiên Túc, đi vào sâu độc chi thánh địa, khi thành tâm túi đầu, nhanh chóng lấy hình người trang phục chính thức, ra gặp một lần. Theo cổ lạnh khói mệnh lệnh, Thiên Túc nhẹ gật đầu. Phí một tiếng hóa đi Thiên Túc nô công chi thân biến thành một cái anh tuấn thẳng tắp tiểu hòa tử. Chỉ là hóa thành nhân hình Thiên Túc lần này có thể là có tính cách của mình. Cả người nhìn có chút tà khí lẫm nhiên dáng vẻ, trên trán điểm màu đỏ đàn xa đường vân, hai tay chỗ cổ tay đều có chân giết Thiên Túc hình xăm. Anh tuấn không gì sánh được nam tử tuổi trẻ hình dạng bên trong cười một tiếng đứng lên khỏe miệng hơi nghiêng, cho người ta một loại tà dị cảm giác. Chủ nhân, đại tỷ. Thiên Túc đối với Lâm Hồn cùng cổ lạnh khói cô nương thi lễ, sau đó lui về một bên đứng tại túi ra bên người. Lần nữa đối với trong hư không xích đồng cùng bên người túi ra cùng Kiếm Linh, Vô Nhan, chú Linh nhẹ gật đầu. Túi ra nhìn xem hắn hóa thành nhân loại bộ dáng có chút kinh ngạc. Trong tay đầy mỡ quạt xếp chỉ điểm lấy cổ tay hắn chỗ hình xăm hỏi, này là vật gì? Thiên Túc cũng không phải là sẽ không nói tiếng người mà là ngại phiền phức không bằng dùng tạch tạch tạch để thay thế. Hóa thành nhân hình đằng sau cũng đã không thể dùng ken két tới nói. Thế là mở miệng nói, túi ra tiên sinh, đây là ta chi thứ văn, hứng thú bố trí cũng. Gia hỏa này còn học túi ra đến một đoạn vẻ nho nhã. Túi ra nhìn lập tức hứng thú, gật đầu nói, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Đúng lúc này hai cánh cửa lớn kia vòng cửa bên trên đầu đôi dính liền màu đen giữ tận kiến quân đội chuyển động đứng lên. Hai phiến cửa lớn ầm ầm từ từ mở ra. Đen kịt gò núi nội bộ xuất hiện hai ngọn màu xanh lá đèn lồng. Màu xanh lá đèn lồng nhìn chằm chằm Lâm Hồn, lập tức bay ra. Lại nguyên lai căn bản không phải cái gì màu xanh lá đèn lồng mà là một đôi con mắt to lớn. Cặp mắt kia mỗi một lần nhảy vọt, đều sẽ nghe được mặt đất phát ra rầm rập vật nặng rơi xuống đất sau đó lên nhảy thanh âm. Thẳng đến trước mắt, một tôn thân ảnh khổng lồ từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con chó nhỏ lớn nhỏ con cóc ngồi xổm ở Lâm Hồn trước mặt. Miệng cóc nói tiếng người, nói tôn kính Thiên Vu Vương đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến Cổ Sơn. Cổ Sơn Cổ Vương đại nhân, Đại Vu Vương Trúc Trọng Sơn đại nhân, Thú Vương đại nhân, thế nhưng là đợi ngài rất lâu. Ngài đến, chính là một loại tỏ rõ lấy rất đem sẽ đại hưng, tỏ rõ lấy rất cùng Tây Hải đem cuối cùng nối thành một mảnh, trở thành một thể. Ta chính là rất tám đại tên sâu độc đứng đầu ra các tiên tri huyền tôn, bởi vì chưa trưởng thành chưa từng người khế ước loại còn không có danh tự, hôm nay phụ mệnh đến đây nên đón Thiên Vu Vương đại nhân cùng chư vị linh đại nhân. Còn xin đi theo ta tiến lên. Cái này con cóc nhỏ nói chuyện trật tự rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nghe rất là thú vị. Rất tốt, đều theo ta cùng đi đi. Đây là rất thánh cổ sơn nơi này cư trú cường đại cổ vương cùng thú vương, còn có đại vu vương Trúc Trọng Sơn ở chỗ này tĩnh dưỡng. Cũng là cổ lạnh khói cô nương cùng thiên túc nguồn gốc thánh địa, cổ sơn nhiều sâu độc, nhiều trùng, nhiều linh, các ngươi có thể hiện thân ở chỗ này du ngoạn thưởng thức, nơi này là các ngươi nhà. Lâm Hồn chậm rãi mở miệng nói. Theo Lâm Hồn tiếng nói rơi xuống, bên người linh lực ba động. Lâm Hồn vài tôn linh tuần tự hiện thân xuất hiện ở phía sau hắn. Xích đồng, lạnh lùng như rồng, khí chất hơn người. Túi ra, sâu thẳm giống như cương, thanh hôi tựa như lão nho. Kiếm linh, ôm kiếm đứng, huyết kiếm tùy thời ra khỏi vỏ. Vô nhan, mờ mịt khó lường, bóng đen tiềm ẩn khó kiếm. Chú linh, khủng bố như vậy, chú thân thể nhiều mắt chẳng lành. Đương nhiên còn có hai vị hóa thành nhân hình cổ trùng. Hai vị này thật là ứng câu nói kia, khí chất bất phàm. Vừa chính vừa tà. Lâm Hồn nhặt bước tiến lên. Bên người cổ lạnh khói cô nương đưa tay nói, vào cổ sơn chính là vào bản cô nương hang ổ. Lâm Hồn, ngươi thân là bản cô nương phu quân này bằng với là về nhà ngoại. Lại ngươi là rất thiên vu vương, là nơi này tất cả cổ trùng chủ nhân. Vào nơi đây, chúng ta cũng không thể hẹp hỏi a. Lâm Hồn nghe hiểu ngay lập tức. Lại hắn hôm nay giàu có thể địch bách quốc có được không cách nào phòng tài phú. Hắn cười cười. Từ ngô trong miệng lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở cổ lạnh khói cô nương trong tay. Vỗ vỗ nàng bệnh lên như dãy núi mượt mà như mật đảo bờ mông. Nói đó là tự nhiên, đây cũng là phải có chi nghĩa. Những này quỷ tinh ngươi liền cầm lấy đi khen thưởng, chớ có rơi ta rất thủ hộ thiên vu vương mặt mũi, cũng chớ có rơi ngươi cổ lạnh khói phu quân mặt mũi. Lần này đó là cho đủ cổ lạnh khói mặt mũi. Liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng cổ lạnh khói đều cười. Nụ cười này để bên cạnh Lâm Hồn tim đập thình thịch. Quả nhiên, một cái kết hợp ngự tỷ khí chất cùng dáng người cùng thiên sứ dung nhan bỏ Nhật Bản sữa một dạng sạch sẽ tơ lụa làn da nữ nhân. Liền ngay cả Lâm Hồn dạng này đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nam tử đều sẽ tâm động. Không thể không nói, từ khi cổ lạnh khói cô nương cùng với Lâm Hồn ngày ngày đêm đẹp đằng sau, nàng giống như một đóa nở rộ bị mưa móc đổ vào đóa hoa một dạng, không gì sánh được tiểu diễm. Cổ lạnh khói ném ra mười mấy hạt quỷ tinh cho phía trước dẫn đường con cóc nhỏ, cười nói, gia cấp tiên tiền bối vừa vặn rất tốt. Cái kia cơ linh con cóc nhỏ trả lời, lão tổ tông luôn luôn không sai, chỉ là gần nhất đại vu vương Trúc Trọng Sơn đại nhân tình huống không tốt, lão tổ tông cũng là cực kỳ lo lắng. Một hồi đến, ngài liền biết, gia cấp tiên chính là rất tám đại tên sâu độc đứng đầu, chính là đại vu vương Trúc Trọng Sơn cổ trùng. Nghe nói chính là cổ sơn cổ vương chuyên môn là Trúc Trọng Sơn bồi dưỡng ra được cường đại cổ trùng. Lúc đó tại rất địa đại chiến thời khắc Lâm Hồn đã từng thấy qua. Gia cấp tiên thân thể như núi lớn cao lớn, cầm trong tay một thanh siêu trường cự đao giết địch gọn gàng cũng là cho Lâm Hồn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chương 1046 người đưa đỏ cá chuẩn sâu độc, người dẫn đường đèn lồng sâu độc. Chương 1046 người đưa đỏ cá chuẩn sâu độc, người dẫn đường đèn lồng sâu độc tiến vào gò núi trong cửa lớn. Hai phiến cửa lớn tại sau lưng rầm rập đóng lại. Trước mắt lập tức lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Nhưng sau một khắc, một chiếc lại một chiếc đèn sáng lên đem trước mắt đường chiếu rọi như ban ngày. Đây là một đầu chuyến về bậc thang. Tiểu Cáp Mô ở phía trước một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói, chính như vừa rồi Thiên Vu Vương đại nhân lời nói, cổ sơn chính là một tòa phản chiếu núi, đảo Huyền Sơn, chân chính ngọn núi dưới đất. Cho nên tiến vào cổ sơn liền cần dọc đường cái này một tòa thật dài lối đi nhỏ. Đúng rồi, các ngươi khả năng đã phát hiện, phát ra những ánh sáng này chiếu rọi tiền trình chính là từng cái tiểu trùng. Trùng này chính là ta cổ sơn đặc sản, kỳ danh gọi đèn lồng sâu độc, không có năng lực công kích lại có chiếu rọi hắc ám như ban ngày năng lực, lại không cần ngoài định mức năng lượng chỉ cần ăn chút thịt liền có thể, là chúng ta cổ sơn nhiều nhất cổ trùng. Tiểu Cáp Mô mười phần hay nói. Vừa đi vừa giới thiệu, mà những cái kia gọi là đèn lồng sâu độc tiểu trùng từng cái cũng là tạo hình kỳ lạ. Túi ra vươn tay nắm một cái đèn lồng sâu độc cẩn thận ngắm đĩa. Vật nhỏ này ước chừng có người thành niên bàn tay lớn nhỏ. Loại này hình thể đặt ở trùng loại bên trong tinh lớn. Phần bụng rất lớn, đầu rất nhỏ. Phần bụng phồng lên phát ra tương đối hào quang sáng tỏ tựa như một cái đèn lồng. Đèn lồng sâu độc mà côn trùng này đầu thì tựa như giáp trùng nhìn như tên trộm. Côn trùng này cũng là linh mẫn đến cực điểm. Biết túi ra không dễ chọc tại hắn trong tay rất là trung thực. Kiếm Linh cùng Thiên Túc lại gần dần dần nhìn qua cái này đèn lồng sâu độc, cuối cùng truyền cho cổ Lanh Yên cô nương. Cái này đèn lồng sâu độc vào cổ Lanh Yên cô nương tay đằng sau đơn giản như bị sét đánh. Tại trong tay nàng run lẩy bẩy. Phía trước dẫn đường Tiểu Cáp Mô nói ra, Thiên Vu Vương đại nhân sở tu tiên thọ dưỡng cổ pháp chính là sâu độc bên trong thánh pháp, hắn chỗ bồi dưỡng ra được hai vị cổ trùng tự nhiên cũng là sâu độc bên trong thánh sâu độc. Chúng ta gặp hai người các ngươi đều rất là sợ sệt. Cho nên a, ta sẽ rời xa hai vị. Thì ra là thế. Cổ Lanh Yên cô nương nghe mỉm cười, đem trong tay đèn lồng sâu độc tùy ý đặt ở đám người hành tẩu bên đường. Thật tình không biết, cái này đèn lồng sâu độc vừa mới buông xuống liền bị bên cạnh một cái khác đèn lồng sâu độc nhào lên xé nát, ăn hết. Ân, đây là chuyện như vậy. Tiểu Cáp Mô, cổ Lanh Yên sững sờ mà hỏi. Cô nương bất giận, đây là bởi vì mỗi một cái đèn lồng sâu độc đều có lãnh địa của mình, tự tiện tiến vào khác đèn lồng sâu độc lãnh địa liền sẽ bị coi là khiêu khích, sẽ bị công kích. Tiểu Cáp Mô bên cạnh nhảy vừa nói. Khá lắm, lại nguyên lai like cái này nho nhỏ đèn lồng sâu độc đều có mạnh như vậy lãnh địa ý thức. Cổ Lanh Yên lắc đầu. thuận thông đạo lại đi một hồi. Đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống nước tới này là nước ngầm dưỡng xuống tới. Tại những này ngọn núi hốc tường bên trong sẽ chui ra ngoài một chút thạch sùng loại quỷ dị. Vừa mới thăm dò, liền bị trong lúc rảnh rỗi Thiên Túc một thanh bắt lại. Có sẽ thả rơi, có sẽ thả vào trong miệng lạch cạch ăn hết. Bên cạnh Cổ Lanh Yên nhíu mày một cái nói, ngươi bây giờ chính là hình người, chớ có làm con giết kia thân sự tình, tiến vào cổ sơn không cần tự rơi thân phận mới là. Bên cạnh đẹp trai có chút tà khí Thiên Túc lập tức gật đầu nói phải. Đi một hồi phía trước tiểu cấp mông ngừng lại. Nó đứng ở nơi đó chỉ về đằng trước nói ra, Thiên Vũ Vương đại nhân, đầu thông đạo này dừng ở đây. Phía trước là cổ sơn một đại cảnh quan, tên gọi Thổi Lâm Nguyên. Kỳ thật chính là một cái động cung đấy, phía dưới không biết thông hướng nơi nào. Căn cứ lao tổ trong lúc rảnh rỗi cùng chúng ta nói, cái này cái gọi là Thổi Lâm Nguyên là một cái vẻ nho nhã Vũ Vương cấp cho, ý là một cây lông ngỗng đều thổi không nổi được sâu. Siêu siêu, từng đợt gió lạnh thổi qua. Nơi này phát ra thanh âm ố ố lâm hồn đứng tại biên giới hướng phía dưới nhìn lại. Đen kịt một màu. Phía dưới có để cho người ta làn da run rẩy ác phong hướng lên thổi tới. Giống như một tấm sâu thẳm khủng bố cự vật mở ra miệng lớn chờ ngươi nhảy xuống một dạng khủng bố. 30 trượng bên trong một mảnh đen nhánh tựa hồ bị cái gì thôn vệ quang minh một dạng. Cái tên này lên loạn thất bát tao tên là Thổi Lông Nguyên chỗ có nhiều thứ. Thông đạo đến tận đây đoạn tuyệt, phía trước 30 trượng bên ngoài chính là tiến vào cổ sơn chân chính cửa vào. Muốn tiến vào cổ sơn nhất định phải vượt qua cái này 30 trượng Thổi Lông Nguyên cho nên đây là cổ sơn đạo thứ nhất là trời. Tiểu Cáp Mô quay người rất yêu ngạo đối với Lâm Hồn đám người nói, đám người đương nhiên biết còn có đoạn dưới. Thân là Man Điệu Thiên Vũ Vương Lâm Hồn cũng không thể bị ngăn ở chỗ này bị Thổi Lông Nguyên đi. Cái kia không thành chuyện cười lớn. Hướng chi phía trước 30 trượng lối vào cổ sơn chính là Lâm Hồn chỗ chủ tu quỷ thuật công pháp thánh địa. Bao nhiêu năm đến nay, trừ ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ bên ngoài chỉ có Lâm Hồn một người có thể tu thành tiên thọ dưỡng cổ pháp mà thôi. Lâm Hồn cũng là cái này cổ sơn chân chính chủ nhân. Nào có đem nhà mình chủ nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý đâu. Quả nhiên cái kia tiểu Cáp Mô nói tiếp, bất quá Thiên Vũ Vương đại nhân đích thân đến, chính là chúng ta cổ sơn lớn nhất vinh quang. Há có thể để ngài đợi lâu. Người đưa đỏ ở đâu? Nhanh chóng đến đây gặp qua Thiên Vũ Vương đại nhân. Tiểu Cáp Mô đối với phía trước hô một tiếng họng. Một chiếc đèn từ tiền phương trong hắc ám sáng lên hướng bên này từ từ lay động qua đến. Chờ đến trước mặt mọi người mới phát hiện đó là một đầu to lớn to mọc bản ngư cổ trùng. Trên đỉnh đầu mọc ra một cây thật dài gai nhọn. Trên mũi nhọn vậy mà có thể phát ra sáng ngời đến. Thiên Vũ Vương đại nhân, đây là cổ sơn người đưa đỏ tên gọi cá chuẩn sâu độc. Cái này một cái chính là cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh, nghe nói Thiên Vũ Vương đại nhân tới chuyên tới để tiếp giá. Tiểu Cáp Mô giới thiệu. Cái kia cái gọi là cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh mở miệng nói, nhỏ cá chuẩn sâu độc bộ tộc đầu lĩnh, bởi vì thực lực không đủ, không có tên của mình, đến đây nên đón Thiên Vũ Vương đại nhân vượt qua cái này Thổi Lông Nguyên tiến về cổ sơn. Cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh thanh âm tinh tế như nhi đồng. Lúc nói chuyện còn ẩn ẩn tựa hồ nghe đến tiếng khóc. Cái kia cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh từ từ hướng về phía trước du đãng. Nguyên lai nó thân thể quả nhiên không chân nhỏ chừng 3 năm trượng dài như vậy. Thân thể hai bên trái phải tất cả sinh ra hai đôi cánh, vỗ nhẹ nhẹ đánh để khả năng bay lên. Rất tốt. Khi thưởng, Lâm Hồn ôm bên cạnh Cổ Lanh Yên cô nương eo nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên liền lên cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh phía sau lưng. Trên lưng một mảnh bằng phẳng khu vực vừa lúc có thể đặt chân. Cổ Lanh Yên ném ra một thanh quỷ tinh. Cái kia cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh vui vẻ hút vào trong miệng luôn miệng nói tạ ơn. Cá chuẩn lao ra ra, biệt đạo cảm ơn, tranh thủ thời gian đưa đỏ đi. Tiểu Cáp Mô cũng nhảy lên cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh phía sau lưng thúc giục nói. Tiểu Cáp Mô liền ngươi gấp, lúc này đi. Cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh bốn cái cánh đông đưa, nhấc lên trận trận khí lưu trở đi đám người hướng về bờ bên kia mà đi. Ban đầu tốc độ rất chậm, nhưng về sau tốc độ lại càng lúc càng nhanh. 30 trượng khoảng cách đang phi ngư sâu độc đầu lĩnh về sau tựa như tia chớp tốc độ xuống cũng là rất nhanh liền vừa tới. Thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa chân chính núi. Chương 1047 Đảo Huyền Sơn, gặp nhị vương chương 1047 Đảo Huyền Sơn, gặp nhị vương tôn kính Thiên Vũ Vương đại nhân, phía trước chính là chúng ta cổ sơn chân chính cửa vào, còn xin đăng lâm cổ sơn. Tiểu Cáp Mô ra sức nhảy lên rời đi cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh phía sau lưng. Đám người cũng đi theo rời đi. Cá chuẩn lao ra ra, mời trở về đi. Tốt. Cái kia nhỏ liền đi về trước, Thiên Vũ Vương đại nhân. Cá chuẩn sâu độc đầu lĩnh liền quay người bay mất. Cá chuẩn sâu độc đám người đứng tại chân núi lại bị trước mắt núi cho kinh sợ. Cứ việc Lâm Hồn nói qua cổ sơn chính là một tòa đảo huyền sơn, phản chiếu núi. Trong lòng từng có mong muốn. Nhưng khi đám người chân chính nhìn thấy ngọn núi này thời điểm mới biết được tạo vật chi vĩ đại chỗ. Một tòa liên miên không dứt dãy núi treo ngược ở trước mắt. Đỉnh núi nhọn hướng xuống. Trên đó có dãy núi hết thảy. Dòng nước, đầm lầy, cây cối, dây leo, cỏ dại, chạy các loại cổ trùng, sinh linh, nhìn sinh cơ bừng bừng, vạn loại mù sương. Ở giữa có một tòa cao nhất màu đỏ núi nhất là gây cho người chú ý trên đó có từng khối to lớn màu đỏ thiên hình vạn trạng tảng đá. Liên liên sơn bên trên thổ nhưỡng đều là màu đỏ sậm. Tòa này cao nhất sơn dã là nhất phồn thịnh núi. Phía trên có thể nhìn thấy vô số sinh linh đang truy đuổi bút đầu, càng có thể cảm nhận được từng luồng đập vào mắt sinh cơ bừng bừng. May mắn quá thay, may mắn quá thay. Cái gọi là đảo huyền sơn, vậy mà thật là một tòa sơn mạch treo ngược ở trước mắt, coi là thật thế giới này chi kỳ diệu không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể ước đoán một hai cũng. Thế giới này chi kỳ diệu, thật là đập vào mi mắt người đều là cảnh trí cũng. Túi ra rút ra sau cổ quạt xếp bắt đầu vờ bị đứng lên. Nhìn mà than thở cũng. Xích đồng chỉ là năm chữ liền không nói thêm lời. Cổ sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta có thể đến, là đến đúng rồi. Cổ Lạnh Khói cùng Ngàn Chân liếc nhau đạo: "Lâm Hồn kỳ thật tại 30 trượng trước đó suy ma bên bờ liền thấy tòa này đảo Huyền Sơn, bây giờ đến trước mắt cũng không cảm thấy có thế nào kinh ngạc. Chư vị, có lẽ tiến vào trong núi mới càng thêm thần kỳ. Đi, ta mang các ngươi nhìn xem." Lâm Hồn không đợi Tiểu Cáp Mô dẫn đường, hắn liền dẫn đầu phóng ra một bước. Chúng linh vội vàng đi theo bước lên phía trước mà đi. Quả nhiên như rừng hồn lời nói, trước mặt mọi người linh phóng ra một bước sau cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi. Dưới chân xuất hiện khỏe mạnh đường núi, trước mắt xuất hiện một tòa liên miên bất tuyệt núi lớn. Ở giữa cao nhất một tòa chính là một tòa đại sơn màu đỏ sẫm đặc biệt làm người khác chú ý cái này vừa rồi tán thưởng không kịp trước mắt một nửa cũng, không vào núi này tại trước núi mới biết núi này vì sao gọi đảo Huyền Sơn, mà vào núi này mới biết núi này vì sao gọi phản chiếu núi lách, rượu cũng. Tối ra lần nữa bị chấn kinh đến. Tại trước núi, rõ ràng nhìn thấy là một tòa treo ngược chi sơn, mà trong núi lại hết thảy đều cùng chân chính núi giống nhau như lúc, thật ứng với cái tên đó phản chiếu núi cũng. Nhìn từ xa núi treo ngược, nhìn gần núi phản chiếu, đây mới là núi này chân lý. Không tệ không tệ, chính như vị này linh đại nhân lời nói, chúng ta cổ sơn tự thành môn hộ, tồn tại ở nơi này có thể nói là thần kỳ đến cực điểm. Bên ngoài nhìn là đảo Huyền Sơn, tiến vào trong núi thì là một tòa bình thường sân dã, mà kỳ thật thì là chiếu ảnh làm nổi bật tôi. Đã nhập cổ sơn, Tiểu Cáp Mô sứ mệnh đã hoàn thành. Tôn kính Tiên Vu Vương đại nhân, Tiểu Cáp Mô liền đi trước. Hoa Tiểu Cáp Mô tuy là nói như vậy nhưng thân thể lại không động. Một đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Cổ Lạnh Khói. Lần này đem Cổ Lạnh Khói cô nương làm vui vẻ, cười nói: "Tiểu gia hỏa, nguyên lai còn tổn lấy ý định này. Cho ngươi, xem như ngươi tiền vất vả, đi thôi." Từ trong túi chữ vật nắm một cái quỷ tinh ném cho Tiểu Cáp Mô. Tiểu Cáp Mô dùng đầu lưỡi cuốn những này quỷ tinh lúc này mới cao hứng bừng bừng rời đi nơi này. Thiên Vu Vương đại nhân, tiên thọ dưỡng cổ pháp truyền nhân duy nhất Quang Lâm cổ sơn đồng tất sinh huy. Cổ sơn của vương, cổ sơn thu vương, đến đây tiếp giá. Hai đạo nhân ảnh từ giữa đó cao nhất tòa kia màu đỏ sẫm trong núi bay tới, hóa thành hai cái lao nhân quỷ gối Lâm Hồn trước mặt. Lâm Hồn hư nâng hai người đều nâng đỡ không để cho hành lễ. Hai vị, không cần đa lễ, đều là người một nhà. Các ngươi canh giữ ở cổ sơn, công lao quá lớn. Lâm Hồn đạo. Trước mắt hai người tuổi không sai biệt lắm, nhìn ước chừng có 7-80 tuổi. Bên trái một người mặc áo bào, bên phải một người mặc áo bào vàng. Tại Lâm Hồn đồng thuận phía dưới hai người kia cũng là có chút kinh dị bộ dáng. Bên trái đầu của người kia một mực tại biến hóa. Con giết, nghệ, gián độc, con có óc, bọ cạp chờ chút càng không ngừng biến hóa. Da trên người bên trong tràn đầy nhọt độc, bọng máu. Có từng cái ngũ độc cổ trùng trong thân thể bỏ qua bỏ lại. Cái bộ dáng này Lâm Hồn trước đó ở trên trời Vu Vương Trúc Trọng Sơn trên hai tay gặp qua cũng là cùng loại. Bên trái vị này mặc hắc bào người không cần phải nói chính là cổ vương. Bên phải vị kia cùng cổ vương có chút cùng loại. Cái đầu kia cũng là một mực tại không ngừng biến ảo. Lão hổ, bạch viên, hồ ly, kền tuyền, hùng bi chờ chút càng không ngừng biến hóa. Vị này không cần phải nói nhất định chính là thú vương. Lâm Hồn tại cùng Sái Cung Mỗ Mỗ nhất mạch quyết đấu thời khắc tuần tự nhìn thấy qua. Về sau bưng Sái Cung Mỗ Mỗ hang ổ đạt được thú biến pháp chi tổng trương. Đối với thú biến pháp chi thân biến pháp cùng ý biến pháp cũng là tràn đầy nghiên cứu. Thú biến pháp chi tổng trương chính là bắt nguồn từ thú vương, cho nên có thể một chút nhìn ra đây cũng là thú vương. Cổ vương, thú vương, phía trước dẫn đường, chúng ta đi gặp đại vu vương đi. Lâm Hồn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Cổ vương cùng thú vương liếc nhau cũng nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc. Không hổ là Thiên Vu Vương đại nhân, mới tới cổ sơn, vậy mà đã nhìn thấu huyết nhục xích sơn chân tướng. Cổ vương chân thành nói ra. Bên cạnh thú vương cũng nói, Thiên Vu Vương đại nhân, lấy trước kia cái Sái Cung hậu bối như có mạo phạm, còn xin trách phạt tiểu vương. Thú vương cũng tranh thủ thời gian đi theo nói. Trước đó thời điểm cổ vương cùng thú vương không hợp, hai vị này bản thân sở tu lưu phái liền không giống với tự nhiên sẽ không đối phó. Cổ vương duy trì Trúc Trọng Sơn nhất mạch, thú vương duy trì Sái Cung Mỗ Mỗ nhất mạch. Về sau Trúc Trọng Sơn dần dần thắng được tại rất đăng lâm đại Vu Vương vị trí. Nhưng là Sái Cung Mỗ Mỗ mấy vị Vu Vương cũng không có chịu phục. Đồng Vương căn bản không để ý Trúc Trọng Sơn. Trừ có người ân oán bên ngoài Trúc Trọng Sơn sâu độc quỷ nhất mạch không người có thể tu thành tiên thọ dưỡng cổ pháp là nguyên nhân chủ yếu nhất. Họ chính là không chính thống sâu độc quỷ. Thẳng đến về sau Lâm Hồn hành không xuất thế, lấy duy nhất tiên thọ dưỡng cổ pháp truyền nhân diệt đi Sái Cung nhất mạch, tại nguy nan thời khắc trợ giúp Trúc Trọng Sơn tan rã đen sườn núi sâu độc triều. Mấu chốt nhất là, về sau Lâm Hồn tại Nam Mộ thành, Bắc Hải, Đông Hải lập nên hiển hách danh khí. Trở về rất sau lại tới tắt chiếm cứ ký thần sơn núi những cái kia gửi quỷ cùng sau lương Phật chủ bí truyền tam đệ tử. Để luôn luôn thần bí đồng vương đều mở ra sơn môn nên đón Lâm Hồn. Tin tức này tại trái phải tùy tùng quan tận lực truyền bá xuống đã sớm truyền vào cổ sơn. Thoáng một cái để cổ sơn thú vương hoàn toàn phục thừa nhận cổ vương chính là cổ sơn đại ca. Lúc này mới có hôm nay hai người cùng đi nên đón Lâm Hồn cục diện. Chương 1048 Sơn Tinh Thủy Khinh Đu, thú vương như đại xá chương 1048 Sơn Tinh Thủy Khinh Đu, thú vương như đại xá thú vương lời nói trách phạt đều là trước đó chuyện xưa. Thoáng qua như mây khói sự tình. Lấy bây giờ cảnh giới căn bản sẽ không để ý cái này khu thú vương. Hắn cười gật đầu nói, trách phạt thì không cần, ngươi cũng là vì chính mình quỷ thuật một phái truyền thừa thôi. Trong cuộc sống sau này, muốn cùng cổ vương chân thành đoàn kết, đem cổ sơn phía dưới đồ vật triệt để trấn áp lại. Cao thủ không cần nhiều lời. Một chút liền thông. Thú vương nghe phốc thông một tiếng quỷ giảm xuống Lâm Hồn trước mặt. Chân thành nói, Thiên Vu Vương đại nhân rộng lượng, tiểu vương tất toàn thần tâm hiệp trợ cổ vương đóng giữ núi này, trấn áp dưới đáy đồ vật. Đứng lên đi, chúng ta đi xem một chút đại Vu Vương đại nhân. Lâm Hồn phía trước, cổ vương thú vương tại hai bên. chúng linh ở phía sau. Cổ Lạnh Khói cô nương từ khi tiến vào cái này cổ sơn phạm vi sau liền mười phần vui vẻ. Không cần nhiều lời, đây chính là trở lại quê quán chân thực cảm giác. Bên cạnh Thiên Túc giờ phút này cũng không kiềm được. Hóa thân hiếu kỳ bảo bảo đông nhìn nhìn tây ngó ngó. Cùng hắn có chút tà dị bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Thiên Túc, đây cũng là rất cổ sơn, sâu độc tộc thánh. Người tốt nhất nhìn xem, nơi này chính là chúng ta quê quán. Cổ Lạnh Khói cô nương nói khẽ. Bên cạnh Thiên Túc rõ ràng là cái thân hình cao lớn, tướng mạo lanh khốc thanh niên. Tại Cổ Lạnh Khói trước mặt tựa như cái tiểu hài tử một dạng. Cổ Lạnh Khói nói cái gì hắn liền gật đầu, đúng đúng, đại tỷ, tất cả nghe theo ngươi. Rất là thú vị. Mà Lâm Hồn bên cạnh Xích Đồng nghe được Lâm Hồn nói dưới đáy đồ vật tựa hồ lòng có cảm giác. Nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn gật đầu nói, không sai Xích Đồng, ngươi cũng cảm ứng được. Cái này cổ sơn sở dĩ là treo ngược bộ dáng, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì trấn áp dưới đáy đồ vật. Các loại có thời gian, lại cùng ngươi từ từ nói. Hoặc là nói, nếu có cơ hội, ta mang ngươi đi xuống xem một chút. Xích Đồng gật đầu. Trừ Xích Đồng bên ngoài, còn lại linh đều không thể cảm ứng được. Bên cạnh túi ra bá một tiếng mở ra quả xếp. Một bên lay động vừa nói, cùng đại ca chỉ là kém một cảnh giới, chúng ta vậy mà cái gì đều không cảm ứng được. Chủ nhân, đại ca, nếu là đi xuống xem một chút, cũng mang theo ta à, ta đối với nơi này quá yêu kỳ. Treo ngược trong núi phản chiếu thật. Dưới đấy đến cùng là vật gì? Lâm Hồn nghe quét túi ra một chút. Hai câu này không có chút nào áp vận, đây đều là cái nào cùng cái nào đâu. Con đường phía trước đột nhiên trở nên rộn rộn ràng ràng đứng lên. Một cái lại một cái cổ trùng, manh thú, manh cầm, thủy thú từ cổ sơn bên trong leo ra đi tới. Tự giác xếp tại con đường hai bên. Mãnh hổ bên người chính là nó con mồi con mai. Nhưng là mãnh hổ lại một chút không có muốn săn giết ý đồ. Con mai cũng một chút cũng không có sợ sệt bộ dáng. To lớn ba ba chậm rãi từ trong đầm lầy leo ra. Không trung kền kền rơi xuống, buông xuống đầu lâu chờ đợi. Khi Lâm Hồn đi tới thời điểm, cổ trùng, mãnh thú, mãnh cầm, thủy thú tất cả đều móng trước quỳ xuống. Đầu lâu buông xuống trên mặt đất. Phát ra thanh âm ồ ồ ở phía trước con đường chỗ sâu đi tới một đạo phát sáng bóng người. Cách rất gần trừ Lâm Hồn. Phía sau hắn chúng linh tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Trước mắt từ con đường bên trong đi tới một tên toàn thân trong suốt, phát ra ánh sáng yếu ớt kỳ lạ nữ tử. Mọc ra nữ tử nhân loại toàn bộ đặc thù. Khoác trên người lấy một kiện lá cây làm thành quần áo lại che giấu không được nó đỉnh phong dáng người. Trong thân thể tự nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt. Đồng thời còn có từng đợt hết sức đặc thù mùi thơm cơ thể truyền đến. Mọc ra một tấm 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tóc dài dáng dấp chạy thành hai đầu đuôi ngựa bộ dáng. Làn da có một loại dòng nước một dạng thanh tịnh cảm giác. Thủy Khinh Nhu lần đầu tiên nhìn sang, không giống nhân gian người lại như tinh linh một dạng tồn tại. Nhất là Lâm Hồn dạng này xuyên qua mà đến người. Trước đó nhìn qua liên quan tới tinh linh miêu tả, giờ phút này nhìn thấy nữ tử này, hắn một chút liền xác nhận nàng này tuyệt đối là cùng loại tinh linh tồn tại. Thiên Vũ Vương đại nhân, đây là cổ sơn sơn tinh nhất mạch nữ vương, nghe nói Thiên Vũ Vương đại nhân đích thân đến, liền tới nên đón. Bên cạnh cổ vương nói khẽ. Đối diện sơn tinh nữ vương đối với Lâm Hồn nhẹ nhàng quỳ xuống. Đối sĩ khẽ mở nói, cổ sơn sơn tinh nhất mạch, Thủy Khinh Nhu, gặp qua Thiên Vũ Vương đại nhân. Nàng dạng này vừa quỳ bên dưới, nó ngạo nhân thẳng tắp liền lộ ra hơn phân nửa. Nhìn tâm hồn người lay động, như rừng hồn như vậy kiến thức rộng rãi nam nhân nhìn cũng là ánh mắt có chút lấp lóe. Đứng lên đi. Lâm Hồn phát ra một đạo nhu hòa lực lượng đem nó nâng đỡ. Nhìn về phía hai bên đường những này cổ sơn sinh linh hỏi bên cạnh cổ vương nói đây cũng là cớ gì. Cổ vương tranh thủ thời gian trả lời, đây là cổ sơn toàn bộ mở ra trí tuệ cổ trùng, manh thú, linh cầm, thủy thú các loại, nghe nói Thiên Vũ Vương đại nhân đến, toàn bộ tới gặp. Thì ra là thế. Đã như vậy vậy sẽ phải thưởng. Lâm Hồn đưa tay ôm bên cạnh Cổ Lạnh Khói cô nương nói đã như vậy, khi thưởng. Cổ Lạnh Khói lấy ra trong túi chữ vật quỷ tinh vừa đi vừa ban thưởng. Cổ sơn sơn tinh nhất mạch, có cái gì thuyết pháp sao? Lâm Hồn lại hỏi. Bởi vì chỉ có sơn tinh nhất mạch nữ vương từ cuối đường đi tới. Nhìn ra tựa hồ là cổ vương cùng thú vương đặc thù an bài. Bên cạnh cổ vương nghe có chút cũ mặt xấu hổ, chỉ là lên tiếng không dám nhiều lời. Ngược lại là phía trước ngay tại ban thưởng quỷ tinh Cổ Lạnh Khói cô nương nói, cổ vương đại nhân, chớ có cố kỵ ta. Chúng ta cổ trùng nhất mạch đối với thư hùng chi tranh, ngài là rõ ràng nhất. Lâm Hồn có thể là phu quân của ta, đương nhiên cũng có thể là sơn tinh nữ vương phu quân, đó căn bản không có gì cố kỵ. Thì ra là thế. Nguyên lai cổ vương phát hiện Lâm Hồn cùng Cổ Lạnh Khói cô nương quan hệ thân mật, lại Lâm Hồn đối với Cổ Lạnh Khói cô nương mười phần yêu quý yêu thương. Mà núi này tinh nhất mạch nữ vương Thủy Khinh Nhu thì là cổ sơn nhất mạch thần bí nhất thần kỳ tồn tại. Hắn thực lực không mạnh, nhưng là đặc biệt am hiểu hầu hạ nam tử nhân loại. Nước này nhu hòa vốn là vì hầu hạ Lâm Hồn mà đến. Bây giờ Cổ Lạnh Khói ở bên để cổ vương không biết nên nói như thế nào. Cũng may mắn Cổ Lạnh Khói cô nương cho hắn giải vây cái này khiến cổ vương như chút được cái nặng. Liên mở miệng nói, sơn tinh nhất mạch chính là cổ sơn tiên sinh địa dưỡng cực kỳ thần bí nhất mạch, chỉ sinh hoạt tại cổ sơn, tại ngoại giới cũng không tồn tại. Sơn tinh nhất mạch mười phần am hiểu nên hợp hầu hạ nam tử nhân loại, mời nàng đi ra, chính là muốn sống tốt hầu hạ Thiên Vũ Vương đại nhân tại cổ sơn trong khoảng thời gian này. Chỉ là sơn tinh nhất mạch không cách nào rời đi cổ sơn, nếu không có thể cho Thủy Khinh Nhu thưởng bạn Thiên Vũ Vương đại nhân tả hữu. Quả nhiên như đám người suy nghĩ, Lâm Hồn nghe gật đầu nói, việc này trước thả một chút, để Thủy Khinh Nhu cô nương theo chúng ta bơi chung lãng cổ sơn thuận tiện. Là, Thiên Vũ Vương đại nhân. Thế là trước mọi người đi một đường khen thưởng quỷ tinh rốt cục đi tới cổ sơn trong dãy núi cao nhất tòa kia màu đỏ sẫm trước núi. Lâm Hồn đứng tại trước núi chưa nhấc chân lại sâu sâu thở dài một hơi. Bên người cổ vương cùng thú vương cũng là thần sắc cảm đạm. Thiên Vũ Vương đại nhân hẳn là nhìn ra núi này lai lịch, Đại Vũ Vương Trúc Trọng Sơn liền ở trong núi nơi nào đó đợi ngài. Cổ Vương bất đắc dĩ mở miệng. Chương 1049 huyết nục xích sơn, gặp lại Trọng Sơn chương 1049 huyết nục xích sơn, gặp lại Trọng Sơn trước mắt tòa này màu đỏ sẫm tên núi gọi huyết nục xích sơn. Đang lâm ngọn núi này bên cạnh túi ra nói lẩm bẩm, kỳ quái, ta tại trên núi này ngửi thấy huyết nục hương vị. Ta thân là cương thi, tự nhiên là sẽ không nghe sai, kỳ quái một ngọn núi tại sao có thể có loại này nồng đậm hương vị đâu. Thú Vương nghe nhìn túi ra một chút không có nhiều lời. Lâm Hồn dẫn đám người liền bắt đầu leo núi. Thế núi rất cao, quái thạch đặc biệt nhiều. Lâm Hồn mỗi đi ngang qua một khối to lớn quái thạch đều sẽ dừng lại, tay chạm một cái, trong tay sẽ xuất hiện ba nén hương. Nhóm lửa ba nén hương đặt ở khối kia xích hồng tảng đá lớn trước. Thủ sơn không dễ, thủ dân càng khó. Chư vị sinh tại rất, chết bởi thủ hộ rất, tinh thần cảm thiên động địa, xin nhận Lâm Hồn cúi đầu. Im lặng không nói đứng thẳng một hồi liền đi ra. Khi ba nén hương tiêu đốt, tòa kia tạo hình kỳ lạ, cao chót vót như lửa tảng đá lớn tựa hồ sống lại. Tảng đá lớn phát ra thanh âm ô ô, có lẽ là gió thổi qua tảng đá lớn sau thanh âm đi. Thật giống như một cái đã lâu lão nhân gặp một cái thưởng thức tuổi trẻ hậu bối phát ra vui vẻ thanh âm một dạng. Hắn từng bước một đi lên, mỗi lần gặp được một khối quái thạch lởm chởm, lồi ra cao lớn hoặc là đỏ sẫm hoặc là xích hồng hoặc là huyết hồng tảng đá lớn đều sẽ dâng lên ba nén hương, nói lên đoạn văn này. Đám người tựa hồ từ từ minh bạch những tảng đá lớn này đầu lai lịch. Khi Lâm Hồn làm một khối khối tạo hình không đồng nhất nhưng đều tản ra cường giả khí tức trên tảng đá lớn hương sau, cả tòa huyết nục xích sơn những cái kia tảng đá lớn mượn nhờ xuyên sơn mà qua tiếng gió vậy mà phát ra ô ô yết yết thanh âm, giống như thổi lên hành khúc kẻ lệnh, lại như tướng quân thủy mộ chiến tử phát ra không cam lòng gầm thét. Càng chạy thì càng có một loại tăng thương bi thương cảm giác. Bầu không khí như thế này quá kiềm chế để Lâm Hồn sau lưng chúng linh cũng không dám ra ngoài âm thanh. Vô Nhan thậm chí trực tiếp chui vào Lâm Hồn trong bóng dáng giấu đi, thẳng đến đi tới giữa sườn núi, một chỗ phong cảnh không sai vị trí, một tòa to lớn tiên diễm như máu tảng đá lớn trước dừng bước. Lâm Hồn đứng ở nơi đó, đột nhiên cười bằng nói, Đại Vu Vương, ngươi tuyển một chỗ cực tốt phong thủy bảo địa a. Gián tiếp nhiều năm, ta đến xem ngài. Theo Lâm Hồn tiếng nói rơi xuống, khối kia to lớn tảng đá phát ra ầm ầm bẩn bèo thanh âm. Tảng đá trên cùng một tiếng ầm vang, vậy mà xuất hiện một cái lao nhân đầu người. Lão nhân mặt mũi tràn đầy gió xương, lão nhân lốm đốm đã che kín toàn bộ mặt. Gương mặt này rõ ràng là nhân loại mặt, nhưng là trên đó lại sinh ra từng khối huyết hồng tảng đá. Những cái kia nho nhỏ hòn đá màu huyết hồng xem xét chính là từ trong máu thịt chui ra ngoài giống như từng mảnh vảy cá một dạng. Lão nhân này Lâm Hồn tại nhiều năm trước cùng hắn kể vai chiến đấu qua. Năm đó ở đen sơn núi sâu độc triệu một trận chiến bên trong hắn bản thân bị trọng thương tiến vào cổ sơn dưỡng thương. Nhiều năm sau lại thứ tướng gặp lại là lấy loại tình huống này gặp nhau. Lão nhân nguyên lai một mực tại ngủ say, giờ phút này nghe được Lâm Hồn thanh âm sau tỉnh lại. Hắn một con mắt đã hoàn toàn hóa đá, từ cổ trở xuống thân thể tất cả đều biến thành huyết hồng dữ tợn không cam lòng tảng đá lớn. Trên cơ bản chỉ còn lại có nửa gương mặt còn bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng, chỉ còn lại có nửa gương mặt Trúc Trọng Sơn trông thấy Lâm Hồn một nhóm. Qua một hồi lâu mới mơ hồ tới, thậm chí đều có chút khó mà mở miệng nói chuyện. Là cháu ngoại ngoan, Lâm Hồn tới. Một lát sau Trúc Trọng Sơn rốt cục tỉnh lại, còn sót lại trong mắt phải cũng khôi phục có chút trí tuệ quan mang. Ha ha, không nghĩ tới lao phu tại sắc hóa núi Quy Tông trước còn có thể nhìn thấy ta thiên tài ngoại tôn a. Thân thân ngoại tôn, người rốt cuộc đã đến a. Ai có thể nghĩ tới lần nữa nhìn thấy Trúc Trọng Sơn sẽ là loại bộ dáng này. Nhưng là tựa hồ Lâm Hồn đối với cái này sớm có đoán trước một dạng. Hắn nhìn xem Trúc Trọng Sơn trong ánh mắt nhìn không ra cụ thể cảm xúc. Lâm Hồn tiện tay vung lên, trước mắt xuất hiện một bộ bàn trà. Trên bàn trà để đó nguyên bộ đồ uống trà. Kiếm Linh pha trà. Bên kia ôm kiếm Kiếm Linh trong tay huyết ma kiếm biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xổm xuống rất nghiêm túc bắt đầu vì mọi người pha trà. Dưới chân thổ địa thăng lên mấy cái nham thạch làm thành trà băng ghế. Lâm Hồn, Cổ Vương, Thú Vương phân biệt tòa hạ. Bên kia Cổ Vương tiến lên cùng Trúc Trọng Sơn nói một chút nói. Đến, Đại Vu Vương đại nhân, uống trà. Lâm Hồn đem chén thứ nhất trà trước cho Trúc Trọng Sơn. Liền nghe đến cô hoa một tiếng. Trước đó cái kia dẫn đường con cóc nhỏ xuất hiện tại Trúc Trọng Sơn dưới chân. Đầu lưỡi một quyển, đem chén trà kia cuốn qua đến nhẹ nhàng đổ vào Trúc Trọng Sơn trong miệng. Trúc lao tổ, ta đây tới giúp ngươi. Con cóc nhỏ miệng nói tiếng người nói ra. Hắc hắc, tiểu tam ngàn cựu bách 78, còn phải là ngươi khôn khéo lanh lợi, ngươi lão tổ không có phí công thương ngươi. Trúc Trọng Sơn giờ phút này hoàn toàn khôi phục lý trí. Vừa mở miệng tán dương cái kia con cóc nhỏ một bên tại đắc ý phẩm trà. Ngoan ngoãn ngoại tôn, ngươi sở tu chi tiên thọ dưỡng cổ pháp bây giờ đến loại cảnh giới nào? Đừng trách ta nói chuyện rông dài, dù sao thời gian của ta đã không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ cùng tòa này huyết nhục xích sơn hòa làm một thể. Trúc Trọng Sơn cởi mở mà cười cười, không thèm để ý chút nào chính mình số mạng sắp đến. Lâm Hồn cười nói, hồi bẩm Đại Vu Vương, ta trôi chủ tu tiên thọ dưỡng cổ pháp đã là dương thần cảnh trung đoạn. Dương thần cảnh trung đoạn. Lời này vừa ra bên cạnh Cổ Vương cùng Thú Vương khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ mặt bất khả tư nghị, tựa hồ bị kinh hãi đến một dạng. Thú Vương còn tốt một chút nhưng là Cổ Vương là thật vạn phần kinh hỉ cùng chấn kinh. Vì cái gì? Đơn giản, đó là bởi vì Cổ Vương bản chính là Cổ Sơn Chi Vương, nó bản thể cũng là một cái Cổ Sơn bồi dưỡng ra tới như nước nhu hòa một dạng thiên sinh địa dưỡng cổ trùng. Tự nhiên biết được Lâm Hồn sở tu chi tiên thọ dưỡng cổ pháp độ khó, cũng là phi thường minh bạch từ khi tiên thọ dưỡng cổ pháp từ nhân loại ban sơ quỷ dị chi tổ đằng sau liền đã thất truyền. Toàn bộ rất rốt cuộc không sinh ra có huyết mạch này có thể tu tiên thọ dưỡng cổ pháp người. cho nên toàn bộ Trúc Trọng Sơn nhất mạch hậu đại mới có thể tu cái kia đáng sợ tiên cổ pháp. Cái này tiên cổ pháp thế nhưng là có nghiêm khắc sinh mệnh cùng cảnh giới yêu cầu. Nếu như 35 tuổi trước không đạt được vị sứ cảnh liền sẽ tử vong. Cho nên Cổ Vương phi thường rõ ràng môn này quỷ thuật công pháp độ khó cùng cường đại. Bây giờ Lâm Hồn không phải là huyết mạch giác tỉnh giả, hơn nữa còn đem nó tu luyện đến kinh khủng dương thần cảnh, đủ thấy hắn cường đại. Ha ha ha, dương thần cảnh à, đây chính là trong truyền thuyết mới có dương thần cảnh à. Ta Trúc Trọng Sơn cả đời này bởi vì tìm tới ngươi cái này thân thân ngoại tôn, bởi vì ngươi có thể tu đến dương thần cảnh chết cũng không tiếc. Tiểu Tam ngàn cựu bách 78, uống trà uống trà. Trúc Trọng Sơn nghe được Lâm Hồn cảnh giới sau cao hứng mặt mày hớn hở. Sau đó đối với Cổ Vương nói ra, "Gia Cổ Vương, thế nào? Ta Trúc Trọng Sơn hậu đại vô số, có phải hay không rốt cục có một cái huyết mạch thần thông giả?" Hắc hắc, riêng này một đầu, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn a. Hắn cùng Cổ Vương hết sức quen thuộc, nói chuyện cũng là tùy tiện. Cổ Vương cười nói, "Đó là tự nhiên. Thiên Vũ Vương mạnh như thế, ta cổ trùng bọn họ cũng là giống như bình yên." Chương 1050 Trọng Sơn đã núi bể, lại không đại Vũ Vương chương 1050 Trọng Sơn đã núi bể, lại không đại Vũ Vương. Cổ Vương nhìn về phía đầy khắp núi đồi cổ trùng. Vừa nhìn về phía Cổ Lăng Yên cùng Ngàn Trần, cả hai đối với Cổ Vương gật đầu. Bên kia Lâm Hồn cùng Trúc Trọng Sơn nói một chút thông thường sự tình. Tỷ như nói Lâm Hồn tại Nam Mộ Thành, Bắc Hải cùng Đông Hải chiến đấu. Giống như một vị trưởng bối tại cùng một cái văn bối đang nói chuyện được nhà. Hai người cứ như vậy bình thường trò chuyện. Tất cả mọi người đang yên lặng nghe. Một lát sau Trúc Trọng Sơn lại đột nhiên tạm ngừng. Tựa hồ quên đi lúc này là khi nào. Chỉ còn lại trong một con mắt quang mang cũng ảm đạm xuống. Ai, Trọng Sơn hắn ngày giờ không nhiều, có lẽ ngay tại sau đó không lâu. Cổ Vương nói ra. Già Cấp Tiên, ngươi đến giúp hắn. Cổ Vương đối với nơi xa hồ. Ta đến cũng. Một thanh âm từ cổ sơn chỗ cao truyền đến. Một đầu lưỡi đỏ thắm tựa như thiểm điện truyền mà tới. Đầu lưỡi tới trước. Một cái giống như sơn dương hình thể con quắc lớn bay tới. Đây cũng là Trúc Trọng Sơn cổ trùng Già Cấp Tiên trước kia Lâm Hồn cũng là thấy qua. Bây giờ hình thể bất quá là Già Cấp Tiên rút nhỏ đằng sau dáng vẻ. Già Cấp Tiên rơi vào đại yên lặng Trúc Trọng Sơn trên đầu. Trên thân phát ra một đạo quang mang rót vào trong cơ thể của hắn. Một lát sau, Trọng Sơn tỉnh lại. Già Cấp Tiên hét lớn một tiếng. Trúc Trọng Sơn liền sâu kín tỉnh lại. Độc nhãn kia lần nữa khôi phục thanh minh bộ dáng. Hắn lại hồn nhiên không biết thì là cùng Lâm Hồn rất sảng khoái tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Mọi người cũng là giả bộ như không biết buổi tiếp Trúc Trọng Sơn nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Trúc Trọng Sơn nơi này ngồi xuống chính là 3 ngày. Trong 3 ngày qua Trúc Trọng Sơn trên khuôn mặt sinh ra tảng đá càng ngày càng nhiều. Mà Trúc Trọng Sơn từ thanh tỉnh đến mơ hồ số lần cũng càng ngày càng nhiều đứng lên. Trong lòng mọi người đều hiểu, đây chính là Trúc Trọng Sơn thời khắc cuối cùng. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ngồi ở chỗ này buổi tiếp hắn nói chuyện phiếm uống trà. Mỗi khi Trúc Trọng Sơn mơ hồ đằng sau Già Cấp Tiên Đô sẽ nghĩ biện pháp đem nó tỉnh lại. Cứ như vậy lại qua 3 ngày. Tối hôm qua bầu trời đột biến rơi ra mưa to. Chỉ là nơi này bị Cổ Vương thi pháp không cách nào rơi xuống hạt mưa. Chỉ ở cổ sơn bên trên rơi xuống mưa to tạo thành một đầu lại một đầu dòng sông cỏ rửa. Lâm Hồn bọn hắn đang chờ đợi Trúc Trọng Sơn vô tình. Lúc này bên cạnh túi gia nhịn không được đột nhiên hỏi, "Chủ nhân, ta có một chuyện, để ở trong lòng không hỏi luôn kìm nén đến hoảng, có thể hỏi một chút." Lâm Hồn cười cười, nói liền biết ngươi có vấn đề, hỏi đi. Cổ Vương, Thú Vương, nước nhu hòa đều tại, có thể vì ngươi giải đáp. Túi ra nghe thở một hơi thật dài. Rốt cục có thể hỏi ra cái này chính mình nhẫn nhịn một đại hội vấn đề. Xin hỏi, này cũng treo núi cổ sơn nếu là trong lòng đất, mặt trời này ánh sáng cùng ánh trăng là thế nào chiếu dọi tiền đến? Còn có mưa to này, lôi đình, nồng vụ, hạt xương chờ chút lại là như thế nào tiền đến? Việc này ta trăm mối vẫn không có cách giải, mong rằng giải đáp một chút. Nghe túi ra lời này bên cạnh nước nhu hòa hé miệng mỉm cười. Liền ngay cả bên cạnh Thú Vương cũng lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Cổ Vương nghe coi là việc đại sự gì, không nghĩ tới túi ra cái này tiên sinh tư thuộc một dạng linh hỏi là vấn đề này. Liền chậm rãi hồi đáp, cổ sơn lại tên phản chiếu núi đảo Huyền Sơn, nó có lượng trọng ý tứ. Đệ nhất trọng ý tứ chính là nhìn thấy cổ sơn là treo ngược, tiến vào cổ sơn là phản chiếu. Đệ nhị trọng ý tứ chính là liên quan tới lòng đất cùng mặt đất. Nhìn như là lòng đất, trên thực tế lại có thể phản chiếu soi sáng ra ngoại giới hết thảy tự nhiên cảnh quan cùng thái âm thái dương chiếu rọi ý tứ. Địa hình nơi này hoàn cảnh đặc thù, nhìn như lòng đất kỳ thật có thể phản chiếu trên mặt đất, nhìn như treo ngược nhưng thật ra là chính diện. Chính là cái ý tứ này. Vậy mà có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhìn như là lòng đất, kỳ thực là phản chiếu trên mặt đất. Rất dễ lý giải một câu. Thì ra là thế, ta cái này liền minh bạch. Túi ra gật đầu lui ra. Khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề cũng giải quyết. Đến sáng ngày thứ 2 chiều dương dâng lên, rơi ra mưa mặt trời. Bên kia ngủ say Trúc Trọng Sơn đột nhiên tỉnh lại. Hắn một cái khắc hóa đá con mắt cũng khởi sướng quang mang đến. Cả người liền như là lập tức bệnh nặng bị rút ra sau đó sống lại một dạng. Ha ha, chư vị đều tới a, tốt tốt tốt rất. Lao tập thiên gia làm đẹp, cái này mưa to cọ rửa bụi bặm, đúng lúc là trở lại thời điểm tốt. Hôm nay cũng nên cạnh. Trúc Trọng Sơn thay đổi trước đó mơ hồ, giờ phút này hoàn toàn khôi phục trước đó thân là rất địa đại Vũ Vương anh hùng hào khí. Nhưng là đám người lại biết hắn đây là điển hình hồi quang phản chiếu, không người có biểu lộ, ngược lại có chút ưu tư. Trên bờ vai con quốc nhỏ đã khóc lên. Tiểu Tam ngàn cựu bách 78, ngươi khóc cái gì a, lão phu ta rốt cục giải thoát rồi. Đến, trách ngoại tôn, chưa uống trà. Trúc Trọng Sơn yêu say đắm nhìn xem hắn tốt ngoại tôn Lâm Hồn. Lâm Hồn gật đầu tiếp nhận kiếm linh bình trà trong tay tự thân vì Trúc Trọng Sơn pha trà. Còn bên cạnh Già Cấp Tiên sắc mặt tái xanh cũng là một bộ rơi lệ bộ dáng. Hắn cứ việc trên danh nghĩa là Trúc Trọng Sơn cổ trùng, mà trên thực tế lại là cổ vương tự mình bồi dưỡng được đến đưa cho Trúc Trọng Sơn tác chiến. Cho nên cho dù là Trúc Trọng Sơn chết đi Già Cấp Tiên cũng sẽ không chết. Chỉ là Già Cấp Tiên cùng Trúc Trọng Sơn tình cảm thâm hậu, giờ phút này cũng không nhịn được rơi lệ. Lâm Hồn đem pha trà ngon tự mình cho Trúc Trọng Sơn uống. Trúc Trọng Sơn nhìn xem Lâm Hồn mặt, hắn trên khuôn mặt già nua phát ra một loại nào đó lao hoài rất an ủi quang mang đến. Trước mắt Lâm Hồn là như vậy tuổi trẻ lại là mạnh mẽ như vậy. Dương Thần cảnh trung đoạn a, đây chính là ta Trúc Trọng Sơn khai thác huyết mạch sinh sôi sách lược hậu sinh đi ra thân ngoại tôn a, chúng ta sâu độc quỷ nhất mạch rốt cục ra một cái huyết mạch giác tỉnh giả. Có thể đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến Dương Thần cảnh cường giả a. Trúc Trọng Sơn nghĩ tới đây đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha. Ta, Trúc Trọng Sơn, vậy mà tại sinh thời thấy được cháu ngoại của ta đem tiên thọ dưỡng cổ pháp tu đến cao như vậy cảnh giới. Ta Trúc Trọng Sơn hôm nay trở lại, đồng hóa thành huyết nục xích sơn một bộ phận, cũng sắp thành liền tòa này huyết nục xích sơn cao nhất vị trí. Nói đi. Bầu trời liền thật cạnh. Mưa to giống như được sắc lệnh một dạng đống như ngừng. Một vòng trướng mắt thái dương xông ra mây đen chiếu rọi tại huyết nục xích sơn bên trên. Vừa lúc một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở Trúc Trọng Sơn trên khuôn mặt. Gia Cấp Tiên nhẹ giọng hỏi, lão hòa kế, trước khi đi, nhưng còn có người muốn gặp. Trúc Trọng Sơn thâm tình nhìn xem vị này cùng mình kề vai chiến đấu lão hòa kế. Mười phần động tình nói ra, lão hòa kế, ta muốn gặp người đều ở trước mắt, có thể về núi. Gia Cấp Tiên lại hỏi, hậu đại của ngươi nhiều như vậy, liền không có muốn gặp người. Trúc Trọng Sơn nghe cười ha ha một tiếng. Nhìn xem Lâm Hồn đạo, ta hậu đại nhiều như vậy, cộng lại cũng không bằng Lâm Hồn cháu ngoại ngoan một đầu ngón tay. Lâm Hồn ngay tại trước mắt ta, những người khác không có tư cách để cho ta gặp. Gia Cấp Tiên lắc đầu cười mắng, ngươi cái lão gia hỏa chính là như vậy ngoan cố. Trúc Trọng Sơn cuối cùng nhìn thoáng qua Cổ Vương, dùng hết toàn bộ lực lượng nói ra, Cổ Vương đại nhân, cả đời này, ngươi vất vả. Một lần cuối cùng dừng lại tại Lâm Hồn trên thân hóa thành mặt mũi tràn đầy vui sướng. Sau đó cái kia xích huyết tảng đá liền từ trên mặt của hắn xuất hiện, cuối cùng hé mở huyết nhục mặt hóa thành thuần túy tảng đá. Về núi mà đi. Trúc Trọng Sơn chương 1051 hôm nay về núi tịch vô tên, huyết nhục xích sơn nên anh linh chương 1051 hôm nay về núi tịch vô tên, huyết nhục xích sơn nên anh linh Cổ Vương đứng lên, lệ rơi đầy mặt. Lão Cấp Tiên cùng Tiểu Cấp Mô cũng tràn ngập kính ý từ trên tảng đá lui ra đến, đứng tại Cổ Vương sau lưng. Thú Vương tiến lên một bước cùng Cổ Vương đồng thời hô to, hôm nay về núi người tên là Trúc Trọng Sơn cũng rất địa đại vô vương, thủ hộ rất bách tính mà chết, công hơn lớn lao, khí vận thăng thiên. Huyết nhục xích sơn nên đón anh linh khắp núi đổ trắng, một ngày cầm giết về núi thăng linh. Theo Cổ Vương cùng Thú Vương đồng thời la lên, tòa này Trúc Trọng Sơn vừa mới hình thành tảng đá lớn lại đột nhiên động. Ầm ầm, tảng đá lớn trông giống như sống lại một dạng bắt đầu hướng về huyết nhục xích sơn chỗ cao di động. Một màn này ngược lại để túi ra cảm thấy hứng thú. Bên cạnh nước Nhu Hòa nhẹ giọng giải thích nói, huyết nhục xích sơn trên đó có đại lượng gầy trơ xương không minh tảng đá lớn trồng, những tảng đá lớn này trồng đều là do từng cái rất anh linh sau khi chết biến thành. Nó khi còn sống cảnh giới càng cao, sau khi chết hóa thành tảng đá lớn trồng đi quá khứ độ cao liền càng cao. Đi, chúng ta nhìn xem đại vu vương đại nhân có thể lên cao đến loại nào độ cao. Thì ra là thế. Lâm Hồn đám người đã đi theo tòa kia di động tảng đá lớn trồng đi thẳng về phía trước. Tảng đá lớn trồng những nơi đi qua, nguyên bản những cái kia đỏ sẫm đống đá vậy mà phát ra ô ô yết yết thanh âm, tựa hồ đang tiễn biệt vị này tại rất đất có lấy chắc tuyệt công vân đại vu vương. Gió lớn hô hô phá, vừa mới từng hạ xuống mưa to hình thành dòng sông thuận huyết đục xích sơn hướng phía dưới chảy tới. Trên đường đi tòa kia Trúc Trọng Sơn hình thành tảng đá lớn trồng chất tại càng không ngừng hướng lên di động, di động. Đi tới, vậy mà thật di động đến chỗ cao nhất, huyết đục xích sơn chỗ cao nhất. Lúc này Trúc Trọng Sơn tòa kia tảng đá lớn trồng cũng rốt cục cũng ngừng lại, không nhúc nhích đứng lặng ở nơi đó. Lão Cấp Tiên lệ nóng doanh trọng tiến lên nhẹ nhàng dựa vào tảng đá lớn trồng, nhỏ giọng nói, lão hỏa kế a lão hỏa kế, ngươi khi còn sống mạnh hơn, sau khi chết lại còn là mạnh như vậy. Nơi này phong cảnh vừa vặn, có thể nhìn từ xa cả tòa cổ sơn, lại có thể nhìn thấy ngươi cả đời bảo vệ rất. Ngươi chết có ý nghĩa. Cổ Vương tiến lên từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tam sinh tế phẩm bày ở tảng đá lớn trồng trước. Lâm Hồn Tiên tiến lên, nhóm lửa ba nén hương, rót ba chén rượu. Lâm Hồn động tình nói ra, đại vu vương đại nhân, ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi cuối cùng cả đời bảo vệ rất an toàn, rất bách tính an toàn, để cho ta đến thủ hộ chi. Cổ Vương, Thú Vương, Lão Cấp Tiên cùng nước Nhu Hòa riêng phần mình tiến lên dâng hương, tiễn biệt Trúc Trọng Sơn cuối cùng đoạn đường. Khi Lâm Hồn nói xong câu nói kia thời điểm, Tiểu Cấp Mô Tiểu Tam ngàn cửu bách 78 kinh ngạc chỉ vào Trúc Trọng Sơn tảng đá lớn kia chồng nói, mau nhìn, có một gốc máu sâu độc tây mọc ra. Đám người nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại Trúc Trọng Sơn biến thành tảng đá lớn kia chồng lên mặt không biết khi nào vậy mà sinh ra một gốc huyết hồng mầm cây nhỏ. Mầm cây nhỏ đón gió lắc lư, phía trên còn mang theo hóng ánh giọt nước nhìn mười phần thẳng tắp cùng thần dị. Cổ Vương, Thú Vương, nước Nhu Hòa các loại cuốn quýt đối với mầm cây nhỏ kia hành lễ. Túi ra lại hỏi, xin hỏi như thế nào máu sâu độc cây? Nước Nhu Hòa nói khẽ, cái gọi là máu sâu độc cây chỉ là huyết đục xích sơn bên trong duy nhất có thể sinh trưởng một loại đặc thù cây cối. Phàm là có thể sinh trưởng máu sâu độc cây địa phương đều là trung linh dục tú, cổ sơn thừa nhận nó giá trị chỗ. Bây giờ đại vu vương cương vừa mất đi, nó huyết đục xích sơn đống đá bên trên liền sinh trưởng ra máu sâu độc cây, đủ thấy cổ sơn đối với hắn tán thành. Còn có, mỗi một khỏa máu sâu độc cây sau khi lớn lên đều sẽ sinh ra một tôn cường đại cổ trùng, mười phần thần dị. Cho nên à, mỗi một khỏa máu sâu độc cây tại chúng ta rất, tại chúng ta cổ sơn đều có thụ tôn sùng. Túi ra nghe nhẹ gật đầu. Lâm Hồn nói tiếp, đại vu vương Trúc Trọng Sơn cả đời lo lắng hết lòng vì rất, chỉnh hợp rất 18 vu vương, thống nhất toàn bộ rất. Thủ hộ rất bách tính không bị quỷ dị xâm nhập, giết chóc, cuối cùng cả đời đều là bởi vì rất bách tính mà sống. Hán, cho dù là sau khi chết cũng đã nhận được cổ sơn tán thành mới sinh ra cây này máu sâu độc cây. Đến, để cho chúng ta đưa đại vu vương Trúc Trọng Sơn cuối cùng đoạn đường đi. Lâm Hồn dẫn đầu quỳ xuống. Sau lưng cổ vương, thú vương, lão cát tiên, nước nhu hòa cùng Lâm Hồn chúng linh cũng nhao nhao quỳ xuống. Đối với Trúc Trọng Sơn dập đầu hành lễ, đưa hắn sau cùng đoạn đường. Vô tình vô lý, đã chết đi Trúc Trọng Sơn đều đáng giá Lâm Hồn quỳ xuống dập đầu. Từ liên hệ máu mủ tới nói, tiền thân quả thật là Trúc Trọng Sơn thân ngoại tôn. Từ kính dâng trung tâm tới nói, Trúc Trọng Sơn xác thực cả đời đều vì thủ hộ rất mà sinh. Từ kinh doanh huyết mạch tới nói, hắn ánh mắt lâu dài, sớm bố cục, sinh hạ một đống lớn hậu đại đưa ra ngoài hy vọng có thể sinh ra đời thứ ba huyết mạch giác tỉnh giả. Có thể nói ánh mắt lâu dài mà quả quyết. Nếu không phải tại đen sườn núi quỷ tuân gia bên trong bị trọng thương cũng không trở thành sớm như vậy liền về núi mà đi. Đây là một vị đáng giá tất cả mọi người tôn kính lão giả. Tế tự hoàn tất, Lâm Hồn quay người đối với cổ vương nói ra, chuyện chỗ này mang ta đi cổ sơn dưới đáy xem một chút đi. Hắn tại cổ sơn nơi này vì trở lấy tiễn biệt đại vu vương Trúc Trọng Sơn đã chậm trễ vài ngày, thời gian không đợi người, rất tất cả mọi chuyện đã toàn bộ xử lý hoàn tất. Trước đó tại ký thần pha gặp tả hữu tùy tùng quan cũng hỏi qua La Đăng tại đỉnh núi khung cung quản lý tình huống. Cái này La Đăng cùng hắn nhị tử một nữ tuyệt đối là quản lý phương diện kỳ tài. Lại La Đăng đối với Lâm Hồn đem nó từ vắng vẻ chi địa đặc xá trở lại đỉnh núi khung cung mà cảm động đến rơi nước mắt. Tại Lâm Hồn rời đi rất trong khoảng thời gian này mười phần ra sức lại trung thành, đem toàn bộ rất quản lý ngay ngắn trật tự. Lâm Hồn trở về hay không đều không có cái gì lớn quan hệ. Lâm Hồn muốn là không thích loại này quản lý thiên hạ những cái kia trồng chất như núi sổ con, để hắn mỗi ngày xử lý những vật này sẽ điên mất. Hắn làm rất thiên vu vương đương nhiên là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tỷ như nói đến cổ sơn tiễn biệt đại vu vương Trúc Trọng Sơn cuối cùng đoạn đường. Tỷ như nói muốn nhìn một chút cổ sơn hạ diện trấn áp đồ vật. Nếu mà bắt buộc hắn sẽ ra tay tiến hành gia cố. Cổ vương nghe Lâm Hồn lời nói cũng là sững sờ. Ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh Thủy Tinh Linh hỏi, tôn kính thiên vu vương đại nhân, phải chăng muốn trước đến cổ sơn hành cung nghỉ ngơi một hai lại đi? Ý tứ này là muốn không cần trước cùng nước nhu hòa ngọn núi này tinh bộ tộc giao lưu một hai. Lâm Hồn lắc đầu nói, Trúc Trọng Sơn đối với ta có ân, hắn rời đi để cho ta lòng sinh thổn thức, không có tâm tình đó. Hay là mang ta đi cổ sơn dưới đáy nhìn một chút, ta còn muốn đi Tây Hải xử lý một việc đại sự, không ở nơi này chậm trễ. Chính như Lâm Hồn lời nói, hắn đột nhiên không có hào hứng. Trúc Trọng Sơn rời đi để hắn nhớ tới đến rất nhiều người và sự việc. Những người này cùng sự tình hết lần này tới lần khác lại khơi gợi lên hắn rất nhiều hồi ức đến. Thì như 35 tuổi mà chết Trúc Sơn Sơn, còn có bị cắt đi cùng mình ký ức lưu tại đỉnh núi khung cung tạ thị, còn có Trúc Khai Sơn, Trúc Vác núi hai huynh đệ cùng lưu tại ve quỷ nhất mạch đồng núi Trúc Vô Song. Bây giờ ngay cả Trúc Trọng Sơn cũng về núi. Những người này cùng sự tình để Lâm Hồn không có hào hứng. Chương 1052 đi đến núi chỗ cùng, ngồi xem Vân Khởi cũng chương 1052 đi đến núi chỗ cùng, ngồi xem Vân Khởi cũng gặp Lâm Hồn khăng khăng muốn đi. Cổ vương nhân tiện nói, như vậy thì xin mời Thủy Khinh Nhu về trước đi, ta cùng Thú Vương dẫn Thiên Vu Vương đại nhân đi cổ sơn dưới đáy nhìn xem. Thủy Khinh Nhu lại không chút nào bởi vì Lâm Hồn không có cùng nàng giao lưu mà có chút không vui. Ngược lại đối với Lâm Hồn doanh doanh túi đầu nói Thiên Vu Vương đại nhân, cái kia Thủy Khinh Nhu liền cáo tử. Mong ước Thiên Vu Vương đại nhân một nhóm thuận lợi, sớm ngày nhất thống Tây Hải cùng rất, đem cả hai liên tiếp, để Thiên Vu Vương đại nhân địa bàn trở nên càng lớn. Thủy Khinh Nhu rất biết cách nói chuyện. Lời nói này đến Lâm Hồn trong tấm khảm. Hắn xem hết cổ sơn dưới đáy trấn áp đồ vật sau liền sẽ đi hướng Tây Hải. Đương nhiên cái này phải bảo đảm bây giờ thánh nhân không có băng hà điều kiện tiên quyết. Nếu như thánh nhân băng hà hắn còn muốn trở về Ngu Đô thành tham dự tân thánh nhân tranh đoạt công việc. Phải biết tứ đại thiết cái mũ vương Lâm gia cùng Lâm Hồn Lâm gia chính là đồng khí liên tri. Sau đó lại tăng thêm Lâm Hồn cùng Diệp gia loại này bền chắc không thể phá được quan hệ. Cơ hồ có thể nói tứ đại thiết cái mũ vương so sánh bên trên là 3-1. Nhưng là còn có đại quốc sư cùng Phật chủ ủng hộ Tiêu gia. Mà Tiêu gia ủng hộ đại hoàng tử. Lâm gia ủng hộ Tam hoàng tử. Cái này biến thành Tam bị Tam. Cho nên nếu như Thiên Phách Đế băng hà Lâm Hồn là nhất định phải chạy trở về. Cái này dính đến đến tiếp sau phạm vi thế lực phân chia cùng lâu dài bình ổn. Hắn đã cùng Lâm Hạc Tiên lưu lại đưa tin phương thức. Một khi lao thánh nhân băng hà hắn sẽ lập tức chạy trở về. Cho nên rất chuyện bên này sau khi kết thúc hắn sẽ lập tức đi hướng Tây Hải đi gặp nơi đó hai vị chín đại cấm địa lãnh chúa. Nói một chút địa bàn của hắn sự tình. Nghĩ như vậy Lâm Hồn tại Cổ Vương cùng Thú Vương dẫn dắt bên dưới đã đi tới Cổ Sơn cái bóng chỗ. Cổ cô nương, ngàn chân, đây là Cổ Sơn đối với rất bách tính thần thánh chỗ chức trách. Xin mời đi theo Cổ Vương cùng Thú Vương. Cùng đi xem nhìn cổ sơn chấn đè ép vật gì. Lâm Hồn đối với hai vị cổ trùng nói ra. Cổ Lạnh Khói cùng Ngàn Chân gật đầu. Bên cạnh Lao Cấp Tiên Bi Thương nói ra, Thiên Vu Vương đại nhân, Lao Cấp thì không đi được, ta cùng Trọng Sơn tình cảm thâm hậu ở chỗ này cùng hắn 3-5 năm. Cũng thuận tiện bảo hộ một chút cây này máu sâu độc cây trưởng thành, còn xin Thiên Vu Vương đại nhân thứ lỗi. Lao Cấp Tiên cùng Trúc Trọng Sơn có không tầm thường tình cảm. Lần này Trúc Trọng Sơn về núi mà đi hóa thành huyết sơn một bộ phận. Cái này khiến Lao Cấp Tiên hết sức khó chịu cần cho hắn thủ hộ thượng tam 5 năm. Cũng coi là tình cảm thâm hậu cổ trùng. Lâm Hồn nghe không nói thêm gì, mà là quay người đối với bi thương không thôi lão cấp tiền bái. Lão cấp tiên giật này mình tranh thủ thời gian nhảy ra không để cho Lâm Hồn đối với hắn túi đầu. Hốt hoảng khoát tay nói, ai nha, Thiên Vũ Vương đại nhân, thật sự là chết sát lão cấp. Ngài thân là rất thủ hộ, tiên thọ dưỡng cổ pháp người góp lại, từ xưa đến nay người thứ hai, cũng là chúng ta tất cả cổ trùng thánh chủ. Ta lão cấp làm sao có thể nhận được lên Thiên Vũ Vương đại nhân? Nếu như lão cấp chịu, nói không chừng sẽ lập tức bị thiên lôi đánh chết nhà. Nhìn xem lão cấp tiên dọa đến thất kinh bộ dáng Lâm Hồn cười. Bên người cổ vương cùng thú vương gật đầu nói, lão cấp tiên nói rất đúng, Thiên Vũ Vương đại nhân, ngài không phải là rất thủ hộ Thiên Vũ Vương đại nhân, hơn nữa còn là rất sâu độc bên trong chi thánh, chúng ta những cổ trùng này há có thể thụ ngài túi lâu đâu, quả quyết là không đảm đương nổi. Trọng Sơn khi còn sống hào sảng, yêu dân như con, cũng là rất được ta cùng lão cấp tiên kính yêu, yên tâm đi, chỉ cần ta cùng lão cấp tiên có một hơi tại liền sẽ không để Trọng Sơn nhận chút nào không ổn đối đãi. Bên cạnh thú vương cũng nói, xác thực như vậy, chúng ta rất đối với Trọng Sơn đánh giá cực cao cực cao, hắn có thể lên tới cổ sơn chỗ cao nhất, cũng là cổ sơn đối với hắn khẳng định. Lâm Hồn nghe lúc này mới gật đầu. Đã như vậy, cái kia lão cấp tiên ở chỗ này bồi bồi lão nhân ra ông ta đi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút cổ sơn trấn ép đồ vật như thế nào. Lâm Hồn ra hiệu đi thôi. Thế là trước mọi người đi tới đến cổ sơn cái bóng chỗ. Nơi này có một tòa to lớn sơn động cửa vào. Cổ vương cùng thú vương liếc nhau. Hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết riêng phần mình đối với hang núi kia đánh ra trên trăm đạo pháp quyết. Rất nhanh, cái kia phiến rõ ràng giống tuyết cửa hang lại phát ra ầm ầm tiếng ầm. Bên trong tựa hồ có cái gì tồn tại kinh khủng một dạng. Theo cổ vương cùng thú vương đánh ra pháp quyết, tiếng gầm kia càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng từ cái kia đen ngòm trong động khẩu bay ra ngoài một tòa kỳ quái pho tượng. Thế đàn này bộ dáng lại là một cái trợn mắt nhìn nhân loại. Tên nhân loại này chân đạp trăm trượng cốt long, trên thân tản mát ra kinh khủng sát khí ngay tại nhìn hằm hằm phía trước. Này pho tượng hết lần này tới lần khác Lâm Hồn đã qua. Hắn một chút liền nhận ra đây là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ pho tượng. Ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ pho tượng, hay là chiếu ảnh? Lâm Hồn hỏi. Hai bên trái phải cổ vương cùng thú vương nghe cũng là gật đầu. Mở miệng nói, quả nhiên Thiên Vũ Vương là vị này ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ truyền thừa, không sai, đạo chiếu ảnh này chính là lão nhân gia ông ta. Chúng ta tế bái qua đạo chiếu ảnh này, liền có thể bằng vào hình chiếu này tiến vào cổ sơn dưới đáy. Đám người không mình hành lễ. Cổ vương từ trong ngực tìm ra ba nén hương đốt lên. Hương khí lượn lờ, tựa hồ thật bị pho tượng này cho hấp thu. Thiên Vũ Vương, xin mời. Cổ vương dùng tay làm dấu mời. Lâm Hồn lách mình mang theo chúng linh cùng nhị cổ tiến vào ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ chiếu ảnh bên trong. Nhị vương theo sát phía sau. Pho tượng kia chiếu ảnh liền lôi cuốn lấy Lâm Hồn cùng chúng sâu độc, linh hướng về cổ sơn dưới mặt đất cao tốc bay đi. Dưới mặt đất đen kịt một màu, nhưng là pho tượng này chiếu ảnh lại có thể tại vùng núi lớn này chỗ sâu không có chút nào ngăn cản tiến lên. Quả nhiên, nếu như không có hình chiếu này mang theo, sinh linh bình thường thật đúng là không cách nào tại cái này hậu thổ trọng thạch bên trong cao tốc tiến lên. Càng đi dưới đáy càng nhanh, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng ẩn nút tại cổ sơn chỗ sâu các loại hắc ám cổ trùng, lại không cách nào phát giác đoàn này pho tượng chiếu ảnh chợt lóe lên. Bay rất lâu, cũng không biết thâm nhập dưới đất sâu bao nhiêu. Nếu như có thể coi là lời nói nơi này hẳn là địa hạch chỗ sâu. Thế nhưng là phương thế giới này, toàn này cổ sơn lại cũng không tuân thủ loại này thông hành năng lượng cùng không gian định luật. Càng đi chỗ sâu, bên trong vậy mà cực độ thâm hàn. Cổ vương cùng thú vương đều không phải người quá thay cho nên cũng không e ngại cái này thâm hàn. Mà Lâm Hồn trong thân thể có một đám lửa hành chi hỏa trùng tại càng là không có khả năng sợ lạnh. Còn lại cổ trùng cùng linh cũng tự nhiên không sợ. Rốt cục pho tượng chiếu ảnh dừng lại tại một mảnh hư vô mở mịt biển mây màu đen trước đó. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ai có thể nghĩ tới, tại nơi cực sâu trong thế giới dưới đất, khi xâm nhập đến một loại không cách nào với tới chiều sâu đằng sau, trước mắt vậy mà lại xuất hiện một mảnh cùng trên 9 tầng trời biển mây một dạng đồ vật. Nặng nề tầng mây sẽ trên dưới chia cắt. Pho tượng kia chiếu ảnh lặng lặng dừng lại ở chỗ này. Đám người rời đi, pho tượng chiếu ảnh đứng dưới mảnh đất này trên biển mây. Túi ra lần nữa đại phát cảm khái nói, chớ nói con đường phía trước không chi kỷ, đi đến núi chỗ cùng, ngồi xem vân khởi cũng. Lâm Hồn nghe lần nữa cuồng mắt trợn trắng. Cái này ni mã nói đều là cái nào cùng cái nào đồ chơi. Túi ra, về sau đừng nói ngươi biết ta. Chương 1053 từ thuế gia thị, kết thành thần tố, rút ra xương rồng, kết thành lồng giam. Chương 1053 từ thuế gia thị, kết thành thần tố, rút ra xương rồng, kết thành lồng giam. Xích đồng cũng thật sâu rung động ở dưới đất thế giới biển mây này. Lời ít mà ý nhiều nói vốn cho rằng chỉ có 9 tầng mây tiêu gặp Vân Hải, không nghĩ tới dưới mặt đất vạn dặm cũng là Vân Hải. Cổ lạnh khói ngồi xuống nắm một cái dưới chân Vân Hải. Vậy mà cùng trên bầu trời Vân Hải một dạng hư vô mờ mịt. Thở dài nói, thế gian vạn sự vạn vật chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vốn cho là đồng sơn trăm vạn dặm đại trạch đã là thiên hạ kỳ quan, ai có thể nghĩ tới cổ sơn dưới mặt đất vạn dặm chi kỳ diệu càng hơn. Không thế nào biết nói chuyện tiên túc cảm thấy tình cảnh này nhất định phải nói một câu biểu đạt tâm tình của mình. Mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Lâm Hồn quay người nhìn về phía tiên túc, ý là ngươi coi thật ta tiên túc cho là mình nói lời ngay cả chủ nhân đều cảm thấy có đạo lý. Vậy mà đối với Lâm Hồn tà mị cười một tiếng, ta mẹ nó. Lâm Hồn nhịn không được đậu đen rau muống bên người túi ra cùng tiên túc. Thật sự là hai cái hiếm thấy. Cổ sơn chấn ép đồ vật, ngay tại dưới đất này vạn dặm Vân Hải phía dưới, đúng không? Lâm Hồn còn muốn làm chính sự. Cổ vương nói đúng là như thế, Thiên Vũ Vương đại nhân. Vậy liền thi pháp, đem toàn cảnh hiện ra ta nhìn một chút. nhìn xem phong ấn phải chăng buông lỏng, để tránh cho rất cùng Cổ Sơn mang đến thai hoàng ẩm. Là Thiên Vũ Vương đại nhân. Thế là Cổ Vương cùng Thú Vương lần nữa đồng thời bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết vùi đầu vào dưới chân trong biển mây. Sơ sẩy, mây kêu biển liền bắt đầu từ từ tụ tập, tản ra. Đám người dưới chân Vân Hải liền thời gian dần qua biến trong xuất hiện ra một bức tranh đến. Tại mọi người dưới chân có 9 tòa cao ngất lao tù. Lao tù lại là dùng từng cây nhân loại xương cốt làm thành. Mỗi một tòa lao tù đều là độc lập, chia làm 9 cái phòng đơn. Tại cái kia 9 cái lao tù trước có một tòa nhân loại pho tượng. Chân đạp trăm trượng cổ long, ngay tại đối với đối diện 9 cái lao tù trợn mắt nhìn. Chính là vừa rồi đám người cưỡi chiếu ảnh mà đến pho tượng kia. Nguyên lai pho tượng chân thân ở chỗ này. 9 cái lao tù, đến cùng cầm tù lấy cái gì? Giờ phút này chúng linh cùng cổ trùng bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi có chút sợ sệt. Cũng chỉ có Cổ Lạnh Khói cô nương sờ lên cằm đang tự hỏi. Nàng thân là lâm hồn cổ trùng một loại, trong đó cường đại nhất năng lực chính là sáng tạo tái tạo gây dựng lại các loại. Có thể nói người sinh ra đã biết kiến thức rộng rãi. Bây giờ đối mặt sâu trong lòng đất kỳ quỷ Vân Hải, đối mặt trong biển mây này kỳ quái chân đạp cốt long pho tượng, đối mặt cái này cái kia 9 gian dùng nhân loại xương cốt làm thành lao tủ, cũng không biết đây là cái gì. Nhưng bên cạnh Xích Đồng trong ánh mắt lại lóe ra một loại nào đó quan mang. Hắn nhìn chằm chằm pho tượng kia, nhất là nam nhân kia dưới chân trăm trượng cổ long, tựa hồ đang ước ao và suy tư điều gì. Cổ Vương, cho tới nay nơi đây trấn áp đồ vật có thể có cái gì dị động? Lâm Hồn song nhãn chỉ là nhìn lướt qua phía dưới liền không còn nhìn nhiều, tựa hồ đã toàn bộ nắm giữ. Cổ Vương nghe vậy nói, chúng ta nhớ kỹ các đời lao tổ dạy bảo, không thể có một ngày thư giãn. Ỷ lại ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thịt thuế thần tố trấn áp này cựu trùng, năm này tháng nọ chưa từng có vấn đề gì. Thịt thuế thần tố trấn cựu trùng, câu nói này lượng tin tức rất cao. Lâm Hồn sau lưng chúng linh an tĩnh nghe. Quả nhiên như đám người sở liệu, cước này đạp trăm trượng cổ long pho tượng chính là ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ pho tượng. Chỉ là pho tượng này cũng không phải phổ thông pho tượng, chính là thịt thuế thần tố. Cái này 9 gian trong lao tù giam giữ lại là cựu trùng, mà cái này cựu trùng lại là cái gì? Lâm Hồn lại nói, mở ra cấm chế thông đạo, ta muốn xuống dưới nhìn một chút mới yên tâm. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần đi theo ta đi xuống. Cựu trùng am hiểu nhất các loại ký sinh, mê hoặc, dẫn dụ chờ chút, nếu không có ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thịt thuế thần tố ở đây trấn áp, thật không biết sẽ đem thiên hạ biến thành bộ dạng gì. Có không hiểu chỗ, có thể hỏi Cổ Vương, ta đi trước nhìn xem. Bên kia Cổ Vương cùng Thú Vương theo lời đồng thời bấm niệm pháp quyết. Lâm Hồn dưới chân Vân Hải mở ra một cánh tiểu môn, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Lại nhìn lúc, Lâm Hồn đã xuất hiện tại Vân Hải phía dưới thịt thuế thần tố trước mặt. Thúi ra cũng đã đợi không kịp. Hỏi Cổ Vương nói, Cổ Vương đại nhân, xin hỏi nơi này giam giữ đến cùng là cái gì? Cựu trùng đến cùng là cái gì? Cần đem nó giam giữ tại Cổ Sơn dưới mặt đất không biết bao nhiêu vạn dặm chỗ sâu, còn cần ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ thịt thuế thần tố đến trấn áp chi. Cổ Vương được Lâm Hồn mệnh lệnh có thể đem chuyện nơi đây nói thẳng ra. Liền chậm rãi nói ra, chư vị, có biết thiên hạ chi trùng đến từ nơi nào? Thốt ra lời này tất cả linh cùng sâu độc đều sững sờ. Đám người quay đầu nhìn về phía Cổ Lạnh Khói cô nương. Nàng là sâu độc, cũng là trùng, nên biết so chúng linh rõ ràng. Cổ Lạnh Khói châm trước câu nói, nói kỳ thật bản cô nương cũng không biết, hẳn là thiên hạ chi trùng cùng bây giờ giam giữ cựu trùng có quan hệ. Cổ Vương nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Hồn, giải thích nói, xác thực như vậy, thiên hạ chi quỷ dị đều là đến từ thủy tổ quỷ dị, cũng chính là vĩnh dạ chi chủ. Đồng dạng, thiên hạ chi trùng đều là đến từ thủy tổ quỷ dị. Thủy tổ quỷ dị trên người có tam thi cựu trùng, mà cựu trùng chính là thiên hạ chi trùng, sâu độc các loại hết thảy thủy tổ. Thủy tổ quỷ dị đang thức tỉnh sau, phát hiện thế giới cùng mình cũng không phải là hắn bị chúng ý chi thế giới, đã từng tái tạo nhục thân của mình cùng thế giới. Tái tạo nhục thân sau, bởi vì thực lực cường đại vô địch, nó ngày cũng nhục thân tán tại thế giới mới các nơi chưa từng tử vong. Trong đó, cái này cựu trùng chính là thiên hạ trùng, sâu độc hết thảy thủy tổ cùng khởi nguyên. Chỉ là về sau cựu trùng tàn phá bừa bãi, nhân loại trong thiên hạ chịu đủ nó hại. Nhân loại đạt được quỷ thuật truyền thừa sau, ban sơ nhân loại quỷ tu chi tổ đuổi bắt thủy tổ quỷ dị ngày cũng nhục thân chi cựu trùng, giam giữ tại man địa thử sơn Vân Hải phía dưới. Từ thuế ra thịt, kết thành thần tố, rút ra xương rồng, kết thành lồng giam. Lồng giam cầm tù cựu trùng, thần tố chấn ép cựu trùng, rút ra cựu trùng chi nguyên, bóp thành sâu độc tộc thú tộc, đời đời trấn thủ nơi đây, là Cổ Sơn chi ngục tốt. Chính là chúng ta dưới chân chi tình hình. Mà cựu trùng cứ việc bị trấn áp, nhưng nó tản mát đi ra trùng lực hay là từng tia từng sợi ảnh hưởng núi này về sau nhiều trùng, nhiều sâu độc, hậu danh Cổ Sơn. Cho nên, rất đất nhiều trùng, nhiều sâu độc, nhiều xương độc, chứng khí, bắt đầu từ nơi này tản mát ra ngoài hình thành. Tộc ta cùng Thú Vương bộ tộc, chính là nhất gia nhân loại quỷ tu chi tổ, từ cựu trùng trên thân rút ra trùng nguyên chỗ tạo nên, quả thật này chín tụ chi trông coi. Cho nên, muốn tiến vào nơi này nhất định phải ta cùng Thú Vương đồng thời ở đây, đồng thời bấm niệm pháp quyết mới có thể. Cho nên, tòa này Cổ Sơn, dưới đây trấn áp chính là thủy tổ quỷ dị tái tạo sau lưu lại ngày cũ nhục thân cựu trùng. Cổ Vương lời nói này hoàn toàn chẳng phải sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới thế giới này lại còn có dạng này nguồn gốc cùng cố sự. Thủy tổ quỷ dị tái tạo nhục thân lưu lại ngày cũ trong nhục thân cựu trùng vậy mà liền bị giam giữ ở chỗ này. Tại rất, chắc không được rất đất nhiều trùng, nhiều sâu độc, nhiều xương độc, nhiều chứng khí. Còn có như thế một tầng nguồn gốc. Chúng linh cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cổ Lạnh Khói ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn phía dưới bên trong Lâm Hồn. Tự đủ, nguyên lai, chúng ta lão tổ tông ở chỗ này a.